lưu trữ ngươi loại người này, sẽ chỉ là hậu hoạn vô cùng. Tương Tư nói, chẳng thảo cần trừ tận gốc, chớ có làm cỏ dại xuân phong thổi lại sinh. Tây Lăng Lưu Thanh chiêu thứ nhất liền dùng thượng mị ảnh vô tung, đệ nhị chiêu đó là vạn kiếm quy tông. Tám ứng quyết. Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là thế hệ trước người, tự nhiên nghe nói quá tám ứng quyết chiêu số, nàng cũng biết nguyên tám ứng quyết ở trong tay ai, nhưng này đã là vô dụng. Bởi vì ở phía trước mấy tháng, đã có người đem tám ứng quyết sao chép vô số phân, bốn phía giải rác ở giang hồ phía trên. Mà nàng một người tiểu đồ đệ trong tay nguyên tám ứng quyết chuỗi ngọc lại bị người làm hỏng, nàng cái này tiểu đồ đệ không biết như thế nào xoay tính nhi, cư nhiên không rên một tiếng, mang theo người rời đi Tây Hạ Quốc, hồi Tây vực đi. Không nghĩ tới, Trấn Quốc Vương phủ thế nhưng có người luyện thành tám ứng quyết tầng thứ ba còn chưa đi hỏa nhập ma, nàng rốt cuộc là người nào. Nghe thanh âm thực tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ cũng bất lão, nhưng nàng công lực đích xác so nàng cường ra quá nhiều, nàng rốt cuộc là cái nào lánh đời không ra lão quái vật. Hay không cũng từng đi gặp quá Ngọc Diện Diêm La, mới có như vậy thanh xuân vĩnh trú bề ngoài. A, a, a. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết từng tiếng vang lên, Tây Lăng Lưu Thanh nhất chiêu vạn kiếm quy tông, liền giết chết Thiên Sơn Đồng Mộ không dưới 4-5 chục danh đệ tử. Thiên Sơn Đồng Mộ chính mình cũng trở nên rất là chật vật, nón có rèm bị đối phương tiện khí rào nát, nàng hồng y lìa cũng nhiều ra tổn hại, ngay cả nàng tóc cũng bị tước đi vài rúm. Tuy rằng trên người nàng chỉ bị một chút bị thương ngoài da, nhưng này cũng đã chọn lấy chứng minh, đối phương tám ứng quyết tu luyện nhiều vững chắc, căn bản là không phải tùy tiện tu luyện, mà là đối phương thực sự có 200 năm công lực làm cơ sở. Nhưng sao có thể, một người sao có thể sống đến 200 hơn tuổi? Không đúng. Huyền Thiên Tử hắn còn sống, Cố Tương Tư chính là hắn đồ đệ, nàng nhất định còn nhận thức khác sống 200 tuổi lão quái vật. Tơ Bông Nhẹ Vũ, ta chính là hôm qua mới đột phá, hôm nay liền bắt ngươi tới thử xem chiêu đi. Tây Lăng Lưu Thanh ở không thái huyền dưới sự trợ giúp, nàng bình đỉnh ở hôm qua đã đột phá, chiêu này Tơ Bông Nhẹ Vũ nàng thật đúng là chưa thử qua, hôm nay nơi này cũng trống trải, liền lấy Thiên Sơn Đồng Mộ thí hạ chiêu số đi. Thiên Sơn Đồng Mộ vốn là nội lực thượng đua bất quá Tây Lăng Lưu Thanh, Tây Lăng Lưu Thanh lại sử chính là tám ứng quyết đệ tứ thức, này uy lực dùng ra tới, đã có thể không phải nàng có thể chống đỡ được. Tây Lăng Lưu trong sạch là lần đầu tiên dùng chiêu này Tơ Bông Nhẹ Vũ, chạy bằng khí hoa bay múa, Tây Lan Thành Đông Tây Nam Bắc bốn môn ngũ lý đỉnh. Thập lý đỉnh bên đều tải có hoa mai thụ, năm sau xuân mai chưa tạ, một trận cuồng phong sậu khởi, cánh hoa bay múa, mềm nhẹ tựa ngày xuân hái hoa từng con bướm trắng, cực kỳ phiêu giật linh động. Nhưng bốn phía tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương, từng mảnh mềm nhẹ bay xuống hoa mai cánh, phất quá bọn họ gương mặt, trên người, rơi xuống lại là phiến phiến như lưới dao sắc bén đến xương. Thiên Sơn Đồng Mộ cũng đã là mình đầy thương tích, nhưng nàng xoay người nhìn Tơ Bông đầy trời bên trong, vạn kiếm khai nếu xuân hoa. Một thanh cánh hoa trường kiếm ở nàng trong mắt dần dần phóng đại, nàng nghe thấy được lánh mai hương khí, cảm nhận được cánh hoa đập vào mặt ôn nhu hương thơm. Đây là cỡ nào mỹ nhất chiêu Tơ Bông Nhẹ Vũ a? Thiên Sơn Đồng Mộ thân mình từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống, đánh bay khởi đầy đất đạm phấn ngọc bạch mai cánh hoa, nàng chết không nhắm mắt trừng lớn con mắt, giữa mày một cái huyết lỗ thủng còn ở mịch mịch đổ máu, người lại sớm đã là tắt thở. Tây Lăng Lưu Thanh rút kiếm đi qua đi, từng bước một dẫm lên trên mặt đất cánh hoa, nghiền nát đầy đất tàn hồng. Thiên Sơn Đồng Mộ mang đến tất cả mọi người đã chết, Tây Lăng Lưu Thanh lần đầu tiên kiến thức đến tám ứng quyết là có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ thật còn có một người không chết, là vì Thiên Sơn Đồng Mộ ôm hộp ngọc thiếu niên, hắn tránh ở trong đỉnh bàn đá sau, run bần bật, đầy đầu mồ hôi lạnh, đầy mặt nước mắt, sắc mặt tái nhợt giống giấy trắng giống nhau, gắt gao nhắm mắt lại, ôm trong lòng ngực hộp ngọc, hàm răng khanh khách run lên, sợ quá đối phương kiếm sẽ đem hắn chém thành hai đoạn. Tây Lăng Lưu Thanh cũng phát hiện còn có người chưa chết, nhưng nàng đã không nghĩ giết người. Thiếu niên nghe được càng thêm tới gần đỉnh tiếng bước chân, nhắm chặt con mắt, trong lòng càng thêm sợ hãi, cuối cùng, hắn dọa đứng dậy kêu to chạy đi ra ngoài. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không có đuổi theo hắn, bất quá là Thiên Sơn Đồng Mộ tìm niềm vui ngoạn vật, cũng là người đáng thương, liền phóng hắn một con đường sống đi. Nhưng thiếu niên chạy là chạy đi rồi, lại chạy bất quá một đoạn đường, đã bị người cấp giết. Tây Lăng Lưu Thanh xoay người mị ảnh vô tung đuổi tới hiện trường, nhìn phía kẻ giết người, thế nhưng Vân Hoàng người. Hắn cư nhiên còn ở Tây Lan Thành, thật to gan. Thiếu niên là bị Vân Hoàng bên người một cái mang mặt nạ nam tử giết chết, nhất kiếm cắt vỡ yết hầu, ầm ầm ngã xuống đất, run rẩy hai hạ liền đã chết. Hộp ngọc phùng ở mặt nạ nam tử trong tay, Tương Tư nước mắt đã thay đổi chủ nhân. Tây Lăng Lưu Thanh nhìn Vân Hoàng, mị mắt lạnh lùng nói, ngươi cũng tưởng thanh xuân bất lão? Không, ta không thích vi phạm tự nhiên, ta càng muốn tìm một người bồi ta bạch đầu giai lão. Vân Hoàng bề ngoài là cực hảo, nếu không biết thân phận của hắn, thật đúng là sẽ đương hắn là cái nho nhã phú quý người rảnh rỗi đâu. Tây Lăng Lưu Thanh ánh mắt chuyển qua Vân Hoàng bên người người đeo mặt nạ trên người, không phải Vân Hoàng yêu cầu Tương Tư nước mắt, kia đó là người này yêu cầu. Vân Hoàng cảm nhận được Tây Lăng Lưu Thanh trên người phát ra mà ra sát khí, phía trước kiến thức quá Tây Lăng Lưu Thanh tám ứng quyết đệ tứ thức tơ bông nhẹ vũ, hắn như thế nào có thể không sợ. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không có ngăn trở bọn họ, rốt cuộc, tám ứng quyết tuy lợi hại, nhưng nàng còn không có luyện vững chắc, thật đối thượng Vân Hoàng những người này, tuyệt đối không có khả năng giống sát thiên sơn đồng mộ những người này giống nhau đơn giản dễ dàng. Nàng còn có tự mình hiểu lấy, ngăn trở trụ Vân Hoàng bọn họ, cùng nàng tuyệt đối không có chỗ tốt. Vân Hoàng đồng dạng kiêng kỵ Tây Lăng Lưu Thanh tám ứng quyết, nàng là tám ứng quyết còn không có tu luyện thập phần vững chắc, nhưng nàng có được 200 năm công lực lại là không tranh sự thật. Thật chọc giận nàng, nàng liều chết cùng bọn họ một trận chiến, bộc phát ra tám ứng quyết uy lực, tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể khiêng được. Chương 22, Thái tử mất tích, canh 2. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Lưu Thanh về tới Trấn Quốc Vương Phủ, cùng Cố Tương Tư nói gặp gỡ Vân Hoàng sự, còn có Vân Hoàng bên người thần bí người đeo mặt nạ. Nàng tổng cảm thấy người nọ ánh mắt có chút quen thuộc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người này. Hoàng tỷ vất vả, uống trước ly trà nghỉ ngơi một chút. Cố Tương Tư đem Tây Lăng Diễm nấu trà, đưa cho Tây Lăng Lưu Thanh, mới vừa nói, đến nỗi Vân Hoàng người này. A Diễm, ngươi làm người đem hắn bức hồi hắn Vân Hải Sơn Trang đi, đừng tổng làm hắn ở Tây Lan Thành đi lung tung, làm người nhìn ghê tởm. Tây Lăng Lưu Thanh uống một ngụm trà nóng, buông chén trà với trên bàn. Nhìn về phía Sơ Tình phân phó nói, đi đem giấy và bút mực mang tới một phần. Đúng vậy. Sơ Tình lên tiếng, liền đi ra cửa Tây Viện Thư phòng lấy văn phòng tứ bảo. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía Tây Lăng Lưu Thanh cười hỏi, Hoàng tỷ là muốn vẽ Vân Hải Sơn Trang sở tại bản đồ cấp A Diễm. Quay đầu lại làm cho A Diễm phái người đi cấp Vân Hải Sơn Trang một chút giáo huấn, kể từ đó, Vân Hoàng tất nhiên là phải đi về cứu cấp. Nói như vậy, hắn liền không thể không rời đi Tây Lan Thành. Ý kiến hay. Rượu. Tây Lăng Lưu Thanh nhìn nàng cái này nói chuyện mặt mày hớn hở nghịch ngợm tiểu đệ muội, cũng là bên môi có điểm cười nhạt dùng, cảm thấy nàng như vậy thực hảo, tinh thần kiều tiếu, cũng không trách chăng hắn cái này lạnh như băng đệ đệ, cũng băng tuyết hòa tan, cương đao thành nhiễu chỉ nhu. Tây Lăng Diễm bị hắn hoàng tỷ như vậy cười ánh mắt trêu ghẹo, hắn cũng còn có thể nhất phái đạm nhiên thong dong, phẩm trà nghe các nàng thả nói chuyện phiếm. Cố Tương Tư lôi kéo Tây Lăng Lưu Thanh nói chút quan tâm nói, hỏi han ân cần. Trung gian cũng có trêu ghẹo nàng cùng Phương Đông Ngạo một ít lời nói, còn tò mò hỏi nàng lúc trước cùng Phương Đông Ngạo là thấy thế nào đôi mắt. Tây Lăng Diễm phía trước bị hắn hoàng tỷ trêu ghẹo nhi, lúc này có cơ hội trêu ghẹo đi trở về, có thể nào buông tha như thế rất tốt cơ hội. Hắn tùy tay buông trong tay ly, nghiêng đầu để sát vào Cố Tương Tư bên thai khẽ cười nói, có một lần ta trong lúc vô tình nhìn đến, Phương Đông Ngạo đối hoàng tỷ lì lợm la liếm, bị hoàng tỷ rút kiếm muốn đem chi chém giết, hắn là tránh trái tránh phải thật chật vật đến cực điểm. Cuối cùng, hắn vẫn là cái đăng đồ tử, ôm hoàng tỷ eo, sờ soạng hoàng tỷ chân, bị hoàng tỷ một chân đá lạc rừng hoa mai chung, chật chật chật. Thật là tàn phá đầy đất hoa rơi tàn hồng. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía, duỗi tay đầu ngón tay cào hắn cằm, cười nói, ngươi đâu? Lúc trước lại đã làm bao nhiêu lần đăng đồ tử, khinh bạc quá nhiều ít cái cô nương a. Đừng nói không có, người không phong lưu uổng thiếu niên, ta hiểu. Hắn không có khinh bạc đùa giỡn hơn người. Nhưng thật ra 12-13 tuổi thời điểm, hồ nháo mang theo hoàng thượng tự mình ra cung, ở trên đường cái bị cái Tây vực tiểu quốc vương tử cấp coi trọng, đuổi theo 4-5 con phố, sợ hai hoàng thượng, tự kia về sau, hoàng thượng thẳng đến đăng cơ sau, làm hoàng đế mới dám ngẫu nhiên tiền hô hậu ủng ra cung đi bộ một vòng nhi, lại là thật cũng không dám nữa cải trang vi hành, ở trên đường cái đông du Tây đi dạo. Tây Lăng Lưu Thanh lánh nếu băng xương này mỹ nhân mặt, nói ra nói lại là pha trò thực đâu. Cố Tương Tư cười ngã xuống Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, ngửa đầu duỗi tay lại cào hắn cằm một chút, tấm tắc cười đùa giỡn nói, chật chật chật. Đây là ai ra tiểu nương tử a? Nữ giả nam trang thật là hảo sinh mỹ mạo a. Kia tiểu quốc vương tử thích nam nhân, liền nhìn thượng hắn cái này tuấn tiếu thiếu niên lang. Tây Lăng Lưu Thanh tay phủng trà thơm, ánh mắt mỉm cười nhìn hắn cái này sắc mặt tâm trầm, ánh mắt ưu oán đệ đệ. Không phải muốn nói rõ chỗ yếu sao? Nàng quá vãng cứu sự. Nhưng không hắn cái này mang theo A Sở nơi nơi điên hoàng thúc hữu sự nhiều. Cố Tương Tư sửng sốt sau, chính là cười đến ngã trái ngã phải. Ai hú uy? Thật là lợi hại, con tuổi nhỏ dụ dỗ chất nhi ra cung hồ nháo, không ngờ gặp gỡ cái đại sát lang, thiếu chút nữa đem chính mình đều đáp đi vào. Xì. Nay cũng không trách Trang Tây Lăng Sở bị việc này dọa ra bóng ma tới. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ đỡ chán, đều nói ba nữ nhân một đại diễn, nhưng các nàng hai cái thấu cùng nhau, lại đã là có thể thành một đài trò hay. Sơ Tình lấy bút mực trở về, cung kính ngồi xổm thân đem bút mực từ khay, nhất nhất dọn xong ở trên bàn, đứng dậy cầm khay lui lập tới rồi một bên, nhìn về phía Phi Súc, cũng không biết nàng đang cười cái gì. Tây Lăng Lưu Thanh dùng trà nghiên mực, lúc sau, liền để bút ở phô khai ngân quang trên giấy, hội họa ra biên điều bản đồ tới. Cố Tương Tư còn ở cùng Tây Lăng Diễm cười đùa, nàng đảo muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc đều có bao nhiêu khíu sự gạt nàng a. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, này đó khíu sự nơi nào có thể nói cho nàng. Cùng nàng đều nói, quay đầu lại còn không biết như thế nào thường xuyên lấy tới rêu cợt hắn đâu. Tây Lăng Lưu Thanh bút tẩu long xà, cái loại này hội họa tốc độ cùng chi nhớ, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Cố Tương Tư cũng không quấn lấy Tây Lăng Diễm cười đùa, nàng nhìn những cái đó quanh co khúc khuỷu, hoặc thô hoặc tế đường cong, cùng với dùng chu sa ghi rõ chỗ, sơn xuyên địa lý, thậm chí là phòng ốc vị trí, cái còi điểm đen gì đó, nàng. Nàng lúc trước vội vàng chạy ra tới, cư nhiên còn nhớ này đó lộ tuyến. Quả nhiên là Tây Lăng thị người, chỉ cần là không chính mình quá mức lười biếng, đều là đầu óc hảo sử, di truyền gen quá cường đại. Tây Lăng Lưu Thanh đem bản đồ hoa hảo, giao cho Tây Lăng Diễm, nàng liền đứng dậy đi rồi. Tám ứng quyết không nên lại tiếp tục bế quan đột phá, nàng cần thiết muốn tìm cái an tĩnh địa phương, thường xuyên luyện tập này bốn thức, lấy cầu đem này bốn thức luyện vững chắc. Tây Lăng Diễm nhìn một chút bản đồ, gọi tới Mạc Vân, làm nó đem bản đồ giao cho Kim Anh Vũ. Lần này từ Kim Khuyết Lâu ra mặt đi cấp Vân Hải Sơn Trang thêm điểm phiền thoái. Cố Tương Tư vừa nghe hắn nhắc tới Kim Anh Vũ, nàng tác nhớ tới một sự kiện, lôi kéo hắn, để sát vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, sau khi nói xong, lại là nhấp môi cười, ngươi liền nói đi, Diệp Lâm Phong hắn có phải hay không ở tìm đường chết? Đích xác thực sẽ tìm đường chết. Tây Lăng Diễm đẻ đẻ huyệt Thái Dương, cũng không biết Diệp Lâm Phong nghĩ như thế nào, cư nhiên dám như vậy đối Kim Anh Vũ, hắn như thế nào sẽ không sợ quay đầu lại Kim Anh Vũ lộng chết hắn đâu. Ngươi này đó thuộc hạ, liền không có một cái làm người bất lo. Xa không nói, liền nói Liệt Phong. Cố Tương Tư tay một lóng tay bên ngoài Liệt Phong, đó là phi thường đau đầu nói, nhân ra xương lạnh là thật tốt cô nương, hai người bọn họ binh khí đều là một đôi nhi, này không phải mệnh trung chú định trời cho lương duyên sao. Nhưng hắn đâu? Hắn liền một đầu gỗ cọc, biết đến nói hắn người này là quá mức ngay thẳng, không biết. Nhất định nhi cho rằng hắn không thích tiểu nữ, mà thích tiểu lang. Vương Phi, thuộc hạ không thích nam nhân. Liệt Phong ở bên ngoài thật sự nghe không nổi nữa, Vương Phi này đều đem hắn nói thành người nào. Lại làm Vương Phi nói tiếp, hắn đời này cũng đừng tưởng cưới đến tức phụ nhi. Không thích nam nhân ngươi mỗi ngày nhi cùng Mạc Vân như hình với bóng, không biết, còn tưởng rằng hai người các ngươi là một đôi nhi đâu. Cố Tương Tư đây là nghe trong phủ hạ nhân truyền, cho nên nàng mới lo lắng bọn họ còn như vậy đi xuống, thật muốn bị mạnh mẽ chói định, về sau cùng nhau đường độc thân. Liệt Phong nghe được trợn mắt há hốc mồm, một bước bước vào trong phòng. Quỳ một gối xuống đất chắp tay nói, vương gia, thuộc hạ cùng Mạc Vân thân là ngài bên người thị vệ, tất nhiên là ngài đi đến nơi nào, thuộc hạ chờ đều phải phụng dưỡng tả hữu a. Cho nên, vương phi nói cái gì như hình với bóng, căn bản chính là, ai? Liệt Phong a Liệt Phong, không phải ta nói các ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi cùng Mạc Vân đều bao lớn người. Hiện giờ đừng nói việc hôn nhân, liền cái nhìn thượng mắt cô nương đều không có, các ngươi mỗi ngày nhi còn đều như hình với bóng ở bên nhau. Biết phủ ly đều đem các ngươi chuyển thành cái dạng gì như sao. Cố Tương Tư cũng là đau đầu muốn chết, này một đám, như thế nào liền đều làm người như vậy không bất lo đâu. Tây Lăng Diễm nhìn về phía trao mày Liệt Phong, cũng là lắc đầu thở dài nói, các ngươi tuổi là đều không nhỏ, cũng nên nói việc hôn nhân. Như vậy đi, cho các ngươi nửa năm thời hạn trong khi, chờ mùa hạ tháng 6, các ngươi muốn vẫn là tìm không thấy ái mộ cô nương, bổn vương liền đem các ngươi việc hôn nhân giao từ Hoa Duyên Quân an bài. Hắn dù sao cũng phải sẽ vì các ngươi chọn cái quản gia có nói hảo cô nương. Là, vương gia. Liệt Phong đánh tiểu đi theo bọn họ vương gia bên người, tự nhiên là vương gia nói cái gì, đó là cái gì. Ân, lui xuống đi đi. Tây Lăng Diễm nhưng không đành lòng Liệt Phong tiếp tục ai huấn, vẫn là chạy nhanh thả hắn đi đi. Thuộc hạ cáo lui. Liệt Phong túi đầu hành thi lễ, liền đứng dậy lui xuống. Cố Tương Tư quay đầu trường hướng Tây Lăng Diễm, nàng đây đều là vì Liệt Phong cùng Mạc Vân Hảo. Hắn cả ngày hiếm khi ở trong phủ đi lại, căn bản là không biết trong phủ tin đồn nhảm nhí đều thành cái dạng gì nhi. Lại như vậy đi xuống, Liệt Phong cùng Mạc Vân thật muốn đầy người làm miệng, đều nói không rõ. Tây Lăng Diễm duỗi tay chọc nàng tức giận gương mặt một chút, lại quay đầu phân phó ra sơ tình nói, đi cùng Triệu Thịnh nói một tiếng, về sau ai còn dám ở trong phủ loạn khua môi múa mép, liền đều cho bổn vương đuổi ra đi. Đúng vậy. Sơ tình túi đầu ứng một tiếng, liền cũng lui xuống. Cố Tương chau mày, nhìn hắn hừ thanh nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian. Chúng ta trong phủ là ngươi định đoạt, ngươi lớn nhất. Nhưng này toàn bộ Tây Lan thành người đâu? ngươi có thể lấy kim chỉ đều đem bọn họ miệng phùng thượng sao? Tây Lăng Diễm nhìn chằm chằm có điểm táo bạo nàng nhìn một lát, nhíu mày trầm tư một lát, để sát vào nàng thấp giọng hỏi câu, ngươi có phải hay không tiểu nhật tử tới rồi? Cái gì? Cố Tương Tư chính phát hỏa đâu, hắn bỗng nhiên dựa lại đây nói như vậy câu nói, nàng. Ách! Không thể nào! Thật là hôm nay cái sao? Tây Lăng Diễm nhìn nàng này sắc mặt đỏ lên, hắn đó là cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, phi xúc, hầu hạ các ngươi vương phi đi thay quần áo. Đúng vậy, phi xúc cúi đầu nhấp miệng nghẹn cười, vội phân phó người đi chuẩn bị nước gấm cùng sạch sẽ xiêm y. Ai? Vương phi luôn là như vậy, nhớ chuyện gì đều rõ ràng, chính là không nhớ được chính mình tiểu nhật tử. Cố Tương Tư đôi tay bưng kín mặt, túi đầu đều không nghĩ gặp người. May mắn Tây Lăng Diễm sớm đem Liệt Phong đuổi đi, này nếu là Liệt Phong tại đây, nàng răn dạy đến chính mình tiểu nhật tử chợt tới, kia thật đúng là mất mặt đã chết. Tây Lăng Diễm cười đứng dậy ôm nàng đi phòng trong, ai? Nàng chính là đối này hồ đồ, hắn nếu là không cho nàng nhớ kỹ, nàng ra cửa thế nào cũng phải làm trò cười không thể. Không cho cười. Cố Tương Tư xấu hổ buồn bực đi che hắn miệng, còn cười, chờ coi đi. Nàng đã nhiều ngày trên người không dễ chịu, hắn có đắc tội bị. Nàng phải cho hắn hạ dược, cho hắn kim kim, xem hắn còn dám không dám như vậy chê cười nàng. Hừ, khu khu. Hảo, đừng đấm, thâm can tỉ phổi đều phải bị ngươi đấm đánh ra tới. Tây Lăng Diễm cũng không phải cố ý chê cười nàng, thật sự là nàng cái này mơ hồ kính nhi, quá đáng yêu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Cố Tương Tư xấu hổ buồn bực đem hắn đuổi đi ra ngoài, chán ghét. Loại sự tình này có cái gì buồn cười? Là cái nữ nhân đều có hảo sao? Chẳng qua, nữ nhân khác, không có nàng đối việc này như thế hồ đồ thôi. Tây Lăng Diễm bị nàng xô đẩy đi ra ngoài, hắn vẫn là nhịn không được muốn cười, nàng sao có thể mơ hồ như vậy nhi? Lộ Vi tự ngoại đi vào tới, hành lễ bẩm, bẩm vương gia, hoàng thượng phái một người tiểu công công, tuyên ngài tức khắc vào cung. Tây Lăng Diễm môi ý cười dần dần biến mất, thần sắc có chút ngưng trọng khoanh tay ra cửa, cũng đối với các nàng phân phó nói. Hảo hảo nhìn vương phi, không được nàng rời đi Minh Nguyệt Huyền nửa bước. Uy, có ngươi như vậy sao? Cư nhiên vì điểm này việc nhỏ giam lòng ta. Cố Tương Tư đang ở phòng trong thay quần áo, nghe được Tây Lăng Diễm trước khi đi phân phó, nàng liền tức giận đến lớn tiếng ồn ào, nhưng phòng trừng, nhân gia đã nghe không được. Một phòng hầu hạ nàng tỷ nữ nhưng đều vui vẻ, vương phi mỗi tháng tới rồi tiểu nhật tử, tổng bị vương gia giam lòng, ai làm vương phi một khắc không an tĩnh, không biết khi nào, liền làm dơ váy lụa, thực sự bất nhã. Vì thế, vương phi tủ quần áo hồng áo váy, nhưng đều chuẩn bị 10-20 bộ. Cố Tương Tư bị các nàng hầu hạ thay quần áo khi còn đang suy nghĩ, Tây Lăng Sở lúc này cấp tuyên Tây Lăng Diễm làm cái gì? Nên không phải là ra cái gì đại sự đi. Thật đúng là làm Cố Tương Tư đoán chứ, lúc này trong hoàng cung chính là một mảnh hỗn loạn, Tây Lăng Sở cùng Triệu Hoàng hậu đều mau cấp điên rồi. Tây Lăng tôn vị này thái tử điện hạ, cư nhiên liền như vậy ở Đông cung biến mất không thấy. Đông cung cửa thị vệ nói chưa thấy qua thái tử điện hạ ra cửa. Hầu hạ ma ma, cung nữ, thái giám, một đám cũng nói thái tử điện hạ tối hôm qua ngủ hạ sau, bọn họ liền có 5 người ở tẩm điện gian ngoài hầu hạ. Bởi vì Tây Lăng Tôn ngủ không thích có quang, bọn họ liền đem đèn đều diệt, phòng trong còn cách mặt sau phiến hoa lê một tứ quân tử khắc hoa bình phòng, càng rũ mảnh, bọn họ nhưng thật ra thật nhìn không tới bên trong đều đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đêm qua cũng không nghe được động tĩnh gì, thái tử điện hạ bên người cũng có ám vệ bảo hộ, như thế nào liền lập tức vô tung vô ảnh đâu. Tây Lăng Sở sở dĩ như vậy sợ hãi, là bởi vì ám vệ bị người đánh hôn mê, này những hầu hạ cung nhân cũng nghe thấy mê hương, bởi vậy mới một giấc ngủ tới rồi hướng đông, chuyện gì cũng không biết. Tây Lăng Diễm dọc theo đường đi cũng từ nhỏ thái giám trong miệng hỏi thăm rõ ràng thái tử tôn mất tích việc, đây chính là thiên đại sự, rốt cuộc thái tử là quốc chi chữ quân, hắn nếu là bị người bắt cóc, lấy tới nguy hiểm triều đình, hoặc là làm chút chuyện gì, phiền toái có thể to lắm. Tây Lăng Sở đã làm người bốn phía lục soát cung, cũng hạ lệnh cho binh bộ người, làm cho bọn họ mang binh trong thành ngoài thành lục soát, vô luận mở rộng bao lớn tìm tòi phạm vi, nhất định phải đem thái tử tìm trở về. Tây Lăng Diễm bước nhanh vào đông cung, vào cửa liền hỏi nói, ám vệ một cái cũng chưa thiếu sao? Thiếu một cái, cùng Tôn Nhi cùng nhau mất tích. Tây Lăng Sở vừa thấy đến hắn hoàng thúc tới, hắn liền đem sự tình trải qua, đại khái cùng hắn nói một lần, trừ bỏ một cái ám vệ không thấy, còn có Thanh Long quân 7 người cũng không thấy. Bọn họ đều không thấy. Không lưu lại cái gì dấu vết sao? Tây Lăng Diễm trao mày hỏi. Thanh Long quân là hắn một tay nghiêm khắc chọn lựa, Tôn Nhi cùng A Sở bên người 14 cá nhân, chính là Thanh Long quân nhất xuất chúng 14 cá nhân. Có bọn họ ở, quản chi là Lưu Thanh Hoàng tỷ, hoặc là không sư thúc đích thân đến, cũng không nhất định có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi Tôn Nhi. Ám vệ, nhất định là cái kia ám vệ trừ bỏ vấn đề. Tây Lăng Sở đã là cấp hoang mang lo sợ, Triệu Hoàng hậu hiện giờ còn hôn mê đâu. Này nếu là tìm không thấy Tôn Nhi, triều đình thế nào cũng phải đại náo động không thể. Chương 23, Ngoại tàng tổ phụ, canh 1. Thái tử mất tích sự thực mau truyền khai, lấy thừa tướng Lý Cảng, đại tướng quân Triệu Hám cầm đầu, văn võ bá quan thực mau liền tề tụ ở hoàng cung cửa nam trước. Tây Lăng Diễm trấn an Tây Lăng Sở, làm hắn tọa trấn trong cung, cũng không thể lại có người đã xảy ra chuyện. Thái tử không có thể lại lập, ra không được cái gì đại loạn tử. Nhưng nếu là hoàng thượng cũng đã xảy ra chuyện, Tây Hạ quốc đã có thể thật muốn rối loạn. Tây Lăng Huyền Ngưng phía trước chúng độc ở nhà tu dưỡng, chợt nghe thái tử mất tích, lại được đến vương gia triệu hoán, nàng lập tức ăn năn hối lỗi phòng mật thất trung, lấy ra một bộ màu bạc áo giáp thay. Phương Đông Duyên Ngọc vì nàng ngao thuốc bổ bưng tới, lại thấy nàng đầy đầu tóc đen cao thúc thành đuôi ngựa, mang lên màu bạc phát quan, một thân màu bạc áo giáp áo choàng phía sau tung bay, cầm trong tay một phen kiếm, chân giẫm giày bó, uy phong lẫm lẫm hướng về viện môn khẩu đi đến. Đây là xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào cái này trang điểm? Tây Lăng Huyền Ngưng giơ tay đem một trương khắc hoa bạc mặt nạ mang ở trên mặt, phong giống nhau vượt nóc băng tường, hướng về Ngọc Ngưng viên ngoại bay đi. Cùng lúc đó, Hoài An Vương phủ cũng có một người trang điểm cùng Tây Lăng Huyền Ngưng giống nhau như lúc, một tay rút kiếm, bay nhanh ra vương phủ, cưỡi ngựa hướng hoàng cung phương hướng chạy đến. Tô Tĩnh Đỡ Môn nhìn rời đi phu quân, trong lòng vô cùng khẩn trương, từ nàng biết được A Độc là Thanh Long quân phó sử chi nhất ngày nào đó khởi, nàng liền không thật sự an tâm quá. Nàng rất sợ A Độc hữu một ngày sẽ vì quốc hy sinh thân mình, cũng hoặc là mạo hiểm đã chịu rất lớn thương tổn. Nhưng A Độc nói đây là hắn vô thượng quang vinh, hắn nguyện ý vì hắn ra quốc phụng hiến hy sinh, cũng là vì cho nàng cùng hài tử một cái thái bình thiên hạ. Bốn phương tám hướng, vừa thấy đến thanh long pháo hoa nở rộ cùng ban ngày trời quang thượng, liền có vô số người, buông trong tay việc, trở về phòng thay áo giáp, lặng yên không một tiếng động ra ra môn, hướng về hoàng cung phương hướng vượt nóc băng tường chạy đến. Cũng là vì này một cái chiếu lệnh, Tây Lan thành bá tánh tại đây một ngày, thấy được thật nhiều thân khoác màu bạc áo giáp, mặt mang màu bạc mặt nạ người, vượt nóc băng tường hướng về phương Bắc hoàng cung phương hướng mà đi. Thái tử mất tích, trong thành lại bỗng nhiên xuất hiện những người này, bá tánh như thế nào không đồng nhất thời gian bắt đầu khủng hoảng. Một đám chạy nhanh thu thập sạp về nhà, thực mau, đã từng náo nhiệt phi phàm Tây Lan thành, liền ở gió lạnh hưu quảng trung, im ắng giống như một tòa không thành. Trên đường phố, liền cái khất cái đều không có. Hai bên cửa hàng cũng đều là mọi nhà môn hộ nhắm chặt, treo lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Tây Lăng Độc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng hai bên nhân mã hội tụ, hai người cưỡi ngựa chạy song song với đi trước, không có cùng đối phương đáp một câu, Phong Trì Điện Kình thực mau liền dẫn người đến cửa nam. Hai người nhưng thật ra không có xuống ngựa, mà là cưỡi ngựa đi đến khoảng cách đủ loại quan lại một trượng có hơn địa phương, song song ôm kiếm chắp tay cùng kêu lên nói: "Thanh Long quân tả sứ, hữu sứ, bái kiến thủ lĩnh." Tây Lăng Diễm nhìn này 500 danh Thanh Long quân, đây là Tây Lan thành trong vòng có thể triệu tập đến tổng nhân số. Hắn khoanh tay mà đứng ở cửa nam thành lâu phía trên, quan sát phía dưới hạ lệnh nói: "Thái tử bị người bắt cướp, hoàng cung hiện giờ cũng là đã không an toàn, bổn vương triệu tập các ngươi mà đến, đó là cho các ngươi hộ vệ hoàng cung an toàn, bảo vệ tốt hoàng thượng, không thể lại ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu như vô pháp hoàn thành sứ mệnh, liền đề đầu tới gặp." Là Tây Lăng Độc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng hai người chắp tay lại lần nữa chăm miệng một lời nói: "Nô chờ thể sống chết hộ vệ hoàng thượng, như không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền tự vận đã tạ này tội." "Ân, đi thôi." Tây Lăng Diễm sở dĩ muốn triệu tập Thanh Long quân tới đây bảo hộ Tây Lăng Sở, đó là bởi vì hắn muốn đích thân dẫn người ra khỏi thành một chuyến tìm kiếm thái tử, lại sợ có người nhân cơ hội đối A Sở bất lợi, lúc này mới không thể không triệu tập Tây Lan thành Thanh Long quân, làm cho bọn họ vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ tốt A Sở, cùng với những cái đó hài tử. Nếu là Tây Lăng Tôn tìm không trở lại, dư lại ba vị hoàng tử chung, tất nhiên sẽ có một người là thái tử, trăm triệu là không thể lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tây Lăng Độc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng cưỡi ngựa dẫn người đi hướng cửa nam, văn võ đại thần sợ hãi này vì thế, toàn về phía sau lui lập hai bên. Lý Cảng cùng Triệu Hám cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Thanh Long quân uy thế, bọn họ cũng suy nghĩ, hai vị này phó sử rốt cuộc là người nào? Như thế nào trong đó còn có một nữ tử? Tây Lăng Diễm ở Thanh Long quân nhập trú trong cung sau, hắn liền rời đi. Thái tử nếu là có thể tìm trở về, vẫn là tìm trở về hảo. Hiện giờ này vài vị hoàng tử chung, luận tài trí cùng tâm tính, đều là thái tử tôn vì tốt nhất chữ quân chi tuyển. Dù sao cũng là đánh tiểu nhập chủ Đông cung thái tử điện hạ, lại là bị A Sở mang theo trên người nhiều năm, dốc lòng tài bồi chữ quân, tự nhiên so A Sở cố ý mặc kệ này tùy tâm sở dục Tây Lăng Hằng cùng Tây Lăng Lạc Hiếu thắng ra quá nhiều. Tây Hạ quốc cùng mặt khác Tam quốc bất đồng, bọn họ thái tử là đánh tiểu tài bồi ra tới. Trừ bỏ thái tử yêu cầu nghiêm lấy kiềm chế bản thân, nghiêm lấy tu thân bên ngoài, còn lại chư hoàng tử toàn sẽ không làm cho bọn họ học tập đạo trị quốc, vì nhân tiện là tránh cho xuất hiện vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phát sinh huynh đệ tương tàn việc. Duy nhất một lần ngoài ý muốn, đó là Khang Càn thái tử, hắn không biết chịu ai mê hoặc, thế nhưng phải làm ra giết cha đoạt vị việc. Cũng là bởi vì này, Đông Cung chi chủ, mới như vậy dễ chủ. Mạc Vân cùng Liệt Phong đã bồi bọn họ vương gia ra Tây Lan Thành, thủ thành binh lính thấy là Tây Lăng Diễm dẫn người muốn ra khỏi thành tìm kiếm thái tử, cũng liền mở cửa thành thả hành. Lúc sau, Tây Lan Thành vẫn như cũ là các nơi đại môn nhắm chặt, trong thành vẫn như cũ là thành lãnh tiêu điều không người. Tây Lăng Tôn từ từ chuyển tỉnh, mở mắt ra liền thấy được một cái râu bạc trắng tóc trắng áo trắng Lao Gia Gia, hắn bị Lao Gia Gia ôm vào trong ngực, hắn quay đầu nhìn nhìn bốn phía, hình như là cái xa lạ dã ngoại. Hắn không phải ở Đông Cung Tẩm Điện ngủ sao? Như thế nào hừng đông lúc sau, liền chạy đến xa lạ dã ngoại tới a? Thái tử chớ sợ, nguy hiểm đã giải trừ, thả làm ngươi Thanh Long quân, hộ tống ngươi hồi cung đi thôi. Lão giả gương mặt hiền từ, hoa ái dễ gần cười đối hắn gật gật đầu, ôm hắn lên, đem hắn giao cho một người Thanh Long quân. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, giúp nô chờ đánh lui kẻ xấu. Thanh Long quân bảy người tuy rằng đều bị thương không nhẹ, nhưng lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Đêm qua cũng là chuyện quá khẩn cấp, bọn họ cũng chưa tới kịp thông chi vương gia, liền một đường đuổi sát tên kia bắt cóc thái tử điện hạ ám vệ chạy ra thành. Ai ngờ đối phương trận doanh thế nhưng có cái thập phần lợi hại phá trận cao thủ, bọn họ bảy người trận pháp bị phá, thiếu chút nữa mệnh tang tại đây. May mắn ông trời vẫn là trướng mắt, ở thời khắc nguy cơ, từ trên trời giáng xuống một người cầm trong tay phất trần áo bào trắng lão giả võ công cực cao, bất quá huy tay háo chi gian, liền đánh lui địch quân vài tên cao thủ. Những người đó sợ hãi lão giả vì thế, liền từ bỏ thái tử điện hạ, chạy trối chết. Lão giả thực hiện từ, hắn một tay cầm một cây phất trần, đối bọn họ hư đỡ một phen, thần thái bình tĩnh tưởng hòa cười nói, các ngươi không cần đa lễ, ta cùng với các ngươi thủ lĩnh, chính là quan hệ họ hàng. Cái này bảy tên Thanh Long quân đã có thể trong lòng thập phần nghi hoặc, vị này lao tiền bối cư nhiên cùng vương gia có thân sao. Tây Lăng Diễm đã theo Thanh Long quân lưu lại ký hiệu tìm tới, rất xa hắn cưỡi ngựa liền nhìn đến một người đạo cốt tiên phong lão giả, kinh hỉ chi sắc bộc lộ ra ngoài, xoay người xuống ngựa bước nhanh đi qua đi, chắp tay quỳ một gối xuống đất hành lễ, tôn nhi bái kiến ông ngoại. A, Diễm Nhi ngươi cũng tới, mau đứng lên. Làm ông ngoại hảo hảo nhìn một cái. Thường chấp đức nhìn lên thấy hắn cháu ngoại cũng tới, liền cười không lưng rỗi tay nâng dậy đứa nhỏ này, nhìn này so nàng đều còn cao cháu ngoại, không khỏi lại nghĩ tới hắn cái kia bạc mệnh nữ nhi. Ai? Kia hải tử cũng là quật, đánh tiểu làm nàng tập võ nàng càng không muốn học, nói cái gì nữ hải tử tập võ có vẻ thô lỗ. Lúc trước không cho nàng tới Tây Lan Thành, nàng cũng càng muốn tới, đến lúc này liền gặp gỡ đoạn nghiệt duyên, nháo vào cùng, cuối cùng mơ màng hồ đồ liền như vậy không có. Kỳ thật hắn chắc quá, hắn cái kia ngốc nữ nhi không phải bị Lý Thái Hậu sai người phóng hỏa thiêu chết, mà là bị một đám kẻ thần bí, giết người đoạt bảo, phóng hỏa thiêu cung, hủy thi di tích. Cũng trách hắn, lúc trước không dám nhân đau lòng kia hài tử, liền cho nàng như thế nhiều của hồi môn, vài thứ kia ở trong mắt hắn chỉ là thế tục chi vật, nhưng tới rồi người khác trong mắt, lại thành có thể giết người đoạt bảo vật đó vô giá. Nói đến nói đi, vẫn là hắn một mảnh từ ái chi tâm, hại hắn cái kia số khổ nữ nhi a. Hoàng thúc tổ Tây Lăng Tôn vừa thấy đến Tây Lăng Diễm, liền rôi tay hướng Tây Lăng Diễm muốn hắn ôm. Tây Lăng Diễm cũng biết đứa nhỏ này thượng bị dọa tới rồi, rôi tay từ Thanh Long quân trong tay tiếp nhận hắn, ôm hắn, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, không bị thương liền hảo. Tây Lăng Tôn phía trước còn không biết sợ hãi, nhưng hắn nhìn đến Thanh Long quân thương thế thực trọng, Hoàng thúc tổ lại mang nhiều người như vậy tới tìm hắn, hắn liền bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng trở nên thực sợ hãi. Tây Lăng Diễm ôm Tây Lăng Tôn, nhìn về phía hắn ông ngoại cười hỏi, ông ngoại nghĩ như thế nào lên Tây Lan Thành xem Tôn Nhi? Tôn Nhi nhớ rõ ông ngoại ngài không phải đang bế quan ngộ đạo sao? Chẳng lẽ là đã ngộ ra thiên cơ tới? Thường chấp đức vung phất trần đạm cười nói, thiên cơ nhưng thật ra không ngộ ra nhiều ít, bất quá, ông ngoại nghe nói ngươi đều có bốn cái hài tử, bởi vậy, ông ngoại đi này một chuyến, chính là tới vì ngươi đại sư huynh thu đồ đệ tới. Đại sư huynh muốn thu đồ đệ. Vì sao đông nhiên thay đổi tâm ý a? Tây Lăng Diễm nhớ rõ hắn vị này đại sư huynh, vẫn luôn không thích bái làm thầy, cũng không thích thu đồ đệ, cảm thấy này đó đều là trói buộc, người nên sống tự do tự nhiên một chút, không cần tổng bị một ít thế tục việc sở buộc chặt. Hắn đêm xem hiện tượng thiên văn, bấm tay tính toán, tính đến Tây Lan Thành xuất hiện một cái hài tử, vận mệnh đột nhiên chuyển biến, này mệnh tinh mơ hồ là kim trung có hồng. Chính là cắt hung họa phúc cùng nhau chi mệnh cách. Nếu là vẫn luôn nhậm này lưu với thế tục bên trong, nàng hoặc là tương lai trở thành một thánh nhân, hoặc là tương lai trở thành một nữ ma đầu. Người sư huynh lòng mang đại nghĩa, vì tránh cho thương sinh gặp cực khổ, liền đành phải xá mình vì chúng sinh, trước đêm này tiểu nha đầu thu vào môn hạ, hảo hảo dốc lòng dạy dỗ, để tránh này tương lai sau khi lớn lên sẽ đi vào ma đạo. Thường chấp đức vừa đi vừa cùng hắn cháu ngoại nói lên những việc này, hắn hẳn là đã đoán được, cái này nữ hải là ai đi. Tây Lăng Diễm cho mày, hắn đương nhiên minh bạch ông ngoại nói nữ hải chính là Bảo Châu, chính là Bảo Châu một cái tiểu hải tử, tâm tính vẫn luôn không xấu, sao có thể sẽ ở tương lai sau khi lớn lên, liền khả năng trở thành một cái nữ ma đầu đâu. Diễm Nhi, thế sự vô tuyệt đối, ngươi sư huynh cũng là vì các ngươi hảo. Thường chấp đức đã xoay người thượng một con ngựa trắng, đây là hắn tọa kỵ, Đạp Tuyết. Tây Lăng Diễm cũng đã ôm Tây Lăng Tôn thượng mã, hắn tâm tình thực trầm trọng, nếu Bảo Châu tương lai thật sự sẽ vào nhầm lạc lối, hắn tự nhiên là muốn phòng hoạn với chưa xảy ra, nhân lúc còn sớm đem Bảo Châu đưa đi thiên cực môn hảo. Nhưng tương tư bên kia nàng nên nói như thế nào? Bảo Châu chính là nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, làm nàng như vậy tiễn đi Bảo Châu, nàng như thế nào có thể bỏ được? Hơn nữa, Bảo Châu đứa nhỏ này cũng không phải như vậy hảo không chế, nếu là quân nhi không ở bên người nàng, tới rồi thiên cực môn, nàng có thể đem thiên cực môn cấp mỗi ngày nhi nháo đến gà bay chó sủa. Đến lúc đó, đại sư huynh liền sẽ minh bạch, vì thiên hạ thương sinh, hắn sẽ hy sinh có bao nhiêu lớn. Tây Lăng Diễm mang theo Liệt Phong bọn họ đi đem Tây Lăng Tôn đưa về trong cung, Mạc Vân tắc đổi lao ra tử trở về Trấn Quốc Vương Phủ. Không Thái Huyền vừa thấy hắn sư phụ tới, trong lòng tất nhiên là thập phần cao hứng, nơi nào còn có tâm tình cùng Bảo Châu nha đầu này chí khi a. Nhưng Bảo Châu lại sẽ không bỏ qua hắn, một đường đuổi theo hắn chạy, sau đó, đụng phải một cái dâu bạc lao ra ra, nàng hi hi ha ha vây quanh lão ra ra dạo qua một vòng, duỗi tay chụp lao ra ra tay háo rộng áo khoác sau lưng thái cực bắt quái đồ một chút, lại hì hì cười nghiêng đầu nhìn về phía lao ra ra hỏi, lao ra ra, ngươi là đạo sĩ sao? Ân, ta nhận thức rất nhiều đạo sĩ, có cái kia tổng ái nói thiên cơ không thể tiết lộ thật kính tiên nhân, còn có cái kia tổng ái tặng người thư thưởng tĩnh chân nhân. Nga, đúng rồi. Còn có nữ quốc sư, nàng lợi hại nhất, có thể đo lường tính toán thiên cơ, biết một năm mưa gió tình hình tai nạn. Hì hì. Nhưng bọn họ đều không có ta mẹ lợi hại, ta mẹ mới là chân thần. Nga. Ngươi mẹ như thế nào liền trở thành sự thật thần đâu? Thường chấp đức thập phần thích cái này từng ngoại tôn nữ, bế lên hi hi ha ha bướng bỉnh tiểu nha đầu, vừa đi vừa cùng nàng trò chuyện, phát hiện này tiểu nha đầu thật là thông minh nhạy bén, cổ linh tinh quái thực đáng yêu. Ca ca nói, có chút bí mật, là không thể đối bất luận kẻ nào nói, ta là cái ngoan bảo bảo, đương nhiên phải làm cái nghe lời hài tử, không thể nói ra những cái đó không thể nói bí mật lạc. Bảo Châu một đôi trắng non tay nhỏ vướt ve láo ra ra tuyết trắng trong râu. Còn có lao ra ra trường mi, thật sự hảo bạch thật dài a. Ân, ngươi cái này ngoan bảo bảo nếu có thể vẫn luôn như thế nghe lời, liền hảo lạc. Thường chấp đức tuy rằng nhìn đã là mạo điệt chi năm lão nhân, nhưng này thân thể, lại là thật tốt. Sư phụ, vẫn là đồ nhi ôm nha đầu này đi. Không Thái Huyền đi lên trước, cung kính hành thi lễ, duỗi tay ôm quá Bảo Châu nha đầu này, này cũng không phải là nhóc con, 7-8 tuổi nha đầu, ôm nhưng nặng chịu đâu. Không Thái Huyền, ngươi phía trước khi dễ Vĩnh Ninh sự. Ngươi như thế nào giải thích? Bảo Châu đến nay cũng không biết Không Thái Huyền là nàng sư thúc tổ, cho nên, nàng cái này lợi hại tiểu nha đầu, lại là hung ba ba đôi tay kẹp lấy Không Thái Huyền hai bên gương mặt, hướng hắn lớn tiếng chất vấn. Không Thái Huyền có chút ngượng ngùng đỏ mặt, rốt cuộc, hắn sư phụ nhưng ở một bên thâm ý cười nhìn hắn đâu. Cái này tiểu nha đầu, thật là so nàng mẫu thân còn khó chơi. Cố Tương Tư nghe nói Tây Lăng Diệm ông ngoại tới, nàng liền vội mang theo nha hoàn đi bích ba cư chính sảnh đường hầu, cái gì đều chuẩn bị tốt. Liền chờ hắn lao nhân ra tới. Mạc Vân đi thông báo Cố Tương Tư sau, lại chạy đến Bích Ba Cư ngoại đi xin đợi lao gia tử đại giá. Thường chấp đức vào Bích Ba Cư, đánh giá Bích Ba Cư nhiều không ít hoa cỏ, ân. Quả nhiên ấm áp náo nhiệt không ít, so với hắn 6 năm tiến đến thời điểm, chính là cường quá nhiều. Đã từng Bích Ba Cư, thật là lạnh lẽo như Bích Ba. Hiện giờ này Bích Ba chiếm đa số cái nữ chủ nhân, lại là tăng thêm không ít nhân tình vị. Cố Tương Tư mang theo hải tử ở bên ngoài chờ. Vừa thấy bọn họ đã đến, nàng liền mang theo hải tử đi qua đi, để váy cười nói bái nói, tương tư gặp qua ông ngoại. Quân nhi bái kiến ngoại tàng tổ phụ. Tây Lăng quân thấy hắn vị này ngoại tàng tổ phụ, vẫn là 2 tuổi khi sự. Khi cách 6 năm, ông ngoại vẫn là như vậy tinh thần phân chấn, tiên phong đạo cốt. Mau đứng lên, làm ông ngoại nhìn một cái. Thường chấp đức tiến lên nâng dậy Cố Tương Tư, đánh giá đứa cháu ngoại này tức phụ, thật là cái quen thuộc hảo nữ tử, khó trách Diễm Nhi kia tiểu tử sẽ nhớ thương nàng như vậy nhiều năm. Hiện giờ cuối cùng là tìm được rồi, hắn cũng thật vì bọn họ toàn gia đoàn tụ cao hứng. Cố Tương Tư cũng cảm thấy trước mặt lão nhân thật hiền từ hòa ái, giống cái lao thần tiên dường như. Thường chấp đức lại qua đi nhìn nhìn hai cái tiểu ngoại tàng tôn, thật là một đôi tướng mạo không tồi có phúc chi tử. Ông ngoại, bên ngoài phong lãnh, vẫn là mời vào đi dùng trà, chúng ta người một nhà hảo hảo nói chuyện đi. Cố Tương Tư cười đi qua đi, thỉnh thường chấp đức vào phòng khách. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm ôm hải tử đi theo phía sau, cũng vào phòng khách, lúc này mới đem bao vây hải tử áo tròn cởi, lộ ra hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái. Bảo Châu chạy đến thường chấp đức bên người, ngửa đầu nhìn cái này dâu bạc lao ra ra, có điểm tiểu rối rắm nhíu mày hỏi, mẹ kêu ngài ông ngoại, ta đây kêu ngài cái gì? Hình như là nên gọi thái ra ra, nhưng lại giống như không phải, rốt cuộc muốn gọi là gì a? Cố Tương Tư đứng ở này tiểu nha đầu bên người, sờ sờ nàng đầu nhỏ, ôn nhu cười nói, ca ca ngươi phía trước không nói cho ngươi sao. Vị này chính là ngươi ngoại tàng tổ phụ, là cha thân ông ngoại, biết không? Đã biết, cha ông ngoại, ta ông cấu ngoại sao? Bảo Châu ngoan ngoãn gật gật đầu, có quy củ hành lễ, Bảo Châu gặp qua ngoại tàng tổ phụ. Ngoan. Thường chấp đức đem trên cổ tay quấn quanh một cái xà cừ chuỗi ngọc tháo xuống, vì Bảo Châu treo ở trên cổ. Xà cừ châu liên trung gian là một mau tinh ánh dịch thấu hồng mã não, hồng cực kỳ ngọc nhuận hồng lượng. Cảm ơn ngoại tàng tổ phụ. Bảo Châu thực vui vẻ thu được này phân lễ gặp mặt, hạt châu này không phải chân châu, cũng không phải ngà voi, chính là bạch bạch thật xinh đẹp, cái này hồng mã não cũng xinh đẹp, lại đại lại hồng lượng, nhìn nó liền cảm thấy tâm tình hảo hảo. Ông ngoại, này nhưng quá quý trọng, nàng một cái tiểu hài tử, quay đầu lại lại quăng ngã nát, nhưng thật ra đáng tiếc. Cố Tương Tư nhìn lên này hồng mã não chính là không tầm thường. Nhìn liền giác tâm cảnh sáng sảng, cũng không biết có phải hay không ông ngoại nhiều năm không rời thân bảo vật. Không sao. Nay xà cừ dưỡng nữ hài nhi, nay hổ phách cũng có thể dưỡng nhân tâm cảnh ngay thẳng, cấp đứa nhỏ này mang khá tốt. Thường chấp đức cũng trước sau là phàm trần thế tục người, cốt nhục thiên tính, như thế nào có thể không đau lòng nhà mình hài từ đâu. Bảo Châu thực vui vẻ đứng ở nàng vị này ngoại tàng tổ phụ bên người, bởi vì nàng thích vị này ngoại tàng tổ phụ, đãi bên ngoài tàng tổ phụ bên người, liền cảm thấy trong lòng hảo thoải mái. Như là ngày mùa hè chạy xuôi quá tâm gian suối nước lạnh thủy, hảo mát lạnh thoải mái nga. Thường chấp đức giơ tay vuốt đứa nhỏ này đầu nhỏ, hắn trong lòng thực may mắn, đứa nhỏ này bên người sở thân cận người, đều là tâm tính thanh chính người. Nếu không, đứa nhỏ này nếu là bị tà định người sở ảnh hưởng, nhưng chính là phiền phải lớn. Cố Tương Tư cảm thấy vị này ông ngoại nhìn Bảo Châu ánh mắt có chút kỳ quái, mặt khác ba cái hài tử ông ngoại chưa cho lễ gặp mặt, thiên chỉ cho Bảo Châu như thế quý trọng chi vật. Còn dùng như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Bảo Châu, làm như giống như thích gánh nặng cảm giác. Mạc Vân đối nàng lắc lắc đầu, này không phải một hai câu nói đến rõ ràng sự, vẫn là chờ quay đầu lại vương gia trở về, trong lén lút lại cùng vương phi giải thích rõ ràng đi. Chương 24, Thiện đi hài tử, canh 2. Thường chấp đức muốn ở Tây Lan thành đãi mấy ngày, Mạc Vân tìm Triệu Thịnh làm người ở trong phủ thu thập một chỗ thanh tĩnh sân, bắt bốn gã gã sai vặt, một cái đầu bếp cùng tiểu đồ đệ tiến đến hầu hạ. Tây Lăng Diễm đưa thái tử tôn hồi cung, cũng không có khả năng lập tức liền ra cung. Nay một chậm trễ, liền tới rồi buổi trưa mới ra cung. Cố Tương Tư ở Minh Nguyệt Uyển phòng bếp nhỏ tự mình xuống bếp làm vài đạo cơm nhà, nhân thường chấp đức là người tu hành, không ăn thịt canh, Cố Tương Tư liền làm vài đạo thích hợp người già ăn thức ăn chay. Có tô tạc củ mài, đậu hủ ma bà, thanh xào nộn măng mùa đông, phết bí đao canh, mại hương trưng trứng, cây tể thái nấm hương bánh bao nhỏ. Món ăn mặn cũng nhiều, rốt cuộc hài tử thích ăn thịt. Cũng là trường thân thể thời điểm, dinh dưỡng thiếu không được. Hai đứa nhỏ, liền thuộc Bảo Châu thân nàng ngoại tàng tổ phụ, một hai phải dựa gần nàng ngoại tàng tổ phụ ngồi, miệng nhỏ như ngọt, đem một cái thanh tâm quả dục tu đạo người, đều đậu đến vài lần thoải mái cười to không ngừng. Tây Lăng quân tiểu nhân nhi biểu tình có chút ngưng trọng, ngoại tàng tổ phụ tới quá đột nhiên, càng là liền chính mình cũng không rời khỏi người chuỗi ngọc đều đưa cho Bảo Châu, thứ này nhưng đi theo ngoại tàng tổ phụ đều vài thập niên. Cho nên, hắn tổng cảm thấy ngoại tàng tổ phụ lần này tới Tây Lan Thành, không phải chỉ đơn thuần tới xem bọn họ, mà là vì sự tình gì, hoặc là vì người nào mà đến. Thường chấp đức nhìn hắn cái này tiểu từng cháu ngoại, ai? Thật là cùng phụ thân hắn giống nhau, đánh tiểu liền ái lo âu nhiều. Ông ngoại, ngài nếm thử cái này phèn bí đao canh, ta thả điểm ớt cay cùng hồ tiêu, có điểm cay, chính là ăn lại hảo. Cố Tương Tư thịnh một chén mì bí đao canh, lão nhân gia tuổi lớn, vì sợ thương hắn lão nhân gia hàm răng, nàng hôm nay làm đồ ăn. Nhưng đều là hảo nhấm nuốt đâu. Hảo, ta nếm nếm. Thường chấp đức rỗi tay tiếp chén, từ ái cười, chấp đúa gắp phấn nếm nếm. Kỳ thật một đường đi tới, hắn liền ăn qua phấn củ cải bánh bao, cái kia hương vị là thật không sai. Chẳng qua, hiện giờ kia bánh bao giá, vẫn là bởi vì phấn chân quý, có như vậy điểm quý. Tính tính, so với kia thịt heo bánh bao giới còn cao đâu. Vương Phi, vương gia đã trở lại. Phi xúc bên ngoài bẩm một tiếng, liền lại túi đầu lui xuống đi lấy phó chén đũa. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía cửa cười nói, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại. Hoàng thượng cũng là keo kiệt, ngươi cực cực khổ khổ dẫn người giúp hắn đem thái tử tìm trở về, hắn lại liền một bữa cơm cũng mặc kệ ngươi ăn. Không phải hoàng thượng keo kiệt không lưu ta ở trong cung dùng nữa, mà là lòng ta nhớ thương bồi ông ngoại, liền vội đã trở lại. Tây Lăng Diễm dùng sơ tình phủng tới thao đồng nước trong tịnh tay, dùng khăn lau khô tay, lúc này mới đi qua đi ngồi xuống dưới. Cố Tương Tư tiếp phi xúc mang tới chén đũa, vì hắn thịnh một chén củ cải trắng đốn xương sườn canh, đặt ở trước mặt hắn, lại là giơ tay vì hắn hái được phát thượng hoa mai cánh, động tác thân mật mà tự nhiên. Thường chấp đức thấy Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm như thế phu thê hòa thuận ân ái, hắn là thật từ trong lòng cao hứng. Diễm Nhi đứa nhỏ này, cuối cùng là khổ tận cam lai, bên người có cái biết lánh biết nhiệt người. Người một nhà ở bên nhau, ăn một đốn ấm áp cơm. Lúc sau, bọn họ lại ngồi một lát, uống trà hàn huyên một lát thiên. Lại lúc sau, Tây Lăng Diễm liền đưa hắn ông ngoại đi nghỉ ngơi. Thường chấp đức rốt cuộc cũng là tuổi lớn, lại là một đường phong trần mệt mỏi lên đường lại đây, nhiều ít sẽ có chút mệt nhọc mỏi mệt. Cố Tương Tư cũng làm Tiểu Tuyết cùng Chân Hỉ mang Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân đi xuống ngủ trưa, có một số việc, nàng là cần thiết phải hướng Tây Lăng Diễm hỏi cái rõ ràng. Tây Lăng Diễm đưa hắn ông ngoại đi sân nghỉ ngơi, vừa vặn không Thái Huyền có nhàn hạ, liền đi bồi bồi hắn sư phụ, hai thầy trò cũng lén nói chút chi tâm lời nói nhi. Mà Tây Lăng Diễm khách khí tổ phụ có sư thúc bồi, hắn cũng liền đi trở về. Có một số việc, cần thiết đến hướng nhà hắn ái phi giải thích rõ ràng minh bạch. Cố Tương Tư làm tất cả mọi người lui xuống, nàng lên lầu đi cày xong y đi hề, người cũng là thực sự có chút eo đau bối đau phạm lười. Tây Lăng Diễm lên lầu khi, nàng chính nghiêng nằm trên giường, tựa hồ là có chút mệt mỏi nhắm mắt giả ngủ. Người đã trở lại. Cố Tương Tư chậm rãi mở mắt ra mắt, thật sự là mỏi mệt chi sắc tấn hiện. Tây Lăng Diễm đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay vì nàng xoa ấn eo lưng, lắc đầu thở dài nói, ai? Ông ngoại lần này tới, là vì Bảo Châu. Đại sư huynh đêm xem hiện tượng thiên văn, thấy Bảo Châu mệnh tinh có kim hồng chi sắc, chật chính chật tà. Bởi vậy, đại sư huynh mới muốn nhận Bảo Châu nhập môn hạ hảo hảo dạy dỗ, để tránh Bảo Châu về sau sẽ. Sẽ cái gì? Đi vào lạc lối sao? Cố Tương Tư ngước mắt nhìn về phía hắn, đứng dậy cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, khe khẽ thở dài, A Diễm, biết nữ chi bằng mẫu. Bảo Châu như thế nào, ta ha có thể thật không hiểu nửa điểm. Ai? Đưa nàng đi thiên cực môn cũng hảo, ít nhất có thể làm nàng hảo hảo tu thân dưỡng tính lớn lên. Khá vậy không thể làm nàng một người đi, tốt xấu làm quân nhi đi bồi nàng mấy năm, tổng không thể ngay từ đầu, khiến cho nàng một người, đi đến một cái xa lạ địa phương sinh hoạt đi. Bảo Châu mấy ngày nay, đích xác làm nàng càng ngày càng lo lắng, nàng một cái tiểu hài tử, căn bản không hiểu đến như thế nào khống chế chính mình cảm xúc, mà chỉ cần nàng một phát giận, không có người kịp thời ngăn cản, tổng hội hoặc nhiều hoặc ít thương đến người. Nàng nhiều sợ thời gian lâu rồi, bị người phát hiện Bảo Châu quái gì chỗ, ở cái này mê tín cổ đại, sẽ có người đương Bảo Châu là yêu quái thiêu. Cho nên, vẫn là làm Bảo Châu đi huyền cực môn đi. Huyền cực môn cao nhân nhiều, bọn họ hiểu được cũng nhiều, sẽ không như phố phường tiểu dân giống nhau vô tri. Tương tư Tây Lăng Diễm biết nàng trong lòng luyến tiếc Bảo Châu, rốt cuộc, Bảo Châu là cái nữ hài nhi, lại là bọn họ nữ nhi duy nhất, xưa nay đó là như Châu như Bảo Phùng ở lòng bàn tay đau, hiện giờ làm nàng còn tuổi nhỏ. Rời xa cha mẹ đi thiên cực môn tu hành, bọn họ lại cái kia bỏ được a? Không cần an ủi ta biết, các ngươi đều là vì Bảo Châu hảo. Cố Tương Tư trong lòng vẫn là khó chịu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống. Tây Lăng Diễm ôm nàng, trong lòng cũng là phiếm toan phiếm đau. Đau lòng Bảo Châu thiên là có như vậy vận mệnh, cũng đau lòng nàng như vậy không tha cùng khổ sở. A Diễm, ta vì mẫu thân sau, mới biết cha mẹ ân là nhiều so thiên đại, cha mẹ tâm lại là nhiều khổ. Chính là... ta lại rốt cuộc vô pháp giống ta cha mẹ. Hành hiếu phụng dưỡng bọn họ dưới gối. Cố Tương Tư là vì Bảo Châu lo lắng nhiều, cũng càng thêm tưởng niệm nàng ở hiện đại cha mẹ. Hiện đại còn không bằng cổ đại, gia đình giàu có nhi nữ, còn có thể sớm muộn gì sớm tối thưa hầu gặp một lần mẫu thân. Chính là ở hiện đại, bọn họ những người này, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, đừng nói gặp mặt, chính là điện thoại video cũng ít cho cha mẹ, có rảnh cái kia không phải ôm di động chơi chính mình. Lúc ấy không biết cảm ơn nhiều quan tâm cha mẹ. Hiện giờ tưởng quan tâm cũng chưa chỗ tìm người đi. Ta biết ngươi trong lòng tưởng niệm cha mẹ, nhưng... Tương tự à, đều là ta không tốt, đem ngươi cường lưu tại nơi này, hại ngươi cùng song thân cổ kim cách xa nhau, vĩnh sinh khó gặp. Tây Lăng Diễm đau lòng ôm nàng, nàng trước đoạn nhật tử khóc nhiều ít nước mắt, kia một giọt nước mắt không phải tưởng niệm chí thân chảy xuống. Đây là nàng khóc nhiều, hiện giờ vừa nghe ông ngoại muốn tiếp đi Bảo Châu, lại chọc nàng nhớ tới hiện đại cha mẹ. A Diễm, thực xin lỗi. Cố Tương Tư ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, duỗi tay vuốt ve hắn khỏe mắt nước mắt, hắn cũng tưởng cha mẹ, đúng không? Tây Lăng Diễm từ hôm nay nhìn thấy hắn ông ngoại, trong lòng liền luôn là nhịn không được nhớ tới hắn phụ hoàng cùng mẫu phi, chính là phụ hoàng cùng mẫu phi. Hắn vĩnh viễn đều không thể gặp được. Phu thê hai người ôm nhau khóc hồi lâu, Tây Lăng Diễm là thật vất vả mới đem nàng hướng ngủ, mà hắn một người độc ngồi thời điểm, không tránh khỏi ưu sầu thở dài. Hắn cả đời nhiều nhấp nô, hiện giờ hắn nhi nữ vẫn là như thế. Cố Tương Tư khóc mệt mỏi, khỏe mắt rưng rưng vào ngủ, một ngủ đó là thực trầm. Tây Lăng Diễm ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy đi xuống lầu. Tây Lăng Quân cũng không có ngủ trưa, hắn ở dưới lầu tĩnh tọa chờ hắn phụ vương, hắn muốn hỏi rõ ràng, ngoại tăng tổ phụ lần này tiến đến, có phải hay không hướng muội muội tới. Tây Lăng Diễm đi xuống lầu, đi qua đi Liêu Bảo ngồi xuống, phất tay làm hầu hạ tỷ nữ đều lui xuống. Tây Lăng Quân ở trong phòng chỉ có bọn họ phụ tử hai người sau, hắn đó là có chút gấp không chờ nổi nhíu mày hỏi, phụ vương, ngoại tăng tổ phụ có phải hay không hướng muội muội tới? Là, ngươi đại sư bà muốn thu ngươi muội muội đương đồ đệ, ngươi ngoại tằng tổ phụ là tới đón ngươi muội muội. Tây Lăng Diễm cũng không từng đem hắn đứa con trai này đương quá hài tử, con của hắn như hắn giống nhau sớm thuệ, rất nhiều sự đều có thể suy nghĩ rõ ràng minh bạch. Tây Lăng Quân tiểu nắm tay nắm chặt, nhìn hắn phụ vương, khóe mắt có chút phiếm hồng thấp giọng hỏi nói, phụ vương tính toán như thế nào? Là ngoại tằng tổ phụ mang đi muội muội sao? Tây Lăng Diễm nhíu mày gật đầu, thấy nhi tử khí khóe mắt càng đỏ, hắn liền bất đắc dĩ cười nói, ngươi yên tâm. Ngươi mẹ nói, cho ngươi đi bồi ngươi muội muội mấy năm, chờ ngươi muội muội tuổi tác lớn, cũng thói quen thiên cực môn, ngươi lại trở về bồi thái tử tôn đọc sách đi. Tây Lăng Quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn còn có thể lại bồi muội muội mấy năm, liền hảo. Tây Lăng Diễm thấy nhi tử như vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, không khỏi bật cười nói, nhi tử, ngươi như vậy che chở ngươi muội muội, về sau ngươi muội muội nếu là gả cho người, cùng ngươi muội phu cái nhau hai câu, ngươi này đại cứu tử, chẳng phải là muốn rút kiếm đi giết người? Đến lúc đó, giết người chỉ sợ không dùng được ta, muội muội chính mình, là có thể đem nàng phu quân thu thập thành thật đi. Tây Lăng Quân mới không lo lắng hắn muội muội sẽ chịu ủy khuất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng Tam Tài biểu ca trở về, muội muội sau khi lớn lên, còn nghĩ Tam Tài biểu ca liền quay người lại, liền thành hắn muội phu đâu. Tây Lăng Diễm thâm giác con của hắn lời này có lý, hắn cái kia thâm tàng bất lộ nữ nhi, gả cho cái dạng gì nam nhân, đều không thể có hại. Thái tử tôn mất tích sự, náo đến không nhỏ, cũng may người lại bị mạnh khỏe không tổn hao gì tìm trở về. Tây Lan Thành cũng khôi phục ngày xưa náo nhiệt phồn hoa, chỉ là này hoàng cung bên trong Thanh Long Quân, hoàng thượng cùng thái tử bên người, lại là tăng số người tới rồi trăm người chi số. Tây Lăng Độc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng ngày đó liền ly cung, rốt cuộc bọn họ thân phận bại ở nơi nào, nếu là bỗng nhiên không thấy bóng người, tất nhiên sẽ chọc người hoài nghi. Thanh Long Quân sở hữu thân phận đều là thân bí, hiện giờ bại lộ, cũng chỉ có Tây Lăng Diễm vị này thủ lĩnh thân phận thôi. Nhưng cho dù tất cả mọi người biết Tây Lăng Diễm là Thanh Long Quân thủ lĩnh lại như thế nào, ai còn có thể dám đối với hắn nói ra nói vào không thành. Thường chấp đức cũng không có ở Tây Lan Thành ở lâu mấy ngày, bất quá 5 ngày, liền muốn mang hải tử khởi hành rời đi. Phía trước bị hắn ném ở phía sau Huyền Cực môn đệ tử, cũng đã đến Tây Lan Thành. Ngựa xe là Trấn Quốc Vương phủ tự mình chuẩn bị tốt, tự nhiên là vững chắc lại thoải mái, chịu được lặn lội đường xa. Mẹ, chờ đệ đệ sẽ đi rồi. Ngài cùng cha liền tới xem ta cùng ca ca được không? Bảo Châu biết ngoại tàng tổ phụ muốn mang nàng đi Huyền Cực môn, đã vài ngày. Nàng phía trước là không nghĩ đi, chính là ca ca nói Huyền Cực môn hảo chơi, nàng cũng liền nghĩ đi chơi một chút cũng không sao. Chính là, nàng phía trước nhìn thấy mẹ trốn khóc, nàng liền cái gì đều minh bạch. Nàng cùng ca ca không phải đi ngoại tàng tổ phụ ra chơi, bọn họ là đi thường trú. Tây Lăng Quân lôi kéo nàng muội muội tay nhỏ, vô luận đi đến nơi nào, hắn cái này đường ca ca đều sẽ vẫn luôn bồi nàng. Bảo Châu nhìn về phía bên người ca ca, gắt gao nắm lấy ca ca tay, ngồi ở trong xe ngựa, cười đối nàng cha mẹ phất tay nói, mẹ, cha, các ngươi nhớ rõ tới xem ta cùng ca ca, ta sẽ thực ngoan thực nghe lời, nhất định không chọc ngoại tàng tổ phụ bọn họ sinh khí. Cố Tương Tư nhìn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nữ nhi, nàng tâm đều phải đau nát. Tây Lăng Diễm một phen giữ nàng lại, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, lúc này không thể mềm lòng, Bảo Châu quá tiểu hài tử khí, bọn họ nếu là một không xá, nha đầu này nói không chừng liền phải nháo không cần đi rồi. Nhưng nàng cần thiết đến đi Huyền Cực môn, chỉ có như vậy, tương lai nàng xuống núi trở về, mới có thể đem nàng tự thân dị năng, nói thành là ở Huyền Cực môn học được ngự thú thuật. Chỉ có như vậy, mới sẽ không bị người có tâm lợi dụng, nói hắn nữ nhi là cái yêu quái. Tây Lăng Quân duỗi tay kéo xuống màn xe, ôm trong lòng khó chịu muội muội, hắn làm sao liền bỏ được cha mẹ cùng đệ đệ. Nhưng có đôi khi thật là có xá mới có đến. Thường chấp đức cũng lên xe ngựa, làm người tức khắc khởi hành hồi Huyền Cực môn. Tây Lan Thành quá không bình tĩnh, Bảo Châu lại lưu lại đi, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng là hắn vì sao bỗng nhiên vội vã mà đến Tây Lan thành nguyên nhân, Bảo Châu mệnh sắp có một đại kiếp nạn đã đến, chỉ có chạy nhanh mang nàng hồi Huyền Cực môn, mới có thể làm nàng né qua kiếp nạn này. Cố Tương Tư không hiểu đạo gia xem hiện tượng thiên văn chi thuật, nhưng Tây Lăng Diễm đối này lại tin tưởng không nghi ngờ, có thể thấy được là người ta thật có thể suy tính ra họa phúc nhân quả tới. Tây Lan thành này đó quý tộc nhân gia đều nghe nói, Tây Lăng Diệm ông ngoại Huyền Cực môn chủ đến mang đi rồi hai đứa nhỏ sắp trở thành Huyền Cực môn hạ nhậm môn chủ thủ đồ, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Huyền Cực môn xem như giang hồ môn phái, nhưng lại cũng không từng trộn lẫn giang hồ việc. Bất quá Huyền Cực môn công pháp tinh diệu, thêm chi nghe nói Huyền Cực môn đều toàn cơ tàng tận thiên hạ bản đơn lẻ chân quý chi thư tịch, nếu là có thể có cơ hội tiến Huyền Cực môn mấy năm, sau khi xuống núi, nhưng mỗi người đều là có thể văn có thể võ tuấn tài. Đáng tiếc, Huyền Cực môn thu đồ đệ cực kỳ khắc nghiệt, phẩm hạnh một quan liền muốn ở dưới chân núi khảo nghiệm 3 năm lâu, rất nhiều người đều chịu không nổi loại này khảo nghiệm, cuối cùng một đám đều bỏ dở nửa trường rời đi. Hiện giờ, Trấn Quốc Vương phủ hai đứa nhỏ đều bị thu vào Huyền Cực môn tương lai trưởng môn môn hạ, vẫn là hiện giờ Huyền Cực môn chủ tự mình tới đón đi người, nhà ai người không đối này hâm mộ không thôi a. Nhưng hâm mộ cũng uổng phí, ai nhà bọn họ hài tử, không có cái này hảo mệnh, có cái Huyền Cực môn chủ như vậy ông ngoại tàng tổ phụ đâu. Cố Tương Tư nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, nàng huy xuống tay, đối với đi xa xe ngựa hô, mẹ sẽ đi xem các ngươi, muốn ngoan à. Mẹ, ta sẽ thức ngoan, nhất định thức ngoan. Bảo Châu sốc lên bức màn, phất tay hướng nàng mẫu thân từ biệt, nàng sẽ ngoan, mẹ nhất định phải tới xem nàng a. Bên này Thường Chấp Đức cùng Tây Lăng Quân đau lòng Bảo Châu, bên kia Tây Lăng Diễm lại là ôm Cố Tương Tư, liền e sợ cho hắn khống chế không được đuổi theo, khiến cho bọn hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chương 25, thân cận hội đèn lồng, canh 1. Tiễn đi hai đứa nhỏ, Trấn Quốc Vương phủ lập tức liền trở nên càng vì thanh tĩnh. Cố Tương Tư là tưởng chờ Phong Tề Ký cùng nàng mẫu thân, Tiết Thanh Minh tới Tây Lan thành tảo mộ sau, nàng tới rồi tháng 3 sau, thời tiết ấm áp chút, bọn họ lại mang theo hai cái nhi tử đi Huyền Cực môn xem bọn họ huynh muội. Tây Lăng Diễm gần nhất cũng là vội đi sớm về trễ không về nhà, thật sự là thái tử tôn bị kiếp việc, quá sự tình quan trọng đại. Hắn đem hoàng gia ám vệ bên trong tường tra xét vài biến, bắt được vài cái gian tế, thẩm vấn một phen, người đều đã chết, cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Lúc sau Tây Lan thành, nhìn như một mảnh bình tĩnh tường hòa, kỳ thật âm thầm lại nhiều rất nhiều người. Hạ Tấn Hoa cùng Hạ Lăng thầy cho đã sớm rời đi Tây Lan thành, bởi vì Tây Lăng Diễm đủ tàn nhẫn đủ lợi hại, đem Tây Lan thành bọn họ sở hữu phân đà, tất cả đều cấp nhất nhất trừ tận gốc diệt trừ. Hiện giờ Tây Lan thành, bọn họ còn sót lại tiểu bộ phận nhân mã. Cái nào không phải tiểu tâm cẩn thận, cũng không dám nữa tùy ý ngoi đầu tìm chết. Tóm lại, Tây Lăng Diễm người này không dễ chọc, hắn khởi sướng tàn nhẫn tới, liền không có người không sợ hãi ba phần. Vương Phi tỷ tỷ, nghe nói Kim Nhạn Lâu sẽ ở tối nay, ở Lưu Danh Viên cử hành hoa đăng hội thân cận, ta cũng muốn đi, có thể hay không? Bắc Cung Chân nằm ở mỹ nhân trên giường, nhìn vì nàng bắt mạch Cố Tương Tư đô miệng nói. Nàng đã thật lâu không ra cửa, Minh Cảnh ca ca năm sau trở về lại bộ đội, cũng là bồi nàng thời gian càng ngày càng ít. Bà nhưng thật ra mang theo đại tẩu thường xuyên bồi nàng ở trong hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm, chính là nàng cũng sẽ không nữ hồng, nhìn đại tẩu cùng bà theo cái gì hỉ thước mai sao, uyên ương hí thủy, điệp luyến hoa gì đó thật xinh đẹp, chính là nàng lại liền một đóa ngọc lan hoa đều theo không tốt. Tuy rằng bà đối này cũng chưa nói quá nàng chính là cảm giác chính mình hảo vô dụng, nhân ra đại ca trên người phiến bộ A, túi thơm A, thậm chí là ngày thường dùng để sát miệng sát tay tùy thân khăn. Kia phía trên đều là theo miêu tả trúc. Nhưng nàng đâu? Minh Cảnh ca ca trên người mang xứng, đều là bà này đương nương cấp làm, nàng liền phương khăn cũng chưa có thể cho Minh Cảnh ca ca theo một cái, trong lòng nhưng không dễ chịu nhi. Ngươi thai giống nhưng thật ra thực ổn, còn yêu cầu nhiều chú ý nếu ngươi muốn đi chơi, vậy làm lệ đại nhân bồi ngươi đi, dù sao người cũng không nhiều ít, Lưu Danh Viên cũng đủ đại, cũng không sẽ chen trúc. Cố Tương Tư lại vì Bắc Cung Chân thay đổi trương an thai phương thuốc, phía trước một cú tiện nhân này thật đúng là thiếu chút nữa hại bọn họ nương hai. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Bắc Cung Chân thân mình cũng là thật cường kiện, bị lệ phu nhân dốc lòng chiếu cố một đoạn này thời gian, cũng là thật hoàn toàn khôi phục hảo. Ít nhiều nương vất vả chiếu cố ta lâu như vậy, ta xem nương đều hao gầy rất nhiều. Bắc Cung Chân mãn nhãn xin lỗi nhìn phía nàng bà đãi nàng, thật sự giống như mẹ ruột. Từ khi nàng vào phủ về sau, bà đãi nàng thực khoan dung yêu thương, cha chồng cũng là cái hỏa khí dễ nói chuyện người. Đại ca ôn tồn lễ độ, đại tẩu dịu dàng hiền thục, tiểu cô hoạt bát đáng yêu, người một nhà, thật sự hảo vô cùng đâu. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều già rồi, đồ còn không phải là các ngươi đều có thể bình bình an an, khỏe mạnh sao? Lệ phu nhân mấy ngày này, đích xác bởi vì lo lắng đứa nhỏ này thân mình, vẫn luôn là thực bất an, tẩm không yên, e sợ cho dưỡng không hảo nàng này thai, sợ đến lúc đó bọn họ vợ chồng son lại là hảo một phen khổ sở. Đối với một cú làm chuyện này, nàng cũng sáng sớm đi tin cho đại ca nếu là không đem một cú trục xuất gia tộc, nàng về sau liền không có hắn cái này đại ca. Như thế tâm địa ác độc người, nàng mới không cần đương nàng cô mẫu, cũng là không bao giờ muốn cùng nàng có bất luận cái gì thân, tương lai nàng phơi thây đầu đường, cũng lại cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Cố Tương Tư luôn mãi hướng Lệ phu nhân bảo đảm, Bắc cung chân thai giống thực ổn, chỉ cần đừng lại bị va chạm, hài tử là sẽ không có bất luận cái gì sự, làm nàng yên tâm phóng Bắc cung chân đi ra ngoài giải sầu, đừng thật đem hảo hảo người nghẹn hỏng rồi. Lệ phu nhân cũng biết, Bắc cung chân đứa nhỏ này liền không phải cái đại môn không ra nhị môn không hại người. Thôi thôi, các nàng chị em dâu cũng là thật đều nghẹn hỏng rồi, khó được đêm nay 15 nguyên tiêu ngày hội, thả làm xuân cùng với Minh Cảnh một đạo, mang theo các nàng đều đi giải sầu đi. Bắc cung chân được nàng bà cho phép, nàng chính là cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài hít thở không khí, này nhà cao cửa rộng sinh hoạt, chính là thật sự quá buồn thẻ. Cố Tương Tư lại đi vì Hương Ngọc Quế khám mạch, nàng tháng đại, mau 5 tháng có thai, nhưng thật ra ổn thực, hoài giống cũng hảo, 3 tháng lúc sau, nàng liền không thai nghén. Kia giống nàng cùng Cố Hy Nguyệt, sinh cái hài tử, thẹn thùng làm hại đều phải mạng già. Mặc kệ nói như thế nào, Lệ Ti Ngôn cũng là nàng tương lai em dâu. Lệ Minh Cảnh lại cùng Tây Lăng Diễm là trí giao hảo hữu, Lệ gia có chút việc, nàng vẫn là yêu cầu nhiều chạy mấy tranh. Đến nỗi người khác, nàng là Vương Phi, lại không phải đại phu, có thể tùy tiện bị người thỉnh đi đến khám bệnh tại nhà sao. Tây Lan Thành thật là có mấy cái tự cho là mặt đại người, nhìn Cố Tương Tư thường xuyên tới lui lui đến khám bệnh tại nhà, còn liền đệ thiệp mời đi Trấn Quốc Vương Phủ, Triệu Thịnh đương trường liền khí đem người đuổi đi. Một đám không có mắt đồ vật, cũng không nhìn một cái Vương Phi xưa nay đến khám bệnh tại nhà đều là nhà nào, là tùy tùy tiện tiện một cái á miêu á cẩu, có điểm đau đầu nhức óc, là có thể lao bọn họ Vương Phi đến khám bệnh tại nhà sao. Ai cho bọn hắn lớn như vậy mặt. Cố Tương Tư cũng không chỉ là thật tự giữ thân phận quý trọng, khinh thường với cấp những người này chữa bệnh, mà là có chút bệnh là thật yêu cầu nàng ra tay, có chút bệnh bình thường đại phu là có thể trị liệu, làm cái gì một đám đều tới phiền phải nàng. Thật đương nàng là tiêu tiền là có thể thỉnh đi đại phu. Nàng có bao nhiêu vội bọn họ biết không? Một đám liền biết cho nàng thêm phiền. Nhìn, vừa qua khỏi năm nghỉ ngơi không mấy ngày, đêm nay lại đến nhọc lòng hoa đăng hội sự. Trăng sáng sao thưa đêm, lưu danh trong vườn lượng như ban ngày, màu sắc rực rỡ đèn lồng treo đầy các nơi, nếu có thể đứng ở chỗ cao đánh giá, lưu danh viên liền đúng như rơi vào nhân gian minh nguyệt. Lưu danh trong vườn xuân mai đẹp nhất, hồng, bạch, hoàng, phấn, thanh mai cũng co vài quọng, trồng trọt ở ngồi xuống hồng nhạn đình bên cạnh. Nhưng thật ra thật có khác mấy phen hứng thú. Tối nay lưu danh viên người đến người đi, là công tử trang điểm tuấn, tiểu thư trang điểm thiếu, nhân thủ dẫn theo một chản chản hoa đăng, y hương tấn ảnh vào lưu danh viên. Tối nay cũng không phải chỉ an bài góa quả nam nữ thân cận dạo chơi công viên, còn an bài công tử tiểu thư gặp gỡ. Vì không cho đại gia nháo hiểu lầm, nay chưa lập gia đình nam nữ đề chính là các loại hoa hình đèn màu, góa quả nam nữ đề còn lại là các loại động vật đèn màu. Hoa hình dùng hoa mẫu đơn, thực dược hoa, phụ dung hoa, hoa sen từ từ đại đoá hoa cỏ loại hình. Động vật tắc lựa chọn chim nhạn, thỏ trắng, con bướm, tiểu mã linh tinh động vật, hảo làm cũng đẹp. Lưu danh viên có 3 đạo môn, trung môn cùng 2 bên cửa hồng, đều rất lớn, bao dung 3 người sóng vai mà đi. Đại gia lục tục đề đèn vào vườn, liền từng người mang theo hạ nhân đi dạo vườn. Lưu danh viên là một chỗ hoàng gia lâm viên, Tây Lăng Sở duy trì góa quả nam nữ tái hôn, tự nhiên liền không khả năng liền một tòa lâm viên đều luyến tiếc cho mượn đi. Cố Tương Tư đỡ Bắc cung chân, e sợ cho nàng lại xảy ra chuyện, này nhưng chỉ có hơn 2 tháng không đến 3 tháng có thai, thai còn không có thập phần ổn đâu. Nàng nếu là thoăn thoắt ngược xuôi, nói không chừng quay đầu lại đến xảy ra chuyện. Lệ Ti Ngôn đỡ nàng đại tẩu một cái cánh tay, duỗi tay chỉ vào một cái chỗ ao hồ thượng cười nói, đại tẩu ngươi xem, hồ thượng có đèn thuyền, thật xinh đẹp a. Hương Ngọc Quế nhìn thấy, là một con thuyền hoa thuyền, trên thuyền thật nhiều hoa đăng, huyền ở trong nước, nhưng thật ra ở trong đêm đen thật là đẹp mắt. Ngọc Lan, ngươi không đi mang theo nha hoàn đi dạo, nhìn một cái có thể hay không gặp gỡ một cái tuấn lãng công tử sao? Lệ Ti Ngôn là danh hoa có chủ người, nhưng Hương Ngọc Lan còn không có a. Hương Ngọc Lan có chút ngượng ngùng đi, tuy rằng nàng cùng đại ca cũng là bị cha mẹ bức tới thân cận. Ngọc Đường huynh, ngươi cùng Chín Chiêu cùng đi đi. Nhìn một cái bên kia đình giữa hồ, nhưng có vài cái hoa dung nguyệt mạo cô nương đâu. Cấu Ngọc Yên bản lề điểm một chút Hương Ngọc Đường bả vai, đẩy hắn một chút, đi a. Nhìn một cái kia mỹ nhân để đèn xem cá chi cảnh, thật đẹp a. Hương Ngọc Đường là thật không nghĩ tới thân cận, chính là hắn cha mẹ phi nói hắn tuổi tác không nhỏ, đều là sắp làm cứu cứu người, lại không định thân, còn thể thống gì. Bởi vậy, hắn tối nay đã bị buộc tới lưu danh viên. Ai? Tính, hắn vẫn là đi đi dạo đi. Tổng muốn đi nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ một cái không tồi cô nương đi. Kia! Kia tỷ tỷ ta đi! Các ngươi chấm liêu. Hương Ngọc Lan cũng là có chút e thẹn, bị các nàng trêu ghẹo đều ngượng ngùng, dẫn theo trong tay phủ dung hoa đăng, liền mang theo nha hoàn rời đi. Hy vọng bọn họ đều có thể tìm được người có duyên. Lệ Ti Ngôn nhìn Hương Ngọc Lan rời đi bóng dáng, đại tẩu ra cái này muội muội, có đôi khi nhìn là thật lo lắng không yên, dường như có rất nhiều tâm sự phiền não giống nhau, dầu dĩ không vui, còn bị tổn thương xuân thu buồn. Hương Ngọc Đường là nhất biết đến, hắn cái này tiểu muội muội đã từng khuynh mộ quá Lịch Xuân cùng. Chỉ là Lịch Xuân cùng cưới Ngọc Quế sau, Ngọc Lan liền thật sự chưa từng lại vượt qua quá nửa phần, vẫn luôn lấy Lịch Xuân cùng Đường tỷ phu kính trọng đâu. Nhưng tiểu nữ nhi ra tình đậu sơ khai sự, lại là nơi nào có thể như rẻ lau sát cái bàn giống nhau, một lần liền đem dấu vết lau khô đâu. Cho nên a, cha mẹ mới làm Ngọc Lan tới thân cận, hy vọng nàng sớm ngày tìm được người trong lòng, như vậy cũng liền sẽ không cả ngày giàu gì không vui. Chúng ta qua bên kia nhìn một cái, bên kia thanh mai chính là không tồi. Cố Tương Tư chỉ vào một cái núi giả thượng sáu giác đỉnh, từ xa nhìn lại, thanh mai đích xác khai không tồi. Các nàng nữ nhân mọi nhà ở phía trước đi, bọn họ mấy nam nhân tắt phía sau đi theo, dọc theo đường đi cũng là nói chuyện phiếm cười nói, không khí nhưng thật ra thực hòa hợp. Bên kia, Liễu Nguyệt Bạch thương đã hảo, tối nay nàng dẫn theo một trương thược dược hoa đăng, túng đồng dạng dẫn theo thược dược hoa đăng đằng dao, trộm theo dõi nhà nàng ngốc chất nhi. Ngươi có phải hay không ăn no căng? Ngươi theo dõi hắn làm cái gì? Đang giao cho mày, hắn lại lần nữa cảm thán chính mình lại bị tỷ tỷ hố. Nói tốt là làm nàng tới hỗ trợ, kết quả đâu? Hắn tiến lưu danh viên, Hoa Duyên Quân liền đưa cho hắn một chản hoa đăng, làm chính hắn chơi đi. Ngươi nhỏ giọng điểm, đừng lại bị bọn họ nghe được. Liễu Nguyệt Bạch là thật lo lắng bị phát hiện, nhìn thấy không có, nàng này ngốc chất nhi quả nhiên là tới tìm cố tia nắng ban mai. Đang giao bồi nàng ngồi xổm bên hồ một cây hoa mai dưới tàng cây, nhìn cách đó không xa nhà thủy tạ thượng, ai? Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy Liêu Nghi Phong lại đến chịu đả kích. Liêu Nghi Phong dẫn theo một chản hoa sen đèn, nhìn nhìn cố tia nắng ban mai đặt lên bản hoa sen đèn, hắn ngây ngô cười này thò lại gần nhẹ giọng nói, thần nhi biểu muội, chúng ta hoa đang giống nhau đâu. Ai là ngươi biểu muội? Thiếu tới ta nơi này lôi kéo làm quen. Cố tia nắng ban mai ngồi ở nhà thủy tạ thượng bãi bản vuông bên ghế đầu thượng, nhìn trên mặt hồ một chản chản hoa sen đèn, bởi vì lần trước rơi xuống nước bệnh nặng một hồi, lúc sau nàng liền có điểm sợ thủy. Như thế nào liền không phải? Ta tổ mẫu cùng ngươi bà ngoại là tỷ muội, luận cập bối phận, ngươi đương nhiên là ta biểu muội, ta đương nhiên là ngươi biểu ca. Liễu Nghi Phong ngồi xuống, đem hoa đang đặt ở trên bàn, nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc lại quật cường nói. Cố tia nắng ban mai này bạo tính tình, giận chụp mặt bàn một chút, một phen méo hắn cổ áo, gần gũi giận chừng hắn cắn răng nói, ngươi còn dám cho ta làm thân, ta liền đem ngươi ném trong hồ hủy cá đi. Liễu Nghi Phong lúc này không cùng nàng tranh luận, mà là đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nghe có điểm hương khí môi đỏ, hầu kết hoạt động một chút, cầm lòng không đậu thỏ qua hôn lên nàng. Thật sự rất thơm đâu. Cố tia nắng ban mai mở to hai mắt nhìn, thẳng đến tên hôn đả này quá mức liếm mút một chút nàng cánh môi, nàng mới giật mình giận một tay đem hắn đẩy ở trên mặt đất, cả người lập tức liền tiêu cháy, cũng không biết là xấu hổ vẫn là giận. Trúc Tương Phi cùng Thúy Liêu giơ tay bưng kín miệng, cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn. Liêu thế tử điên rồi sao? Cư nhiên là gan phỉ dám thân nhị tiểu thư. Vẫn là thân miệng nhi. Đang giao ở nơi xa nhìn bị đẩy đến trên mặt đất Liễu Nghi Phong, trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn về phía bên người nữ nhân. Bọn họ Liễu gia người có phải hay không đều là cường đạo tính tình a? Nam nữ đều là như thế này thích đối người tới cường. Liễu Nguyệt Bạch cũng đến kinh trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này đêm nay ăn gan hùm mật gấu, cũng dám làm ra loại này thất lễ cử chỉ, cường hôn cố tia nắng ban mai cái này tàn nhẫn lên nàng đều sợ điên nha đầu. Cố tia nắng ban mai tức giận đến cả người phát run. Nàng lớn như vậy tới nay, liền không ai dám như vậy chiếm nàng tiện nghi. Cái này đáng chết Liêu Nghi Phong, hắn chịu cái gì phong, dĩ vãng học đạo khẩm mạnh, thánh nhân trí huấn, đều đã quên có phải hay không. Thân là người đọc sách, như thế nào làm ra này chờ khinh bạc chưa ra nữ nhi ra việc a? Liêu Nghi Phong từ trên mặt đất bò lên, đối mặt phẫn nộ đến cực điểm cố tia nắng ban mai, hắn cũng cảm giác sâu sắc xin lỗi, phía trước cũng là hắn xúc động, như thế nào liền làm ra bực này. Chính là, tiểu cô hôn đằng giao công tử sau. Đàng giao công tử rõ ràng liền cùng tiểu cô hảo A. Chính là, tựa hồ nàng thực tức giận A. Cố tia nắng ban mai song quyền nắm chặt nhịn rồi lại nhịn, hít sâu đến dạ dày đều lạnh, nhưng nàng nóng tính vẫn là cọ cọ đi lên trên, cuối cùng. Nàng khí la lên một tiếng, nhào qua đi liền đem Liễu Nghi Phong đẩy đến ở sàn nhà gỗ thượng, đôi tay bóp hắn cổ, liên tiếp tàn nhẫn diêu hắn giận dữ quát, Liễu Nghi Phong, ngươi cái hôn đảng. Ngươi dám như vậy khinh ta, ta. A. Liễu Nghi Phong liền tính là cái văn nhược thư sinh, hắn cũng tổng so một cái khuê tiểu thư sức lực đại đi. Một cái nắm lấy nàng đôi tay cổ tay, ngay tại chỗ quay cuồng, liền cư cao hơn thượng. Liễu Nghi Phong, ngươi ăn gan hùn mật gấu, ngươi dám đối với ta như vậy. Cố Tia Nắng ban mai muốn chọc giận điên rồi, cái này cút đi cư nhiên dám đẻ ở trên người nàng, hắn còn có nhớ hay không nhà hắn phu tử dạy hắn nam nữ thụ thụ bất thân chi lệ a. Ngươi đừng lộn xộn, đừng núp ních. A. Liễu Nghi Phong bị nàng cắn cánh tay một chút, hắn ăn đau kêu một tiếng, thu hồi tay, đột nhiên thấy một trận trời đất quay cuồng, cái này bưu hãn nha đầu, cư nhiên lại đem hắn đẻ ở dưới thân. Cố Tia Nắng ban mai một tay ngăn chặn Liễu Nghi Phong một cái cổ tay, kỵ ngồi ở hắn trên bụng, túi đầu nghiến răng nghiến lợi phi hắn nói, phi, liền ngươi cái văn nhược thư sinh, cũng dám cùng ta đánh nhau. Ngươi có thể a? Có thể a? Trúc Tương Phi cùng Thúy Liêu hai cái nha đầu đều dọa choáng váng, tiểu thư đang làm cái gì? Nàng lại có biết không nàng đang làm cái gì? Liễu Nguyệt Bạch thiệt tình đau nàng chất nhi, như vậy bị đè nặng, nước lửa dày vào đi. Đàng Giao nhìn như thế cường hãn Cô Tia Nắng ban mai, hắn tỉ tỉ nói đúng, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tỉ tỉ như vậy tính tình nữ tử, bên người liền không khả năng có ôn nhu tính nhi cô nương. Liễu Nghi Phong cũng bất động, hắn nhìn giận chừng hắn Cô Tia Nắng ban mai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là cảm thấy có hại, vậy trả thù trở về hảo. Đàng Giao nhĩ lực thực hảo. Hắn nghe được Liễu Nghi Phong những lời này, cũng không được trong lòng ám không mắng một câu, vô sỉ. Quả nhiên, người đọc sách đều là mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại. Liễu Nguyệt Bạch đối này rất là vui mừng nói, nhà ta sơ tịnh, nhưng xem như trưởng thành. Đàng Giao quay đầu nhìn trên mặt nàng vui mừng tươi cười, hắn lại trong lòng thêm một câu, có này cô, tất có này chứ. Cố Tia Nắng ban mai lại không phải thật khờ đến vô tâm mắt nhi, Liễu Nghi Phong dám lại tưởng chiếm nàng tiện nghi, nàng há có thể như hắn nguyện. Liễu Nghi Phong sấn nàng một cái thất thần, liền phản kích một tay ôm lấy nàng, một tay chống mặt đất ngồi dậy. Buông tay. Cố Tia Nắng ban mai bị nàng như vậy ôm vào trong ngực, xấu hổ buồn bực đấm đánh xô đẩy hắn, người này còn biết xấu hổ hay không. Đường đường vương phủ thế tử, còn thân là người đọc sách, sao có thể như thế vô lại. Ngươi làm gì như vậy chán ghét ta a? Liễu Nghi Phong ôm nàng không buông tay, câu này nói thực sự ủy khuất đến cực điểm. Cố Tia Nắng ban mai nghe được hắn câu này ủy khuất nói, nàng ngồi quỳ trên mặt đất. Cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau, không khỏi thở dài nói, Liễu Nghi Phong, ngươi là cái không tồi người, nên xứng đôi càng tốt nữ tử vì phi. Ta cả đời này đã làm quá nhiều hoang đường sự, lại cùng người lui quá thân, có thể gả cái người thường ra đã là không tồi, nơi nào còn dám xa cầu trở thành cái gì vương phi đâu. Hoàng thượng dẫn quá Liễu gia ấn chỉ cần Liễu Nghi Phong thành thân lúc sau, liền có thể lập tức kế thừa Hà Tây vương tước vị, hắn thế tử, tương lai tự nhiên cũng là một phủ vương phi. Ngươi hà tất như vậy tự coi nhẹ mình. Lúc trước từ hôn, sai lại không ở ngươi. Liễu Nghi Phong cũng buông hắn ra, hai người cứ như vậy, một cái ngồi quỳ, một cái khoanh chân ngồi, mặt đối mặt ngồi dưới đất nhìn nhau lẫn nhau. Việc này là sai không ở ta, nhưng lúc trước ta thiếu chút nữa tùy hứng thiêu chết ta muội sự, thật là một cái đại sai. Như ta như vậy ngoan độc người, nếu là gả ngươi vì phi, ngươi còn không biết sẽ bị người như thế nào chê cười đâu. Cố Tia Nắng ban mai thật là vì Liễu Nghi Phong hảo, hắn là người tốt. Cả đời thanh thanh bạch bạch, hà tất cưới nàng cái này có vết nhơ ác độc nữ tử làm vợ đâu. Ngươi liền vì cái này năm lần bảy lượt cự tuyệt ta. Liễu Nghi Phong trao mày nhìn nàng, duỗi tay giữ chặt nàng đôi tay, để sát vào nàng cười nói, kỳ thật này không có gì, ai cả đời còn có thể không làm sai điểm sự đâu. Nếu không có đúc thành đại sai, ngươi cũng còn có thể quay đầu lại đền bù tam tiểu thư, huống chi. Ngươi đã sớm biết sai rồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Lại không phải một hai phải ngươi lấy mệnh nếm còn, mới có thể trả hết ngươi cho rằng này đó tội nghiệt. Cố Tia Nắng ban mai nhíu mày nhìn hắn, hắn rốt cuộc đang nói cái gì a? Lung tung rối loạn, một chút đều nghe không hiểu. Liễu Nghi Phong cũng cảm thấy hắn những lời này nói lung tung rối loạn, chính là. Hắn thật là tưởng khuyên nàng đừng lại toàn xương châu, người không thể bởi vì một cái sai, cứ như vậy hối hận cả đời, như vậy trừng phạt chính mình cả đời đi. Chương 26, đồng nhiên quay đầu, canh 2. Cố Tia Nắng ban mai tính tình đại biến, cùng mấy năm nay Ninh Quốc công phủ một kiện tiếp theo một kiện sự có quan hệ. Đầu tiên là phụ thân đã chết, mẫu thân thương tâm muốn chết xuất ra. Sau lại tổ mẫu cũng không có, đại nương các nàng một đám cũng đi rồi. To như vậy Ninh Quốc công phủ, lập tức liền trống không. Cung Tuyệt Vũ tới náo loạn một hồi, toàn bộ cố thị nhất tộc đều tan. Sau lại nhị ca cùng tứ đệ cũng đi rồi, đại ca có hắn thê nhi già trẻ người một nhà, vốn là cùng nàng huynh muội tình cảm đạm, hiện giờ càng là đạm chỉ còn lại có khách khí quan tâm. Sau lại, nàng lại bị người lui thân, đủ loại đả kích dưới, nàng như thế nào còn có thể tỉnh lại lên. Cũng là vì này liên tiếp sự, nàng tinh tỉnh, cũng liền từ đã từng kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng làm bậy, biến thành hiện giờ như vậy trầm mặc ít lời, tự mình phong bế. Thân nhi biểu muội, ta đánh tiểu liền không mẫu thân, phụ thân cũng mặc kệ ta, là tổ mẫu một tay mang lớn, có thể đau ta cũng chỉ có nàng cùng tiểu cô, kỳ thật. Chúng ta không sai biệt lắm, đều là không cha không mẹ yêu thương người đáng thương. Nếu liền chúng ta lẫn nhau đều không thể ôm nhau sưởi ấm, chúng ta đây chẳng phải là muốn như vậy vẫn luôn đáng thương cô độc đi xuống sao. Liêu Nghi Phong nắm tay nàng, bọn họ tay đều lạnh, nhưng chỉ cần nắm ở bên nhau lâu rồi, tổng hội ấm a. Cố Tia Nắng Ban Mai ngước mắt nhìn hắn, mắt rưng rưng bật cười nói, ngươi này ngốc tử, liền giống như đại tỷ nói thuốc cao bôi trên da chó, dán ở nhân thân thượng, liền khó có thể xé xuống tới. Vậy ngươi khiến cho ta dán ngươi, đừng xé xuống tới bái. Liêu Nghi Phong thấy nàng cười, hắn liền lại có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước, thò lại gần ở trên má nàng thật cẩn thận hôn một cái, thấy nàng không có đẩy ra hắn. Hắn trong lòng vui dạo dược thập phần vui mừng cao hứng, giống cái tham ăn mật đường tiểu hài tử, lại để sát vào khỏe miệng nàng mềm nhẹ hôn hạ, đầu lưỡi còn chưa đã thèm khẽ liếm một chút, mặt lập tức chính là thiêu nóng lên. Cố Tia Nắng Ban Mai trên mặt cũng là nóng lên nhiệt, giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, rũ mắt bĩu môi hỏi một câu, đủ rồi sao? Ân Liễu Nghi Phong lắc lắc đầu, lại qua đi ôm lấy nàng, để sát vào nàng bên thai nhẹ mổ một chút, gương mặt dán nàng gương mặt, giống nhau năng, giống nhau trong lòng ấm áp. Trúc Tương Phi cùng Thúy Liêu hai cái nha đầu đều kinh ngạc đến ngây người thành người gỗ, các nàng rốt cuộc đều nhìn thấy gì. Tiểu thư cùng Liêu Thế Tử như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Liêu Nguyệt Bạch ở hồ đối diện cũng là xem mau kinh rất cảm, này xác định là nhà nàng cái kia đầu gỗ cọc chất nhi. Ngươi này chất nhi, trò giỏi hơn thầy. Đàng Giao mắt lẽ nhìn về phía nàng, cứ như vậy một cái tiểu hoạt đầu, nàng còn không biết xấu hổ lo lắng hắn hống không hảo một cái cô nương ra. Giao Giao. Ngươi nếu là có ta chất nhi một nửa dụng tâm lương khổ, một nửa nhiệt tình chủ động, ta đã có thể cảm thấy mỹ mãn. Liễu Nguyệt Bạch thấy nàng chất nhi nơi này hết thảy tốt đẹp, nàng cũng là có thể an tâm mang theo nhà nàng cái này đầu gỗ cọc đi dạo chơi công viên ngắm đèn. Đàng Giao quay đầu lại nhìn về phía kia hai cái phía trước còn trên mặt đất quay cuồng đánh nhau, hiện tại lại ngồi ở cùng nhau nói giỡn đùa giỡn. Quả nhiên, niên thiếu chính là vô ưu, nói chuyện yêu đương cũng là như vậy vui đùa ầm ĩ tức giận mắng. Quay đầu lại lại tốt cùng một người dường như. Ai? Như thế ngày tốt cảnh đẹp, thật đúng là cái nói chuyện yêu đương hảo địa phương, đúng không? Liễu Nguyệt Bạch đi ở hai bên hoa mai hoa đang chiếu rọi trên đường lát đá, tay để thượng dựng đèn, bước chân đi huyển chuyển nhẹ nhàng linh tiếu, nhưng thật ra đúng như cái hoa quý thiếu nữ. Đàng Giao đi ở phía sau, nhìn nàng nghịch ngợm đi tư, hắn không tiếng động cười, hảo sinh ôn nhu. Băng tuyết lâm chung này thân, bất đồng đảo lý hôn phương trần. Liễu Nguyệt Bạch đống nhiên xoay người. Đề đèn nghiêng đầu cười nhìn hắn, ngâm như vậy hai câu thơ, ý cười thật sâu. Ân. Đàng Giao khó hiểu nhìn nàng, nàng này lại là ý gì? Liễu Nguyệt Bạch tuyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đề đèn đi qua đi, duỗi tay phất đi hắn trên vai lạc hoa mai cánh, một tay đáp ở hắn trên vai, ngửa đầu nhìn hắn cười nói, Tây Lăng thị nữ tử thích hoa mai, ta mẫu thân cũng thích, ta đánh tiểu thị phụng mẫu thân, cho nên ta cũng thích hoa mai. Mà ngươi, ngươi chính là kia băng tuyết lâm trùng, không cùng đào lý hôn phương trần hoa mai. Đàng Giao ở dưới đèn sơn mặt, kia lỗ thai nháy mắt liền đỏ. Ai nha? Ngươi như thế nào lại đẩy ta, thẹn thùng A? Làm ta xem, Giao Giao ngươi rốt cuộc mặt nhiều đỏ A. Liễu Nguyệt Bạch đề đèn tả cản hữu đổ hắn, hắn càng là lạnh mặt đi phía trước đi, nàng liền càng là muốn đuổi theo đầu hắn chơi. Đàng Giao vẫn luôn chịu đựng nàng, một đường đi xuống đi, thẳng đến bọn họ đi lên đen như mực, bốn bể vắng lặng núi giả trong rừng, hắn một tay đem nàng ấn ở núi giả thượng, túi đầu hôn lên nàng mềm mại môi đỏ. Đem hắn cùng nàng trong tay hoa đăng, liền như vậy cắm ở núi giả lỗ thủng, nắm lấy nàng một bàn tay, ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, muốn ăn thịt người dường như cùng nàng triền miên không thôi hôn môi, như mưa rền gió dữ, cũng như kinh đảo trục ngạn, cuốn lên ngàn đôi tuyết. Gió nổi lên hoa mai phi như tuyết, ở dưới ánh đèn cực mỹ. Bóng đêm như nước, là cái dạng này đùng, như vậy tĩnh. Liễu Nguyệt Bạch lần đầu tiên cảm nhận được đến từ Đàng Giao nhiệt tình, như vậy nhiệt tình, cũng thật không phải nàng có thể thừa nhận. Nếu không phải khởi phong hoa mai lạc, chung gió vang, tối nay nàng đã bị hắn ăn tươi nuốt sống. Đàng Giao cùng nàng cái chán tương để, thở hổn hển, nhìn nàng buông xuống mặt mày, nhưng thật ra giờ khắc này biết thẹn thùng biến ôn nhu. Liễu Nguyệt Bạch xiêm y chảy xuống đầu vai, phong phất quá da thịt, thật đúng là có điểm lãnh đâu. Đàng Giao giơ tay vì nàng mặc vào xiêm y, một tay vướt ve nàng non mềm gương mặt, túi đầu lại này hôn lên nàng dưới đèn kiều diễm ướt át môi đỏ, gắt gao đem nàng cả người ôm ở trong lòng ngực, như lửa nhiệt tình, có thể đem người cấp đốt cháy. Liễu Nguyệt Bạch đôi tay ôm hắn vòng eo, kịch liệt thở dốc cùng hắn không thỏa mãn nhĩ tấn tư ma, hết sức chiến miên. Đàng Giao trước sau không phải cái thật mặt người dạ thú, hắn chỉ là tưởng như vậy cùng nàng thân cận một chút thôi. Liễu Nguyệt Bạch bị hắn như vậy ôm chặt ở trong ngực, nàng thở hổn hển cười nói, ngươi thẹn thùng cái gì? Thiếu chút nữa bị ăn luôn người, chính là ta. A, ngươi, đừng nói chuyện. Đàng Giao tiếng nói khàn khàn ở nàng bên thai thấp giọng nguy hiểm nói, hắn chỉ nghĩ ôm nàng bình tĩnh trong chốc lát, nàng không cần lại cho hắn liêu phát hỏa. Liễu Nguyệt Bạch cũng cảm nhận được một loại rành mạch uy hiếp, nàng cũng không dám náo loạn, lúc này vẫn là bảo mệnh quan trọng đi. Bên cạnh có người đi ngang qua, Đàng Giao liền đem hai ngọn đèn thổi tắt. Bên cạnh đích xác có người dọc theo bên hồ hành tẩu, không phải người khác, đúng là Cố Hy Vân cùng dì Tuyên một đôi tiểu tình nhân. Nay trong hồ hồng cẩm lý ở dưới đèn đánh giá, cũng thật xinh đẹp. Cố Hy Vân ngồi xổm bên hồ, dẫn theo đèn lồng xem này đó ở trong nước bơi qua bơi lại hồng cẩm lý, cùng với bọn họ hai người ảnh ngược. Dì Tuyên đề đèn đứng ở nàng phía sau, biểu tình có chút hơi khẩn trương nói, cẩn thận một chút, đừng rớt trong nước đi. Sẽ không, này bên hồ dùng cục đá cao lũy một vòng nhi, người ngồi xổm nếu là sẽ không ngã xuống. Cố Hy Vân duỗi tay tham nhập trong nước, kia cẩm lý cũng không sợ người, lập tức liền chen chúc lại đây, liên tiếp lấy đầu đỉnh nhân thủ, nhưng thật ra thật hiện dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Nước lạnh, cẩn thận tổn thương do giá rét tay. Dì Tuyên đối Cố Hy Vân là thật sự thực quan tâm, hắn kéo nàng đứng dậy, dùng khăn vì nàng trà lau sạch sẽ tay, nắm tay nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhưng thật ra hai người đều có chút ngượng ngùng. Cố Hy Vân e thẹn rút về tay, để đèn xoay người cúi đầu về phía trước đi, dưới chân dẫm đến một viên hòn đá nhỏ, thiếu chút nữa liền người mang đèn đều bay ra đi. Cẩn thận! Dì Tuyên một cái bước xa chạy tới, một phen giữ nàng lại tay, đem nàng túm trở về, hắn bối lại đánh vào núi giả thượng, hắn rốt cuộc chỉ là một cái văn nhược thư sinh, loại này đau, vẫn là làm hắn đau kêu rên một tiếng, tùy theo liền khẩn trương vội hỏi nàng nói, ngươi không sao chứ? Chân có hay không đi đến? Cố Hy Vân cũng là sợ hãi, liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ là đối nàng lắc lắc đầu, nàng không có bị thương, nhưng hắn như vậy va chạm, sau lưng nhất định bị thương không nhẹ đi. Không có việc gì liền hảo, ta nhắc tới đèn đi, chúng ta chậm một chút đi, qua bên kia tiểu đỉnh tử nghỉ một chút đi. Dì Tuyên một tay đỡ nàng, một tay lấy quá một bên núi giả thượng hoa đăng, cùng hắn lẫn nhau nâng về phía trước đi đến. Cố Hy Vân hoa đăng rời tay bay ra đi, dừng ở trên mặt hồ, bị gió thổi phiêu hướng nơi xa cầu hình vòm. Liễu Nguyệt Bạch cùng Đằng Giao ở bên kia nghe được bọn họ người đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, hai người nhìn nhau, lại là ôm nhau nở nụ cười. Như vậy lén lút, nhưng thật ra thật giống ở yêu đương vụ trộm. Hảo, chúng ta đi trước đi, đỡ phải quay đầu lại bị người phát hiện. Liễu Nguyệt Bạch đem một con đèn màu đưa cho hắn, một cái chính mình dẫn theo, dù sao bốn phía trên đường đều phải đèn màu, tùy tiện tìm chản đèn một lần nữa điểm hoa đăng, cũng là được. Đang giao tiếp hoa đăng, hai người cũng liền sóng vai mà đi đi rồi. Dì Tuyên thật là sau lưng bị thương, phỏng chừng sẽ ứ thanh đi. Nhưng này cũng so nàng bổ nhào vào trên mặt đất, lại khái đến trên tảng đá bị thương hảo. Ngươi có khỏe không? Nếu không chúng ta tìm một chỗ, làm Tiểu Nguyễn hắn tới cấp ngươi nhìn một cái, ta trên người có dược. Cố Hy Vân từ bên hông túi tiền lấy ra một hộp thuốc mỡ, trên người nàng túi tiền, vẫn luôn trang đều là mấy thứ này. Dì Tuyên thấy nàng túi tiền cư nhiên phong tất cả đều là dược, không khỏi bật cười nói, ngươi như thế nào tùy thân mang theo nhiều như vậy thuốc trị thương. Không phải là Vương Phi cho ngươi đi. Là đại tỷ cấp, nói tùy thân mang theo này đó dược, lo trước khỏi họa. Cố Tia Nắng ban mai lấy dược đều là tiểu xảo tinh xảo hộp cùng bình nhỏ, đặt ở túi tiền, cũng có thể phương tiện mang theo. Dì Tuyên cũng không nghĩ làm nàng lo lắng. Cũng không nghĩ trở về thuốc trị thương thời điểm, lại bị mẫu thân đã biết, về sau nàng vào cửa, sẽ càng không được mẫu thân thích. Cố Hy Vân đỡ nàng, đi tìm xa xa đi theo Tiểu Nguyễn bọn họ mấy cái, chuẩn bị tìm cái nhà thủy tạng hoặc lâu, trước làm Tiểu Nguyễn giúp dì Tuyên nhìn một cái phía sau lưng, rốt cuộc đều thương thế nào. Bên kia, Hương Ngọc Lan mang theo bên người hầu hạ tỷ nữ, nhưng thật ra dọc theo đường đi thấy được không ít thành đôi kết đối nam nữ. Theo như cái này thì, Kim Nhạn Lâu trận này Tết Nguyên Tiêu Hoa đang hội. Nhưng thật ra thật thành toàn không ít có tình nhân. Hai bên hoa mai nở rộ, nàng đề đèn đi ở trên đường. Đồng nhiên, La Khăn bị một trận gió thổi đi rồi, nàng nhíu mày nhìn lại, La Khăn lại bay lên cầu thạch củng, bị cầu thạch củng người trên cấp chảo một cái đã bắt được. Tình Thúy nhìn thoáng qua kia nhìn thượng một bộ bạch y phiêu giật nam tử, nàng để sát vào nhà nàng tiểu thư thấp giọng nói, tiểu thư, hắn hình như là đế đô tứ đại công tử chi nhất Túc Chín Chiêu công tử. Túc công tử. Hương Ngọc Lan nhìn Tình Thúy liếc mắt một cái. Liền đề đèn đi qua, muốn hồi nàng là khăn. Rốt cuộc, nàng là nàng từng đường kim mũi chỉ thề, phía trên ngọc lan hoa, chính là tên nàng, dừng ở khắc nam tử trong tay, quay đầu lại đã có thể khó nói rõ ràng. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Túc Chín Chiêu mở ra thiển bích sắc la khăn với trong tay, màu trắng ngọc lan hoa hạ, liền thêu hai hàng màu đen chữ nhỏ, nhưng thật ra từng đường kim mũi chỉ, tinh tế lại quyến tú. Hương Ngọc Lan đứng ở dưới cầu, nghe được Túc Chín Chiêu niệm nàng khăn thượng từ, nàng gương mặt lập tức liền đỏ, hàm răng khẽ cắn cánh môi một chút, đưa cho Tình Thúy một cái ánh mắt, làm nàng đi đem la khăn chạy nhanh phải về tới. Tình Thúy đã hiểu nhà nàng tiểu thư ý tứ, liền vội thượng nhìn, quy củ đối Túc Chín Chiêu hành lễ nói, nô tỳ gặp qua Túc công tử, còn thỉnh công tử trả ta ra tiểu thư la khăn. Túc Chín Chiêu không để ý đến Tình Thúy, mà là nhìn về phía dưới cầu để đèn thiếu nữ, một bộ bích váy lụa, phát gian châm chi ngọc lan hoa khai ngọc trâm, nhưng thật ra thật duyên dáng yêu kiều, cực kỳ giống này là khăn thượng ngọc lan hoa. Hương Ngọc Lan ở dưới cầu đều sốt ruột chờ, liên tiếp hướng Tình Thúy đưa mắt ra hiệu, chạy nhanh đem la khăn phải về tới. Các nàng ở chỗ này cùng một người nam nhân ở bên nhau tính sao lại thế này, người khác thấy được, khẳng định là muốn nói nhàn thoại. Tình Thúy cũng là khó xử mày khẩn trương, lại lần nữa hành thi lễ, cất cao một chút thanh âm nói, công tử, thỉnh ngài dâng trả tiểu thư nhà ta la khăn. Tình Thúy Hương Ngọc Lan thượng thật nóng nảy, cái này Tình Thúy kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? E sợ cho người khác không biết nàng la khăn bị một người nam nhân nhặt sao. Tình Thúy rụt rụt cổ, nàng cũng không phải cố ý, thật sự là vị này Túc công tử không phản ứng nàng, nàng chỉ có thể cất cao thanh âm. Túc Chín Chiêu nắm chặt trong tay mềm mại la khăn, bước đi đi xuống cầu thạch cùng, đi vào Hương Ngọc Lan bên người, đem la khăn trả lại cho nàng, liền liền đi rồi. Hương Ngọc Lan khẩn nắm chặt trong tay la khăn, cả người đều bị sợ hãi, gương mặt cũng là hồng đều mau lấy máu. Vừa rồi vị kia Túc công tử, hắn cư nhiên kéo tay nàng, đem la khăn đặt ở nàng trong lòng bàn tay, hắn sao lại có thể như vậy, hắn không hiểu đến như thế nào nam nữ thụ thụ bất thân sao. Tiểu thư ngài không có việc gì đi. Tình Thúy chạy xuống cầu thạch củng, thấy nàng ra tiểu thư gương mặt phiếm hồng, nước mắt lưng tròng, nàng chính là sợ hãi. Hương Ngọc Lan thật là bị Túc Chín Chiêu cử chỉ dọa tới rồi, nàng nước mắt lưng tròng nước nở nói, Tình Thúy, chúng ta trở về, ta muốn tìm đại ca. Hảo, tiểu thư ngươi đừng khóc, chúng ta này liền đi tìm đại thiếu gia. Tình Thúy phía trước cũng không thấy được Túc Chín Chiêu đối nhà nàng tiểu thư làm chuyện gì, dù sao, Túc Chín Chiêu thân hình cao lớn, hoàn toàn che đậy nhà nàng tiểu thư, ai biết hắn có nàng đều đối nhà nàng tiểu thư làm cái gì quá mức vô lễ cử chỉ a? Nhìn một cái, đều đem nhà nàng tiểu thư sợ hãi. Hương Ngọc Lan lớn như vậy, duy nhất làm lớn mật điểm sự, chính là đương trường trộm khuynh mộ Lịch Xuân cùng. Cho nên, đương Túc Chín Chiêu một cái nam tử, sờ soạng tay nàng, nàng một cái xưa nay đại môn không ra nhị môn không mại tiểu thư khuê các, lại là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, có thể không bị sợ hay sao? Túc Chín Chiêu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hắn liền muốn nhìn một chút ngọn đèn dầu dã rời chỗ người này, rốt cuộc là cái bộ dáng gì thôi. Thấy rõ ràng Hương Ngọc Lan tướng mạo, hắn cũng liền đem la khăn còn cho nàng. Hắn là tự nhận là làm bằng phẳng, không có gì ghê gớm. Nhưng người ta một cái tiểu cô nương, lại bị hắn này đường đột cử chỉ cấp sợ hãi. Chương 26, đồng nhiên quay đầu, canh 2. Cố tia nắng ban mai tính tình đại biến, cùng mấy năm nay Ninh Quốc công phủ một kiện tiếp theo một kiện sự có quan hệ. Đầu tiên là phụ thân đã chết, mẫu thân thương tâm muốn chết xuất ra. Sau lại tổ mẫu cũng không có, đại nương các nàng một đám cũng đi rồi. To như vậy Ninh Quốc công phủ, lập tức liền trống không. Cung Tuyệt Vũ tới náo loạn một hồi, toàn bộ cố thị nhất tộc đều tan. Sau lại nhị ca cùng tứ đệ cũng đi rồi, đại ca có hắn thê nhi già trẻ người một nhà, vốn là cùng nàng huynh muội tình cảm đạm, hiện giờ càng là đạm chỉ còn lại có khách khí quan tâm. Sau lại, nàng lại bị người lui thân, đủ loại đả kích dưới, nàng như thế nào còn có thể tỉnh lại lên. Cũng là vì này liên tiếp sự, nàng tinh tỉnh, cũng liền từ đã từng kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng làm bậy, biến thành hiện giờ như vậy trầm mặc ít lời, tự mình phong bế. Thân nhi biểu muội, ta đánh tiểu liền không mẫu thân, phụ thân cũng mặc kệ ta, là tổ mẫu một tay mang lớn, có thể đau ta cũng chỉ có nàng cùng tiểu cô, kỳ thật. Chúng ta không sai biệt lắm, đều là không cha không mẹ yêu thương người đáng thương. Nếu liền chúng ta lẫn nhau đều không thể ôm nhau sưởi ấm, chúng ta đây chẳng phải là muốn như vậy vẫn luôn đáng thương cô độc đi xuống sao. Liêu Nghi Phong nắm tay nàng, bọn họ tay đều lạnh, nhưng chỉ cần nắm ở bên nhau lâu rồi, tổng hội ấm a. Cố tia nắng ban mai ngước mắt nhìn hắn. Mắt Dương Dương bật cười nói, ngươi này ngốc tử, liền giống như đại tỷ nói thuốc cao bôi trên da chó, dán ở nhân thân thượng, liền khó có thể xé xuống tới. Vậy ngươi khiến cho ta dán ngươi, đừng xé xuống tới bái.

các nàng ở chỗ này cùng một người nam nhân ở bên nhau tính sao lại thế này, người khác thấy được, khẳng định là muốn nói nhàn thoại. Tình Thúy cũng là khó xử mày khẩn trương, lại lần nữa hành thi lễ, cất cao một chút thanh âm nói, công tử, thỉnh ngài dâng trả tiểu thư nhà ta La Khan. Tình Thúy Hương Ngọc Lan Thượng thật nóng nảy, cái này Tình Thúy kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? E sợ cho người khác không biết nàng La Khan bị một người nam nhân nhặt sao. Tình Thúy rụt rụt cổ, nàng cũng không phải cố ý, thật sự là vị này Túc công tử không phản ứng nàng, nàng chỉ có thể cất cao thanh âm. Túc Chín Chiêu nắm chặt trong tay mềm mại La Khan, bước đi xuống cầu thạch cùng, đi vào Hương Ngọc Lan bên người, đem La Khan trả lại cho nàng, liền đi rồi. Hương Ngọc Lan khẩn nắm chặt trong tay La Khan, cả người đều bị sợ hãi, gương mặt cũng là hồng đều mau lấy máu. Vừa rồi vị kia Túc công tử, hắn cư nhiên kéo tay nàng, đem La Khan đặt ở nàng trong lòng bàn tay, hắn sao lại có thể như vậy, hắn không hiểu đến như thế nào nam nữ thụ bất thân sao. Tiểu thư ngài không có việc gì đi. Tình Thúy chạy xuống cầu thạch củng, thấy nàng ra tiểu thư gương mặt phiếm hồng, nước mắt lưng tròng, nàng chính là sợ hãi. Hương Ngọc Lan thật là bị Túc Chín Chiêu cử chỉ dọa tới rồi, nàng nước mắt lưng tròng nước nở nói, Tình Thúy, chúng ta trở về, ta muốn tìm đại ca. Hảo, tiểu thư ngươi đừng khóc, chúng ta này liền đi tìm đại thiếu gia. Tình Thúy phía trước cũng không thấy được Túc Chín Chiêu đối nhà nàng tiểu thư làm chuyện gì, dù sao, Túc Chín Chiêu thân hình cao lớn, hoàn toàn che đậy nhà nàng tiểu thư, ai biết hắn có nàng đều đối nhà nàng tiểu thư làm cái gì quá mức vô lễ cử chỉ a? Nhìn một cái, đều đem nhà nàng tiểu thư sợ hãi. Hương Ngọc Lan lớn như vậy, duy nhất làm lớn mật điểm sự, chính là đương trường trộm khuynh mộ Lịch Xuân cùng. Cho nên, đương Túc Chín Chiêu một cái nam tử, sờ soạng tay nàng, nàng một cái xưa nay đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê các, lại là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, có thể không bị sợ hay sao? Túc Chín Chiêu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hắn liền muốn nhìn một chút ngọn đèn dầu dã rời chỗ người này, rốt cuộc là cái bộ dáng gì thôi. Thấy rõ ràng Hương Ngọc Lan tướng mạo, hắn cũng liền đem La Khăn còn cho nàng. Hắn là tự nhận là làm bằng phẳng, không có gì ghê gớm. Nhưng người ta một cái tiểu cô nương, lại bị hắn này đường đột cử chỉ cấp sợ hãi. Chương 27, Thích Ngọc Lan, canh 1. Lưu Danh Viên. Hương Ngọc Lan trở về không có tìm được nàng đại ca, lại là dựa vào nàng tỉ tỉ trong lòng ngực khóc lên, khóc chịu chịu khóc, nghẹn ngào hảo sinh đáng thương. Đây là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có người khi dễ nàng? Lệ Ti Ngôn khi nói chuyện liền vãn nổi lên tay áo. Đây là muốn giúp Hương Ngọc Lan báo thủ tư thế. Nên không phải là gặp gỡ đăng đồ tử đi. Bắc Cung Chân tháo xuống bên hông mang theo roi, bang. Đạn một chút, nhìn về phía Hương Ngọc Lan hỏi, người ở nơi nào? Trước đánh cái chết khiếp lại nói. Nàng đi vào Tây Hạ Quốc, ghét nhất chính là cái loại này đùa giỡn cô nương đăng đồ tử, thấy một cái đánh một cái. Nếu không phải ở Tây Hạ Quốc giết người nàng sẽ có điểm phiền thoái, nàng sớm đem này đàn hỗn đản ném đi núi rừng uy dạ thú. Lệ Minh Cảnh lập tức kéo lại hắn vị này công chúa điện hạ, bất đắc dĩ ôn nhu cười nhắc nhở nàng nói, công chúa điện hạ, ngài bụng hiện giờ nhưng còn có cái nhóc con đâu. Này roi vi phu tịch thu, chờ sinh xong hài tử, vi phu trả lại cho ngươi. Không cần a. Bắc Cung Chân thích chứ nàng cái roi này, đây là phòng thân vũ khí, là không thể rời khỏi người a. Lệ Minh Cảnh ở nàng rỗi tay muốn đoạt roi khi, hắn liền bắt tay bối tới rồi phía sau, một tay ôm nàng eo, ôm nàng nghiêm túc nói tịch thu liền tịch thu. Không đến nói điều kiện. Minh Cảnh ca ca Bắc Cung Chân là ngạnh không được, liền tới mềm, làm nũng nàng cũng sẽ a. Têu phu quân cũng chưa dùng. Lệ Minh Cảnh đối với nàng làm nũng có mắt không tròng, dù sao nàng một làm sai sự, chính là các loại làm nũng lấy lòng, hắn sớm thói quen nàng này đó quấy nhiễu người chiêu số. Bắc Cung Chân thấy làm nũng đều không có, nàng cũng liền đơn giản. Nhận mệnh đi. Dù sao ở hài tử sinh ra phía trước, Minh Cảnh ca ca là sẽ không lại làm nàng chơi roi. Cố Tương Tư ở một bên xem thật răng đau, này hai vợ chồng nị vai lên, cũng là có thể toan rớt người răng hàm. Cho nên nói, cổ đại huấn luyện tiểu thư khuê các là chuyện tốt, đỡ phải làm này đàn không xấu hổ không tao người ra cửa tú ân ái ngược người. Nhìn một cái nhân gia Hương Ngọc Quế, dịu dàng nhàn nhã, cùng Lịch Xuân cùng vợ chồng hai người đứng chung một chỗ, mị đến nhiều giống một bức họa. Nhìn lại Lệ Minh Cảnh cùng Bắc Cung Chân, chật. Liên một cái sói xám cùng tiểu bạch thỏ, đương nhiên. Bắc Cung Chân đây là chỉ nóng nảy sẽ cắn người tiểu bạch thỏ. Lệ Ti Ngôn kéo Hương Ngọc Lan đến một bên hỏi thật lâu, Hương Ngọc Lan tưởng nói lại không mở miệng được, ủy khuất nàng càng là rơi lệ như mưa. Lệ Ti Ngôn hướng về phía trước mắt trợn trắng, nhìn về phía Tình Thúy hỏi, ngươi tới nói, các ngươi phía trước đều gặp được chuyện gì, lại cùng người nào đụng phải. Tình Thúy do dự một lát, sau đó mới nhíu mày nói, phía trước dọc theo đường đi, ta cùng tiểu thư nhìn đến rất nhiều có đôi có cặp nam nữ, hoa mai ám hương di động, đèn màu điểm điểm như tinh, nhìn vẫn là thực cảnh đẹp ý vui. Đừng vô nghĩa được chưa? Sao lại đâu? Lệ Ti luôn không kiên nhẫn nghe nha đầu này nói vô nghĩa, nàng liền muốn biết là ai khi dễ Hương Ngọc Lan, nàng làm tốt Hương Ngọc Lan đi báo thủ a. Sao lại tiểu thư có điểm dầu dĩ không vui, chúng ta liền hướng yên lặng ít có người địa phương đi đến. Tình Thúy nói xong câu đó, thấy Lệ Ti ngôn trừng mắt nàng giống ăn người lão hổ, nàng sợ tới mức liền rụt rụt cổ, nhíu mày nhỏ giọng nói, sau đó, nô tỳ bồi tiểu thư tới rồi một mảnh ao hồ, chúng ta dọc theo bên hồ đi, đồng nhiên thổi tới một trận gió, đem tiểu thư la khăn thổi đi rồi. Sau đó, đã bị trên cầu Túc công tử rỗi tay cấp bắt được. Túc Chín Chiêu, Lệ Ti ngôn, Cố Tương Tư, Bắc Cung Chân, ba nữ nhân chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Đối. Đúng vậy. Chính là gặp gỡ Túc công tử. Tình Thúy bị các nàng ba người quỷ dị ánh mắt sợ hãi, xúc thân mình giấu ở nhà nàng tiểu thư phía sau, nhìn bọn họ đại gia, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đúng sự thật nói, nô tỳ phụng tiểu thư chi mệnh thượng tiểu hướng Túc công tử tác phải về La Khan, Túc công tử không phản ứng nô tỳ, sau đó hắn liền hạ kiều đi tiểu thư bên người, lúc sau tiểu thư liền khóc. Bất quá, La Khan, Túc công tử còn cấp tiểu thư. Cố Tương Tư cười đến ý vị thâm trường hỏi, Túc công tử, đối với ngươi gia tiểu thư đều làm cái gì? Tình Thúy đối này vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu nói, nô tỳ ở trên cầu, Túc công tử lại thân hình rất cao lớn, hắn che đậy tiểu thư nhà ta căn bản là không thấy được hắn đối tiểu thư làm cái gì. Dù sao ta hạ kiều, liền nhìn đến tiểu thư bị dọa khóc, Túc công tử người cũng đi rồi. Chín Chiêu, ngươi nhưng tính trở về, ngươi làm cái gì a? Cấu Ngọc Yên cùng Túc Chín Chiêu chính là hảo huynh đệ, hắn đi qua đi, liền đấm ngực hắn một chút, tiểu tử này ngày thường một bộ người sống chớ gần thánh nhân bộ dáng, tối nay sao hồi sự? Không có việc gì khi dễ nhân gia tiểu cô nương làm cái gì? Không phải là xuân tâm nhộn nhạo đi. Túc Chín Chiêu không quá minh bạch hắn lời này là có ý tứ gì. Còn có, bọn họ đều như vậy nhìn hắn làm cái gì? Cấu Ngọc Yên kéo hắn đi hướng Hương Ngọc Lan, chỉ vào Hương Ngọc Lan hỏi hắn nói, nàng, ngươi nhận thức sao? Túc Chín Chiêu nhìn đôi mắt đều khóc hồng Hương Ngọc Lan, đen đặc mày kiếm hơi hơi nhăn lại, nhẹ điểm phía dưới, đạm phấn môi mỏng khẽ mở nói, phía trước nàng La Khăn bay về phía ta tiếp được La Khăn, sau lại còn cho nàng. Cấu Ngọc Yên vừa nghe hắn cư nhiên thừa nhận hắn gặp qua Hương Ngọc Lan sự, hắn kéo đến một bên, đau đầu ấn huyệt Thái Dương nhíu mày hỏi, vậy ngươi đối nhân gia cô nương làm cái gì? Vì sao nàng sẽ bị ngươi cấp dọa khóc ca? Túc Chín Chiêu mày nhíu chặt, quay đầu lại nhìn về phía chui đầu vào Lệ Ti ngôn trong lòng ngực tiểu nha đầu, lại quay đầu lại thần sắc thản nhiên đối Cấu Ngọc Yên nhàn nhạt nói, chỉ là còn nàng La Khan. Cấu Ngọc Yên nhìn Túc Chín Chiêu vẻ mặt thản nhiên bộ dáng không giống như là đang nói dối, hơn nữa, Chín Chiêu cũng trước nay khinh thường với nói dối a. Cho nên, Hương Ngọc Lan rốt cuộc là vì cái gì khóc thành bộ dáng này a? Cố Tương Tư linh cơ vừa động, cầm chính mình La Khan đi qua đi, đưa cho Túc Chín Chiêu, mỉm cười nói, Túc công tử, ngươi lại biểu thị một lần, ngươi là như thế nào còn cấp Ngọc Lan tiểu thư La Khan? Tiên Nhi, ngươi sắm vai hạ Ngọc Lan tiểu thư, tới. Bắt đầu đi. Túc Chín Chiêu trong tay cầm Cố Tương Tư đưa cho hắn La Khan, hắn cũng là thật thản nhiên lỗi lạc, cầm La Khan, liền đem phía trước phát sinh sự, đúng sự thật biểu thị một lần, chính là một tay dắt Cố Ngọc Yên tay, đem La Khan đặt ở hắn trong lòng bàn tay, mà thôi. Cố Ngọc Yên khỏe miệng run rẩy một chút, nắm hắn đại tỷ La Khan, rút về chính mình tay, đối với Túc Chín Chiêu chỉ, liền xoay người đi hướng hắn đại tỷ, đem La Khan trả lại cho hắn đại tỷ. Chín Chiêu ra hỏa này, là thật thiếu tấu. Mọi người nhìn Túc Chín Chiêu ánh mắt đều thay đổi, có như vậy còn nhân ra cô nương La Khan sao? Này không phải nói rõ khinh bạc nhân ra cô nương sao? Khó trách Hương Ngọc Lan khóc cùng Lệ Nhân Nhi dường như, hắn đây là hoàn toàn dọa hư nhân ra tiểu cô nương hảo sao? Tình Thúy cũng rốt cuộc biết, vị này Túc công tử rốt cuộc đều có nàng, đối nhà nàng tiểu thư làm cái gì cầm thú việc. Khu, này cũng không có gì đi. Còn không phải là kéo hạ tay nhỏ sao? Phương Đông Duyên Ngọc trước sau là trước xuyên qua đến Đông Nguyệt Quốc. Đông Nguyệt Quốc nữ nhân tương đối mở ra, đừng nói là cùng nam nhân dắt cái tay nhỏ, cũng chỉ hắn nhìn đến quá, liền nhìn đến không ít nữ thị vệ, thiếu chút nữa ban ngày ban mặt hạ cường trong cung nội thị. Đương nhiên, Đông Nguyệt Quốc nội thị không phải thái giám, mà là một đám dung mạo đều không tồi tuổi trẻ nam tử, cùng cấp Tây Hạ Quốc trong hoàng cung cung nữ đi. Mà hắn lại từng là cái hiện đại người, cho nên hắn cảm thấy Túc Chín Chiêu chỉ là ở còn Hương Ngọc Lan La Khắc Khi, kéo nàng một chút tay nhỏ, đó chính là một chút việc nhỏ. Bọn họ không cần thiết một bộ công việc quan trọng thẩm Túc Chín Chiêu tư thế đi. Tây Lăng Huyền Ngưng Am kéo Phương Đông Duyên Ngọc ống tay háo một chút, nghiêng đầu nói khẽ với hắn nói, nơi này không phải Đông Nguyệt Nữ Quốc, một cái chưa ra cô nương cùng với nam tử có da thịt chi thân, đây chính là có tổn hại danh tiết sự, ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung. A, sờ một chút tay nhỏ, liền danh tiết có tổn hại a. Phương Đông Duyên Ngọc khó có thể tin nhìn xem Tây Lăng Huyền Ngưng, lại quay đầu nhìn về phía bọn họ đại gia, tựa hồ một đám biểu tình đều thực ngưng trọng a. Xem ra là thật ra đại sự, cái này Túc Chín Chiêu là sấm đại họa. Túc Chín Chiêu người này tuy rằng có điểm lạnh như băng, nhưng hắn cũng tuyệt đối là cái quân tử, vẫn là cái loại này bằng phẳng quân tử. Cho nên, hắn bước đi đi qua đi, hái được bên hông ngọc bội, kéo Hương Ngọc Lan tay, đem ngọc bội vỗ vào nàng trong tay, liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người đi rồi. Ai, hắn như thế nào cứ như vậy đi rồi? Bắc Cung Chân vẫn luôn cảm thấy Túc Chín Chiêu là cái quái nhân, hôm nay hắn ngôn hành cử chỉ, nhìn chính là càng kỳ quái. Cấu Ngọc Yên chính là kinh trợn mắt há hốc mồm, vẫn là hắn đại tỷ ở một bên đẩy hắn một chút, hắn đánh một cái lanh run run, quay đầu liền kích động không thôi đối hắn đại tỷ nói, đại tỷ a, kia chính là Chín Chiêu gia truyền ngọc bội, Chín Chiêu 15 tuổi sau, phụ thân hắn truyền cho hắn, hắn liền vẫn luôn ngày ngày không rời thân đeo, cho nên, ngài hiểu chưa? Tiểu tử này là đem nhân gia Hương tiểu thư cấp trước mặt mọi người xính a. Ách, liền, cứ như vậy, đem sự cấp xử lý tốt. Cố Tương Tư lớn như vậy, liền không gặp gỡ như vậy thống khoái nam nhân. Ha ha, các ngươi Tây Hạ quốc nam nhân, quả nhiên đủ khí phách. Phương Đông Duyên Ngọc không thể không bội phục đối Túc Chín Chiêu vừa chắp tay, huynh đài sảng khoái lưu loát, làm tiểu đệ bội phục bội phục. Kia hắn chạy cái gì a? Ném khối ngọc bội liền chạy lấy người, này cũng quá mức điểm đi. Bắc Cung Chân là không quá minh bạch Tây Hạ quốc này những nam nhân ý tưởng, chính là Túc Chín Chiêu như vậy sờ soạng nhân ra cô nương tay nhỏ, lại lưu lại một khối ngọc bội xính nhân ra cô nương. Một câu không nói, cũng không hỏi xem nhân gia cô nương có nguyện ý hay không gả hắn, hắn cứ như vậy chạy a. Ai? Chín Chiêu hẳn là về nhà tìm hắn cha mẹ nói chuyện này nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Túc gia liền sẽ phái người đi Kim Nhạn lâu tìm bà mối, sau đó ít ngày nữa hẳn là liền sẽ hướng Hương gia cầu hôn. Cấu Ngọc Yên quá hiểu biết Chín Chiêu tính tình, cũng quá rõ ràng Túc bá phụ cùng bá mẫu vội vã giúp Chín Chiêu cưới vợ, ôm tôn tử tâm tình. Cố Tương Tư bước cằm, cảm thấy như vậy thân cận hội đèn lồng cũng không tồi, ghép đôi xác suất thành công, chính là thật rất cao. Cũng không biết ghép đôi thành nhiều ít đối nhi. Ai? Ngày mai hẳn là sẽ biết. Hương Ngọc Quế nhưng thật ra vì muội muội cao hứng, Túc Chín Chiêu cùng nàng phu quân vị trí giao hảo hữu, nhân phẩm tự nhiên sẽ không kém, Túc người nhà khẩu cũng đơn giản, nếu là muội muội gả vào Túc gia, chỉ cần hầu hạ hảo cha mẹ chồng liền hảo, cũng không có gì tiểu cô chị em dâu, liền cái gì đường thúc bá đều không có một cái. Thật đúng là thanh tĩnh đâu. Hương Ngọc Lan nắm trong tay lạnh lẽo thấm tâm ngọc bội, cả người cũng đều dọa choáng váng, như thế nào, nàng liền bỗng nhiên bị chỉ thấy quá một mặt nam tử. Cấp xính đâu? Kim Nhạn lâu một hồi hoa đăng hội, thật là tác hợp không ít có tình nhân. Đâu đẩy đó là Túc Chín Chiêu cùng Hương Ngọc Lan, này hai nhà gia thế đều không sai biệt lắm, cũng đều là thư hương dòng dõi, nhưng thật ra thập phần môn đăng hộ đối. Còn nữa nói, Túc Chín Chiêu người này tính tình tương đối lãnh. Hương Ngọc Lan lại là Hương Ngọc Quế thân muội tử, là Hương phu nhân vị này chi thư đạt lý mẫu thân một tay dạy ra, tính tình kêu kêu một cái như nước ôn nhu. Một cương một nhu, nhưng thật ra thật vì duyên trời tác hợp. Túc gia thực vừa lòng việc hôn nhân này, ngày hôm sau liền khiển đi Kim Nhạn lâu, thỉnh Kim Nhạn lâu lâu chủ, cũng chính là Hoa Duyên Quân, tự mình vì bọn họ hai nhà bảo cái bà mai. Hoa Duyên Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt vì Túc Hương hai nhà làm cái này bà mai người, hắn còn chờ uống rượu mừng đâu. Ở Tết Nguyên Tiêu Hoa đăng hội ngày thứ ba, Túc Chín Chiêu mẫu thân Nhạc Thị liền lôi kéo Túc Chín Chiêu phụ thân Túc Niệm tới Hương phủ. Nhạc Thị nói đây là đối nhà gái trong nhà coi trọng, phi làm Túc Niệm đi theo tới một chuyến. Hoa Duyên Quân tự thân xuất mã làm bà mai, Hương lão gia cùng Hương phu nhân lại là thập phần vừa lòng Túc Chín Chiêu, này hôn sự tự nhiên là một chuyến liền nước chảy thành sông. Nạp thái định ở ba ngày sau, Hương lão gia cùng Hương phu nhân không có dị nghị, nhà bọn họ tiểu nữ tuổi cũng không nhỏ, việc hôn nhân định ra. Lưu cái 2 năm, cũng nên xuất giá. Nhạc Thị là tướng môn chi nữ, tùy tiện quán. Nàng nhìn nhi tử giống cái đầu gỗ cọc dường như xử tại chỗ nào, liền cười cùng Hương phu nhân nói, chúng ta đại nhân nói chuyện, tiểu hai tử đãi ở một bên cũng không có phương tiện, nếu là bà thông gia không ngại, có không làm Chín Chiêu đi quý phủ hoa viên đi dạo. Hương phu nhân kiểu gì thông thuệ, vừa nghe vị này bà thông gia nói như thế, liền cái gì đều minh bạch. Nàng trước kia có lẽ thật lấy quy củ cùng ngày giống nhau kính, nhưng hôm nay, ai? Thôi, thôi. Nàng gật đầu cùng ý, lại phân phó bên người Hàm Yên, làm nàng mang theo Túc Chín Chiêu đi hoa viên đi dạo, ám đệ một cái ánh mắt, ý bảo nàng đem tiểu thư cũng kêu đi hoa viên đi. Nàng cái kia số khổ đại nữ nhi bị chết thảm, nàng bệnh nặng một hồi cũng là cái gì đều đã thấy ra. Chỉ cần hài tử có thể đều hảo hảo, quy không quy củ, cũng đều không quan trọng. Nhạc thị nhìn vị này bà thông gia cũng là cái khai sáng, nàng trong lòng chính là càng vừa lòng việc hôn nhân này. Hương lão gia cùng Túc Niệm ngồi ở một bên, nhưng thật ra chân tướng nói thật vui. Đều là người đọc sách, tự nhiên là trí thú hợp nhau. Hoa Duyên Quân nhưng thật ra cảm thấy hắn tại đây người có điểm dư thừa, cũng may Hương Ngọc Đường bồi hắn nói chuyện, cũng không đến mức quá vắng vẻ hắn, làm hắn như thế xấu hổ. Hương Ngọc Đường bị Hoa Duyên Quân hỏi cập hoa đăng hội đêm đó việc, hắn cũng chỉ là lắc đầu thở dài, đêm đó là gặp gỡ một vị cô nương, lại không biết nàng là nhà ai tiểu thư, sắp chia tay phía trước, nàng vội vàng chạy đi, cũng không lưu lại tên họ. Ai? Biển người mênh mang, Tây Lan thành lớn như vậy, đêm đó đi người cũng không ít, muốn đi đâu tìm như vậy một người đâu. Hoa Duyên Quân thấy Hương Ngọc Đường như thế mất mát, liền ôn hòa an ủi hắn nói, Hương công tử cũng không cần như vậy nhục chí, đêm đó đi phàm là thân cận người. Vô luận nam nữ, Kim Nhạn Lâu đều có này bức họa. Hương công tử nếu tưởng tìm người, nhưng sau đó tùy tại hạ hồi tranh Kim Nhạn Lâu, một tra danh sách tiểu tượng, liền biết Hương công tử vừa ý cô nương, là nhà ai tiểu thư. Đa tạ Hoa công tử, sau đó liền làm phiền Hoa công tử. Hương Ngọc Đường đến Hoa Duyên Quân khuyên giải an ủi, tâm tình cuối cùng là hảo chút, trên mặt cũng cuối cùng có chút tươi cười. Hoa Duyên Quân người này, dùng Thủy Thương Hải nói, đó chính là nhân tinh, sẽ thuật đọc tâm ma quỷ, cùng ai ở chung đều có thể giống người khác con run trong bụng giống nhau, cái gì đều rõ ràng, luôn là có thể đem người hống cao hứng, nói hài lòng. Cố Tương Tư cũng bình luận quá Hoa Duyên Quân người này, đó chính là một câu, Hoa Duyên Quân, là một cái làm người chán ghét không đứng dậy nam nhân. Tóm lại, cùng Hoa Duyên Quân ở chung lên, cho dù ngươi là lại bắt bẻ người, đều sẽ cảm thấy thập phần thư thái. Trong hoa viên, Túc Chín Chiêu đã nhìn thấy Hương Ngọc Lan. Hương Ngọc Lan hôm nay mặc một cái vàng nhạt thêu sắc cây bìm bìm dao khâm tay áo bó thượng áo ngắn, xứng một cái hồng nhạt làn váy thượng thêu sắc cây bìm bìm thúc eo váy lụa, một cái đạm phấn giải lụa choàng, đầy đầu tóc đen sơ thành rũ hoàn phân thiêu búi tóc thượng mang mấy đóa tiểu kim hoa, bên mái nghiêng cắm vẫn luôn kim được khảm phù dung thạch rũ châu con bướm kim thoa, nhưng thật ra hiện ra vài phần thiếu nữ tiểu thiếu, nữ nhi ra nhu huyền. Túc Chín Chiêu bước đi đi qua đi, nhìn nàng trong tay quạt tròn thượng thêu thủa cũng là ngọc lan hoa, vẫn là hai mặt thêu. Cùng đêm đó là khăn thượng ngọc lan hoa giống nhau tuyết trắng tựa lộ ra hương thơm. Ai, ta cây quạt hương ngọc lan bị hắn bỗng nhiên cầm đi trong tay quạt tròn, nàng mày liêu hơi trao nhìn hắn, cũng không biết người này sao lại thế này, như thế nào lao ai lấy nàng đồ vật ta. Đây là người thêu. Túc Chín Chiêu lăn qua lộn lại thưởng thức này thêu phiến, thật là hảo tinh tế đường may, này bạch ngọc lan hoa tựa sống ở mặt quạt thượng giống nhau, mặt trên hình như có ngọc lan hoa nhàn nhạt hương khí, đảo so ngày xuân đào hoa tố nhã vài phần. Cũng nhã nhặn lịch sự ôn nhu vài phần. Hương Ngọc Lan thấy hắn như thế thích này đem theo phiến, đó là khẩn nắm chặt trong tay la khăn, vài phần thẹn thùng nhìn hắn, khinh thanh tế ngữ nói, Túc công tử nếu là thích, này cây quạt, liền đưa ngươi. Cây quạt là cực hảo cực mỹ, nhưng ta một đại nam nhân, tổng trong tay riêu đem quạt tròn, ngươi cảm thấy thành thể thống sao. Túc Chín Chiêu là thích này quạt tròn thượng Ngọc Lan Hoa, nhưng một người nam nhân cầm một phen quạt tròn, lại là thật không ra thể thống gì. Hương Ngọc Lan cúi đầu cười. Cảm thấy hắn một người nam nhân nếu là tay cầm quạt tròn, thật là không ra thể thống gì. Lúc này mới hái được bên hông túi thơm, đôi tay đưa cho hắn, thẹn thùng không dám ngẩng đầu xem người, chỉ khinh thanh tế ngữ nói, cái này tặng cho ngươi. Túc Chín Chiêu duỗi tay tiếp nhận này chỉ thủy lục sắc lụa mặt thêu ngọc lan hoa túi thơm, chuỗi ngọc đánh đến không tồi, cùng sắc vua, hắn đeo ở bên hông, nhưng thật ra cũng thích hợp. Hương Ngọc Lan thấy hắn làm trò nhân ra mặt liền đeo ở bên hông, nàng trong trắng lộ hồng gương mặt liền càng lửa đốt dường như hồng đi lên. Đẹp sao? Túc Chín Chiêu người này luôn luôn lạnh như băng, quảng chi là lúc này, cũng vẫn là một trường khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, nhưng hắn này phiên hành động, lại hiện ra hắn là thật sự thích này chỉ túi thơm. Hương Ngọc Lan đoạt trong tay hắn quạt tròn, lấy phiến che mặt, giận chừng hắn liếc mắt một cái, liền xoay người đỏ bừng mặt rời khỏi. Túc Chín Chiêu tại chỗ mày nhíu chặt, không rõ vị này đại tiểu thư lại là làm sao vậy. Lần trước hắn sờ soạng tay nàng, nàng khóc lớn một hồi. Hôm nay nàng đưa hắn túi thơm, hắn thích đeo thượng. Nàng như thế nào lại không cao hứng? Quả nhiên là nữ nhân tâm, đáy biển châm, Ngọc Yên nói một chút cũng chưa sai. Tình Thúy bồi nhà nàng tiểu thư rời khỏi, tới rồi yên lặng chỗ, nàng liền bướng bỉnh cười nói, tiểu thư, Túc công tử thích Ngọc Lan đâu? Hư nha đầu, không để ý tới ngươi. Hương Ngọc Lan mặt đều hồng không cần phấn mặt thêm nhan sắc, lấy cây quạt đánh một chút Tình Thúy, liền chấp phiến túi đầu e thẹn cười chạy mất. Tình Thúy cười ở phía sau đuổi theo, nhà nàng vị này chú rể mới, có thể so nhị cô gia đáng yêu nhiều. Chương 28, huynh đệ lục ta, canh 2. Lại mấy ngày sau, Túc gia cũng phái người hướng Hương gia nạp thải, hỏi danh, hợp niên canh bắt tự, tặng thư mời, nạp cát, này hôn cũng chính là đính xuống. Một ngày này, vì chúc mừng Túc Chín Chiêu rốt cuộc là danh thảo có chủ, bọn họ tứ đại công tử khi cách hồi lâu, lại lần nữa gặp nhau ở Phong Nhã quán uống rượu mua vui. Ai, ta nói Chín Chiêu, ngươi này trên mặt như thế nào một chút tươi cười đều không có. Không thích nhân gia Ngọc Lan tiểu thư A. Ngọc Lưu Chiếu phía trước để hồ chơi bộ túy quyền lấy ngu đại ra sao. Chính là, cái này đính hôn chi hỉ Chín Chiêu, lại là vẻ mặt dầu gì không vui, đây là sao mà A. Hắn sao có thể không thích nhân gia Ngọc Lan tiểu thư. Nhìn một cái, bên hông quải túi thơm, còn không phải là nhân gia Ngọc Lan tiểu thư bên người chi vật sao. Cấu Ngọc Yên đoan ly uống rượu, câu môi cười xấu xa làm mặt quỷ chế nhạo Túc Chín Chiêu. Tiểu tử này ngày thường lạnh như băng giống khối ngàn năm hàn băng, nay mùa xuân muốn tới, hắn này hàn băng nhưng thật ra hóa thành xuân thủy nhộn nhạo đi lên A. Nha! Tiểu tử ngươi rất bản lĩnh A. Liên nhân ra tiểu thư bên người túi thơm. Đều lộng tới tay A. Ngọc Lưu Chiếu ngồi ở Túc Chín Chiêu bên người, một tay đáp ở hắn trên vai, một tay vói qua liền phải hái được hắn bên hông túi thơm nhìn một cái mặt trên Ngọc Lan mùi hoa không hương A. Túc Chín Chiêu chảo một cái đã bắt được Ngọc Lưu Chiếu thủ đoạn. Quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, thanh tựa hàn băng nói, ngươi là không nghĩ muốn ngươi tay. Sao có thể a? Ta này trắng non như ngọc mỹ tay, ngươi nhìn một cái nhiều xinh đẹp, tâm động không có a. Ngọc Lưu Chiếu sở trường ở Túc Chín Chiêu trước mắt lắc lư, cười đến chính là đặc biệt tiện khí. Túc Chín Chiêu một tay đem hắn đẩy ra, tâm tình không tốt cau mày, hắn một chút đều không hiếm lạ bọn họ chúc mừng hắn danh thảo có chủ. Ai u? Thái phó đại nhân, may mắn ngươi ôm lấy ta, bằng không ta đã có thể muốn quăng ngã đau. Ngọc Lưu Chiếu ra hỏa này chính là cái kẻ dở hơi, bị Túc Chín Chiêu không nhẹ không nặng đẩy ra, hắn một phát liền bổ nhào vào Lịch Xuân Cùng trong lòng ngực, Lịch Xuân Cùng chính là tùy tay vừa đỡ hắn eo, hắn lại cứ như vậy ăn vạ nhân ra. Lịch Xuân Cùng bất đắc dĩ giơ tay đỡ chán, hắn lúc trước là một bước đạp sai, mới có thể cùng Ngọc Lưu Chiếu cái này động kinh kẻ dở hơi kết giao vì bạn tốt. Cấu Ngọc Yên may mắn hắn là ngồi ở bên này nhi, nếu không, bị Ngọc Lưu Chiếu cái này không đứng đắn cuốn lên, hắn thế nào cũng phải buồn nôn tưởng tấu chết hắn không thể. Kể từ đó, tam muội đã có thể muốn thủ tiết. Ngọc Lưu Chiếu cũng chính là cùng bọn họ vui đùa một chút, quay đầu lại thò lại gần, một tay đáp ở Túc Chín Chiêu trên vai, một tay đoan ly uống rượu cười hỏi, ai, Chín Chiêu, ngươi rốt cuộc ở vì sự tình gì giàu gì không vui. Nói ra nghe một chút, chúng ta đại gia cùng nhau giúp ngươi giải buồn, có thể so ngươi nghẹn ở trong lòng mạnh hơn nhiều. Hắn chính là thật vất vả có thời gian ra tới, rốt cuộc con của hắn còn nhỏ. Hắn chính là thật không yên tâm bọn họ nương hai một mình ở trong phủ. Túc Chín Chiêu quay đầu nhìn về phía cái này tổng cợt nhà Ngọc Lưu Chiếu, nếu mày hỏi hắn một câu, ngươi lúc trước là như thế nào thích thượng Ngọc Thế Tử Phi? Ách! Cái này sao? Không tốt lắm nói. Ngọc Lưu Chiếu cái này ra mặt dày, vừa nhớ tới hắn cùng Cố Hy Nguyệt mới gặp, hắn thật là có điểm ngượng ngùng mặt đỏ. Cấu Ngọc Yên khinh bị Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái, lúc trước Ngọc Lưu Chiếu chính là cái không biết xấu hổ, khi dễ hắn tam muội. Quay đầu lại tới cửa cầu hôn sau, liền càng thêm vô sỉ chiếm hắn tam muội tiện nghi. Túc Chín Chiêu bị Ngọc Lưu Chiếu này thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng ghê tởm tới rồi, giơ tay vô rất trên vai đắp móng vuốt, lại nhìn về phía Lịch Xuân Cùng hỏi, hương gia nữ nhi tính tình toàn dịu dàng nhu tình, lúc trước Xuân Cùng ngươi. Ngươi lại là vì sao sẽ ở lệnh phu nhân bị từ hôn sau, lập tức liền cầu cha mẹ đi cầu hôn. Là bởi vì ngươi đã sớm tâm duyệt lệnh phu nhân sao? Lịch Xuân Cùng bị hắn hỏi sửng sốt, vung chén rượu với trên bàn, trầm ngâm một lát, phương vuốt cằm nhíu mày nói, năm đó ở ngàn xu viên mới gặp Ngọc Quế, ta cũng chỉ là thưởng thức nàng tài tình. Là bởi vì Vương Phi một câu vui đùa, xử ta đối Ngọc Quế tâm sinh một tia tình tố. Nhưng lúc trước Ngọc Quế cùng người có hôn ước, ta cũng không nghĩ tới đi làm đoạt người sở ái tiểu nhân. Thẳng đến sau lại, Ngọc Quế cùng người từ hôn, ta nghe được nàng bị người nghị luận, tâm sinh thương tiếc, không đành lòng thấy nàng như thế như vậy chịu nhục, liền cầu đến cha mẹ trước mặt, làm cha mẹ phái bà mối, đi hương gia cầu hôn. Ngọc Lưu Chiếu nghe xong Lịch Xuân Cùng này phiên chân tình biểu lộ chi ngôn, hắn cũng là không khỏi cảm thán nói, ta cùng với Nguyệt Nhi cũng là như thế, mới gặp ta chỉ là tưởng đậu nàng chơi, ai biết. Cuối cùng một hồi vui đùa, lại xử ta dễ tình đâm sâu, phi khanh không cưới. Cấu Ngọc Yên thấy Túc Chín Chiêu nhìn về phía hắn, hắn thưởng thức này trong tay sứ men xanh chảy lớn rượu, nhún vai nói, ngươi cũng biết, ta hoàn toàn chính là bị không châu bắt chó đi cày, ta là bị ăn vạ. Đến nỗi ta hiện giờ đối kia nha đầu là cái gì tâm tình. Ân, nói thật, có điểm tình yêu nam nữ. A, Tam ca ca, ngươi đủ cầm thú A. Ngọc Lưu Chiếu đứng dậy đi đến Cấu Ngọc Yên bên người ngồi xuống, lại cười xấu xa trêu chọc khởi hắn nói, lệ tiểu thư hiện giờ chưa cập kê, ngươi liền đối nàng ý định bất lương, hắc hắc. Tam ca ca, ngươi, câm miệng đi ngươi, tiểu tâm lệ huynh tấu ngươi. Cấu Ngọc Yên bắt cái đĩa hư đậu phộng, trực tiếp nhét vào Ngọc Lưu Chiếu trong miệng đi. Ngô ngô Ngọc Lưu Chiếu bị hắn tắc nóng nảy, hắn rôi tay đẩy hắn ra tay, nghiêng đầu phun ra trong miệng đậu phộng, quay đầu tàn nhẫn chừng Cố Ngọc Yên liếc mắt một cái, còn người đọc sách đâu? Thô lỗ, bạo lực, thật là đi theo người nào, học cái dạng gì nhi? Lịch Xuân cùng tính tình ôn hòa, nhưng thật ra không có trách cứ Ngọc Lưu Chiếu hồ ngôn loạn ngữ, mà là nhìn về phía Túc Chín Chiêu quan tâm nói, Chín Chiêu, ngươi có phải hay không cùng Ngọc Lan tiểu thư giận dỗi? Không có. Túc Chín Chiêu vẫn như cũ là cho mày, hình như có cái gì ưu sầu. Ngọc Lưu Chiếu cũng bất hòa Khấu Ngọc Yên đùa giỡn chơi, ngồi xuống sau, nghiêm túc nhìn hắn hỏi, Chín Chiêu, ngươi không phải là làm chuyện gì, cho Ngọc Lan tiểu thư không vui đi. Lịch Xuân cùng với Cố Ngọc Yên cũng thâm để ý nhìn về phía Túc Chín Chiêu. Tiểu tử này thật đúng là cái loại này quán sẽ chọc người tức giận chủ nhân. Túc Chín Chiêu cao mày, nhìn bọn họ ba cái, nhẹ điểm phía dưới nói, ta phía trước giúp mâu thân đưa một chi ngọc lan hoa ngọc trâm cho nàng, nàng nhận lấy sau rất cao hứng. Sau đó, nàng hỏi ta thích cái dạng gì nữ tử, ta nói ta không có thích nữ tử. Sau đó, nàng liền nói nàng thân mình không khỏe, làm tình thúy đưa ta đi rồi. Bọn họ ba cái nghe xong Túc Chín Chiêu những lời này, đều cảm thấy hắn là thật xứng đáng quang côn đến bây giờ. Tổng bị người vứt bỏ. Ngọc Lưu Chiếu đứng dậy đi đến Túc Chín Chiêu sau lưng, đôi tay đáp ở hắn trên vai, sau này nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài nói, Chín Chiêu, ngươi không thích nữ tử, chẳng lẽ là ngươi thích nam nhân A? Tới, ta hy sinh hạ thử xem ngươi, sao sao? Túc Chín Chiêu lạnh như băng xương giơ tay cho hắn cầm một vòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Khấu Ngọc Yên cùng Lịch Xuân cùng, mở miệng đạm lạnh nhạt nói, ta đối nam nhân không có hứng thú. Nô! Ngươi đối nam nhân không có hứng thú. Cũng không cần đánh ta đi. T. Tiểu tử thúi, xuống tay quá tàn nhẫn, ta chính là ngươi huynh đệ, không phải ngươi kẻ thù. Ngọc Lưu Chiếu nhe răng trợn mắt xoa cằm, đi đến một bên mỹ nhân trên giường nằm, tùy tay lấy quá trên bàn trà bầu rượu, đối với hổ miệng uống rượu. Hồi tưởng thiếu niên khinh cuồng niên hoa, vung tiền như nước không nháy mắt, tỉ mỉ tu sửa này chỗ phong nhã quán, bọn họ từng uống rượu mua vui nhiều ít tai a. Hiện giờ bọn họ đều có chủ nhân, về sau này phong nhã quán cũng không biết có thể hay không như vậy không chí. Lịch Xuân cùng tính tình tương đối ôn hòa, người cũng tương đối thành thục thỏa đáng, hắn ngồi khuyên Túc Chín Chiêu, cùng hắn bẻ nát một chút giải thích nói, Chín Chiêu, Ngọc Lan trước sau tuổi còn nhỏ, tiểu cô nương ra ra, cái nào không phải nằm mơ đều muốn tìm cái tình đầu ý hợp như ý lang quân. Nhưng ngươi lại một câu đánh nát nàng mộng đẹp, Ngọc Lan nàng có thể không giận ngươi, có thể không khổ sở trong lòng sao. Đúng vậy. Ngươi không thích nhân gia, chạy nhân gia nói cái gì thân. Này không phải chậm trễ nhân ra sao? Cố Ngọc Yên ở một bên uống rượu như mày nói. Chín Chiêu lúc ấy có thể nói lời xin lỗi, việc này cũng liền bóc đi qua. Rốt cuộc, hắn cũng không phải cố ý khinh bạc Hương Ngọc Lan, bất quá là còn nàng la khăn khi, kéo nàng tay nhỏ một chút thôi. Lúc ấy trời tối bốn bề vắng lặng, chỉ cần bọn họ đại gia không nói, điểm này việc nhỏ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Hương Ngọc Lan khuê dự. Chính là hắn lúc ấy phi lấy ra truyền ngọc bội xính nhân ra cô nương, quay đầu lại nói cho nhân ra cô nương. Hắn không thích nhân gia cô nương, này không phải thiếu tấu sao. Túc Chín Chiêu cái này biết hắn sai ở nơi nào, bưng lên trên bàn trước mặt ly chung rượu, ngửa đầu uống cạn, đứng dậy liền rút kiếm đi rồi. Uy, ngươi đi đâu, rượu không uống a? Ngọc Lưu Chiếu xoay người ngồi dậy, đối với cái này thường xuyên động kinh hảo huynh đệ, hắn cũng là. Ai? Tính, hắn vẫn là tiếp tục uống hắn quán ba. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, uống xong này bầu rượu, hắn cũng nên về nhà. Cố Ngọc Yên cùng Lịch Xuân cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhìn nhau cười. Bọn họ cũng đều biết Chín Chiêu đi làm cái gì, khó được. Khó được Chín Chiêu muốn thông suốt. Túc Chín Chiêu cứ như vậy chạy tới Hương Phủ, còn chưa đi cửa chính, trực tiếp trèo tường đi vào, một đường vượt nóc băng tường như quỷ ảnh. Tiểu thư, che che đi. Sẽ dễ chịu điểm nhi. Tình Thúy cầm một cái đại điểm lò sưởi tay lại đây, dùng bố bao, để vào trong ổ chăn, cấp sắc mặt tái nhợt Hương Ngọc Lan che bụng. Ai? Tiểu thư vốn dĩ cũng không có này đau bụng kinh tật xấu, chính là này hai ngày tâm tình không tốt, tiểu nhật tử vừa đến, gần đây thời tiết lại chợt lạnh, hôm qua còn hạ một hồi tuyết, này liền hại tiểu thư tiểu nhật tử thân lạnh đau bụng. Hương Ngọc Lan đại bạch ngày liền cởi áo nằm trong ổ chăn sưởi ấm, việc này nàng cũng không làm Tình Thúy nói ra đi, sợ quay đầu lại mẫu thân lại vì nàng lo lắng. Dù sao cũng liền mấy ngày, chờ thêm đã nhiều ngày, cũng liền không có việc gì. Tình Thúy thấy nàng ra tiểu thư nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi. Nghĩ đêm qua tiểu thư không khỏe ngủ không được, nàng cũng liền vì tiểu thư dịch hảo chăn, đứng dậy buông màn lưới, liền phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài. Túc Chín Chiêu lắc mình vào nội thất, bước đi đi qua đi, duỗi tay mềm nhẹ xốc lên màn lưới, thấy nàng sắc mặt như thế tái nhợt, mày còn gắt gao nhăn, làm như ở thừa nhận cực đại thống khổ. Hắn ngồi xuống ở mép giường, đem kiếm đứng ở bên chân, duỗi tay đem nàng nửa bế lên, một tay tham nhập chân hạ, lòng bàn tay phúc ở nàng trên bụng nhỏ, dùng nội lực vì nàng đổi hẳn, hy vọng nàng có thể dễ chịu một ít. Hương Ngọc Lan là thực mệt mỏi, nhưng có người như vậy ôm nàng, bụng nhỏ chỗ cũng ấm áp cùng không như vậy đau. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn cái này ôm nàng nam nhân, nàng không có lúc kinh lúc giống chọc đến tình thúy xuống tới, mà là suy yếu cười, Túc công tử chính là càng thêm quá mức, như vậy tư sấm nữ tử khuê, đối ta cái này chưa ra cô nương. Lại ôm lại, cổ họng, ngươi như vậy, sẽ làm. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta quay đầu lại đi một chuyến trấn quốc vương phủ, thỉnh vương phi tới cấp ngươi nhìn một cái. Túc Chín Chiêu thấy nàng sắc mặt không như vậy tái nhợt, cũng không hề đau cắn chặt hàm răng, hắn cũng liền an tâm. Hương Ngọc Lan bị nàng thả lại trên giường, nàng suy yếu nằm ở trên giường, nhìn nàng vô lực cười nói, Túc công tử nếu là thật sự không thích. Không thích ta, kia liền nhân lúc còn sớm đem việc hôn nhân này lui đi. Xưa nay nhìn ngươi nhu nhu nhược nhược, chưa từng tưởng, ngươi còn có như vậy lá gan. Túc Chín Chiêu giúp nàng dịch hảo chăn, ngồi ở mép giường, nắm nàng một bàn tay, vì nàng thua nội lực, có cổ dòng nước gấm chảy xuôi ở nàng huyết mạch, nàng thân mình nhanh lên ấm lên. Ta cũng không nghĩ tới, ta lại có một ngày. Dám tâm sinh cùng người từ hôn chi niệm tới. Hương Ngọc Quế vẫn luôn lá gan rất nhỏ, nàng tính tình so tỉ tỉ còn nhu, đúng là bởi vì nàng tính tình nhu nhược, đại ca mới có thể vẫn luôn hy vọng nàng có thể gả cái tính tốt phu quân, như vậy mới có thể ôn nhu khoan dung đãi nàng hảo cả đời, không khi dễ nàng, cũng không chọc nàng thương tâm khổ sở. Túc Chín Chiêu ngồi ở mép giường, thấy nàng khỏe mắt rưng rưng, hắn nắm chặt tay nàng, giữa mày nhíu chặt nói, hôm nay ta thấy Ngọc Yên bọn họ nói rất nhiều lời nói, ta cũng biết ta sai ở đâu. Chính là, Ngọc Lan tiểu thư, vô luận là ai, bọn họ đều là trước đính hôn, phía sau mới. Ai? Ta ngày ấy nói chính là nói thật, phía trước ta thật chưa từng tâm duyệt quá bất luận cái gì nữ tử. Đến nỗi về sau. Vậy xem Ngọc Lan tiểu thư bản lĩnh của ngươi. Ngươi Hương Ngọc Lan lại bị hắn này phiên tửa khiêu khích chi ngôn, khí lại thẹn đỏ mặt, nhưng tính thượng nhìn khí sắc hảo một chút. Ngươi cũng vô tâm duyệt quá nam tử, ta cũng vô tâm duyệt quá nữ tử. Chúng ta Túc Chín Chiêu nói ở đây, chợt thấy Hương Ngọc Lan ánh mắt có chút lập lòe trột dạ, chẳng lẽ, nàng đã từng tâm duyệt quá khác nam tử. Hương Ngọc Lan bị Túc Chín Chiêu lãnh lệ ánh mắt chừng nàng sợ quá, kéo chăn che lại đầu, muộn thanh nói, ta mệt nhọc, ngươi đi đi. Túc Chín Chiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng, cũng liền rút kiếm rời đi. Hương Ngọc Lan ở Túc Chín Chiêu rời đi sau, nàng mới lộ ra nửa viên đầu nhỏ, trột dạ vô cùng. Sớm biết rằng cuối cùng sẽ là cái dạng này. Nàng ngày ấy liền không nên sinh Túc Chín Chiêu khí. Ai, Túc công tử, ngươi như thế nào tình thúy bưng buồn nước gấm đi vào tới, lại cùng Túc Chín Chiêu đụng phải. Con hảo nàng buồn đoạn ổn, bằng không, này buồn nước gấm đã có thể muốn sái. Túc Chín Chiêu trong lòng hỏa đại đều mau nổ mạnh, đẩy ra tình thúy đi ra môn, liền vèo lập tức bay đi. Tình thúy nhìn Túc Chín Chiêu còn biết trộm tới xem tiểu thư, nàng nhấp môi cười, trong lòng nhưng thật ra thật vì tiểu thư cao hứng. Hương Ngọc Lan nhưng một chút đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì Túc Chín Chiêu phát hiện nàng bí mật, cũng không biết Túc Chín Chiêu phía sau sẽ làm ra chuyện gì tới. Tiểu thư, nô tỳ dùng nhiệt khăn cho ngài lau mặt cùng tay đi. Tình Thúy đem thau đồng đặt ở bồn giá thượng, sấn nhiệt ninh một cái khăn, cầm đi qua đi, treo lên màn lưới, ngồi ở mép giường, vì nhà nàng tiểu thư xoa xoa mặt cùng tay, như vậy có thể ấm áp thoải mái một chút. Hương Ngọc Lan hiện tại là một chút đều không lạnh, Túc Chín Chiêu vừa rồi, hắn, ai, hy vọng, hắn không phải thật tức giận một đi không trở lại đi. Chương 29, Ghen Phong 3, canh 1. Trấn Quốc Vương Phủ. Túc Chín Chiêu rời đi Hương Phủ, liền tới Vương Phủ, trong lòng tuy rằng còn có điểm sinh khí, nhưng hắn vẫn là quan tâm Hương Ngọc Lan thân thể, cho nên tới Vương Phủ, tưởng thỉnh Vương Phi đi cấp Hương Ngọc Lan nhìn một cái. Cố Tương Tư nghe nói Túc Chín Chiêu tới cửa bái phỏng, nàng trong lòng tuy cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn là làm người thỉnh hắn đi phòng khách, nàng sau đó liền đến. Túc Chín Chiêu ở phía trước phòng khách ngồi chờ hồi lâu, mới chờ đến Cố Tương Tư xuất hiện. Cố Tương Tư cũng liền thu thập một chút, liền tới đằng trước phòng khách thấy Túc Chín Chiêu. Rốt cuộc, nàng còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, không có khả năng thật không có gì sự làm. Túc Chín Chiêu vừa thấy Cố Tương Tư đi vào phòng khách, liền đứng dậy đón nhận trước, quy củ hành lễ, gặp qua Vương Phi. Túc công tử miễn lễ, mời ngồi đi. Cố Tương Tư cười nhạt thỉnh Túc Chín Chiêu ngồi xuống, nàng cũng đi đến phòng khách ở giữa giữa bắc tường giường la hán chỗ, phất tay háo ngồi xuống, ở nha hoàn cho nàng dâng lên sau. Nàng mới vừa rồi nhìn Túc Chín Chiêu cười nhạt hỏi, Túc công tử hôm nay tới Vương Phủ, không biết là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ. Túc Chín Chiêu lại lần nữa đứng dậy, chắp tay gật đầu nói, Vương Phi, Túc mộ hôm nay tới cửa, là tưởng cầu Vương Phi. Đi tranh Hương Phủ, vì Ngọc Lan tiểu thư nhìn một cái, nàng. nàng thân mình có chút không thoải mái. Ngọc Lan tiểu thư thân mình không thoải mái. Cố Tương Tư ánh mắt quái dị đánh giá Túc Chín Chiêu vài lần, cũng không đi lắm miệng hỏi hắn vì sao biết nhân ra Ngọc Lan tiểu thư thân mình không thoải mái, mà là phân phó nói, Phi Xúc, ngươi hồi một chuyến Bích Ba Cư, đem hòm thuốc mang tới. Đúng vậy, Phi Xúc ứng một tiếng, liền cúi đầu ra phòng khách. Túc Chín Chiêu không nghĩ tới Cố Tương Tư như thế dễ nói chuyện, thật là một chút vương phi cái giá đều không có, phía trước hắn trong lòng còn thập phần thấp thỏm, giờ phút này nhưng thật ra thả lỏng lại. Túc công tử, ngồi xuống trước dùng chút trà bánh, Phi Xúc lấy thuốc dương muốn thật lâu đâu. Cố Tương Tư cười nhạt thỉnh Túc Chín Chiêu ngồi xuống phòng trà, nhìn Túc Chín Chiêu một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, nàng liền quan tâm cười hỏi câu, Túc công tử đây là có tâm sự. Túc Chín Chiêu nhíu mày do dự một lát, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Cố Tương Tư, nhíu mày hỏi, Vương Phi, nữ tử đều thích cái dạng gì nam nhân? Ân. Cố Tương Tư lông mày gây xích mích một chút, khó hiểu nhìn về phía hắn, thấy hắn một bộ nghiêm túc lại buồn rầu bộ dáng, nàng trầm ngâm một chút, liền đối với hắn nói, nếu muốn đánh cái cách khác, đó chính là Lịch Xuân cùng Lệ Thái Phó như vậy nam nhân, là để cho tiểu cô nương vừa ý bộ dạng hảo, ra giáo hảo, giữ mình trong sạch, thi họa song tuyệt, có thể dưới ánh trăng ngâm thơ làm từ, có thể ngày xuân đạp thanh hội họa, ngày thường tính tình ôn hòa săn sóc, chưa từng có cái gì tính tình, đại nhân khoan dung hiền hòa. Ách! Tóm lại, Lịch Xuân cùng là rất nhiều thiếu nữ thâm khuê mộng người trong. Đây chính là có số liệu, Hoa Duyên Quân phía trước cho nàng xem qua Kim Nhạn Lâu kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, đại đa số gia trưởng cùng với cô nương gia, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đó là Lịch Xuân cùng như vậy nam nhân. Bộ dáng hảo, gia thế hảo thả có tu dưỡng, tuổi còn trẻ công thành danh thoại, tính tình ôn hòa, đại nhân khoan dung săn sóc, giữ mình trong sạch, cũng không đi ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt, như vậy hảo nam nhân, cái kia tình đầu sơ khai thiếu nữ không thích ra. Nói thật, nàng nếu là cái cô nương ra, chưa gặp gỡ Lịch Xuân cùng, nói không chừng thật đúng là không Tây Lăng Diễm chuyện gì. Rốt cuộc, chỉ một cái, Tây Lăng Diễm không có Lịch Xuân cùng tính tình hảo, liền đủ để cho người đối Tây Lăng Diễm kính nhi viễn chi. Xuân cùng. Cô nương ra đều thích Xuân cùng sao? Túc Chín Chiêu cho mày, nghĩ Hương Ngọc Lan vẫn luôn là cái đại môn không gia nhị môn không mại khuê tiểu thư, liền rất nhiều ngắm hoa yến nàng đều chưa từng tham dự tham gia, càng đừng nói nhận thức cái gì ngoại nam. Cho nên, nàng duy nhất gặp qua lại quen thuộc nam tử, cũng chỉ có thể là nàng tỷ phu Lịch Xuân cùng. Túc công tử, người không sao chứ? Cố Tương Tư nhìn Túc Chín Chiêu này sắc mặt nhưng có điểm lục a. Nên sẽ không, Ngọc Lan tiểu thư có ái mộ nam tử, mà người kia không phải Túc Chín Chiêu đi. Túc Chín Chiêu trầm mặc ngồi, quanh thân kia hàn khí là cọ cọ ra bên ngoài bạo, quả thực đều mau đem phòng khách biến thành hầm băng. Cố Tương Tư đoan ly uống lên khẩu trà nóng, Túc Chín Chiêu tình huống này chính là có chút không ổn a. Ai? Người trẻ tuổi chính là như vậy, không làm nhất kiến trung tình, cũng sẽ ở chung cái mấy ngày, là có thể nảy sinh ra một chút tình tố tới. Phi Xúc lấy thuốc dương quả nhiên thật lâu mới trở về, Trấn Quốc Vương phủ quá lớn, phòng khách đến Bích Ba Cư liền rất xa, nhưng Minh Nguyệt Uyển ly Bích Ba Cư đại môn cũng không gần a. Này một đi một về, nàng đi chân đều đau. Cố Tương Tư phất tay háo đứng dậy, đi qua để qua Phi Xúc trong tay hòng thuốc, cười đối với các nàng phân phó nói, nhà các ngươi không cần đi theo hầu hạ, có Túc công tử ở, ra không được sự. Đúng vậy. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc ứng một tiếng, liền dừng bước ở phòng khách cửa. Túc Chín Chiêu thỉnh Cố Tương Tư tùy hắn cùng nhau rời đi vương phủ, lên xe hương phủ. Dọc theo đường đi, Cố Tương Tư cũng chưa cùng Túc Chín Chiêu nói chuyện, bởi vì nhân ra Túc công tử tâm tình không hảo a. Hương phủ. Túc Chín Chiêu không có vào phủ, mà là nói bên ngoài chờ Cố Tương Tư. Bởi vì, hắn hiện giờ còn vô pháp lại đối mặt Hương Ngọc Lan. Cố Tương Tư cũng không vì khó hắn, dẫn theo hòm thuốc vào hương phủ. Hương phủ hạ nhân vừa thấy vị này Trấn Quốc Vương Phi tới, liền cuống quýt đem nàng mời vào trong phủ, lại vội vã phái người đi thông báo lao ra cùng phu nhân. Hương lão ra cùng Hương phu nhân nghe nói Cố Tương Tư tới, liền vội đi phòng khách nên đón Cố Tương Tư, cũng không biết Trấn Quốc Vương Phi đột nhiên đã đến, là vì chuyện gì. Cố Tương Tư vào phòng khách dùng trà, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến nói, là Túc công tử nghe nói Ngọc Lan tiểu thư thân mình không khỏe, để cho ta tới cấp Ngọc Lan tiểu thư nhìn một cái. Ngọc Lan. Ngọc Lan sinh bệnh sao? Hương lão gia nhìn về phía Hương phu nhân. Hương phu nhân cũng là vẻ mặt mờ mịt, nàng không biết ta, này đó nha hoàn cũng không có tới cùng nàng nói qua việc này a. Cố Tương Tư vừa thấy Hương lão gia cùng Hương phu nhân cũng không biết Hương Ngọc Lan sinh bệnh sự, nàng chính là càng thêm nghi hoặc. Cái này Túc Chín Chiêu, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a? Vô luận như thế nào, nếu nữ nhi thân mình không khỏe, Trấn Quốc Vương phi cũng tự mình tới cửa đến xem, Hương lão gia cùng Hương phu nhân vẫn là khách khách khí khí đem Cố Tương Tư thỉnh đi nữ nhi khuê sân. Cố Tương Tư một đường đi tới, nhưng thật ra bị hương gia lịch sự tao nhã hoa viên hấp dẫn. Nàng gặp qua không ít nhân gia hoa viên, thật đúng là liền số hương gia hoa viên nhất lịch sự tao nhã đâu. Hương Ngọc Lan cư trú sân danh Mộc Lan Uyển, trong viện trồng trọt một cây cao lớn thả cảnh khô tươi tốt cây hoa Ngọc Lan, chưa đến nở hoa mùa, chi đầu trùi lủi, nhưng thật ra có chút tiêu điều. Trong viện bãi cây tùng buồn cảnh, vào nhà chính, có một sợi lan hương ập vào trước mặt, nguyên lai là trong phòng khắc hoa độc chân giản trồng hoa thượng, phòng mấy buồn mặc lan. Tình Thúy đi ra phòng trong, túi đầu cung kính hành lễ, bái kiến Vương Phi. Lao ra, phu nhân. Ngọc Lan rốt cuộc là sinh bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Hương phu nhân tiến lên liền dò hỏi Tình Thúy, Tình Thúy nha đầu này là Ngọc Đường chọn, nhưng thật ra nghe lời lại làm việc ổn thỏa. Tình Thúy vừa nghe phu nhân như vậy hỏi, gương mặt đó là đỏ lên, đi qua đi, đưa lô thai đối phu nhân nhỏ giọng nói vài câu, liền xoay người đi phòng trong đánh thức tiểu thư. Hương phu nhân nghe Tình Thúy nói nữ nhi là tiểu nhật tử tới rồi, có thân mình hơi không khỏe, đang ở trên giường nghỉ ngơi, nàng cũng là mặt già chợt hắt chợt hồng. Cái này túc chín chiêu, tất nhiên là trộm đến xem quá Ngọc Lan, nếu không, hắn như thế nào biết được Ngọc Lan hôm nay cái không thoải mái. Bất quá, đứa nhỏ này cũng là có tâm, chỉ nhìn Ngọc Lan có điểm không thoải mái, liền tự mình tới cửa bái phòng thỉnh Vương Phi tới vì Ngọc Lan nhìn một cái, này phần tâm tình, nhất làm nàng này đương nương thích. Bọn họ một nhà không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu nhi nữ có thể gả cái hảo hôn phu, cưới cái hảo tức phụ, bọn họ nhị lao cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Túc chín chiêu này người trẻ tuổi tuy rằng lạnh như băng, chính là đối nàng nữ nhi này phân quan tâm, lại là tình ý chân thành, nàng vừa lòng, thập phần vừa lòng đâu. Đến nỗi hắn trộm tới xem Ngọc Lan việc. Ai? Bọn họ cũng đều đính hôn, thích đến xem nữ nhi, cũng liền đều theo bọn họ đi thôi. Dù sao nữ nhi cũng là cái thủ quy củ, định sẽ không cùng người hôn trước làm bậy. Hương phu nhân, ngài cùng Hương lão gia trước tiên ở ngoại hơi ngồi, ta đi trước vì Ngọc Lan tiểu thư bắt mạch. Cố Tương Tư cười nhạt một gật đầu, liền dẫn theo hồng thuốc đi vào. Tình Thúy đã đánh thức nhà nàng tiểu thư, thấy Vương Phi đi vào tới, nàng liền vội dọn trương ghế đặt ở mép giường. Cố Tương Tư lạc đem hồng thuốc đặt ở đầu giường trên bàn trà, sau khi ngồi xuống, lấy mạch gối gác ở Hương Ngọc Lan thủ đoạn hạ, duỗi tay tam chỉ đáp ở nàng mạch đập thượng, một bên vì nàng bắt mạch, một bên hướng nàng dò hỏi, đều có cái gì không khỏe. Không cần thẹn thùng, chúng ta đều là nữ tử, nói cái gì đều hảo thuyết. Nàng là thật không nghĩ tới, túc chín chiêu tới cửa bái phòng cầu kiến nàng, chính là bởi vì Hương Ngọc Lan tiểu nhật tử thân mình lược có không khỏe a. Chậc chậc chậc. Như vậy xem ra, túc chín chiêu điển hình chính là ngoài lạnh trong nóng, ngoại thô nội tế sao. Hương Ngọc Lan thật là có chút thẹn thùng, nhưng nàng nhìn Cố Tương Tư cũng là nữ tử, liền đem thân thể một ít không khỏe bệnh trạng, nói cho Cố Tương Tư nghe. Cố Tương Tư sau khi nghe xong, lại căn cứ nàng mạch tượng, xác định nàng là lạnh leo ẩm ướt đỉnh trệ hình đau bụng kinh, nên hình đau bụng kinh người bệnh thường cảm thấy thời gian hành kinh bụng nhỏ lánh đau, đến nhiệt tắc thư, kinh nguyệt lượng thiếu, huyết sắc ám, có huyết khối, thả bạn hữu hình hàn chi lãnh, tiểu liền thành trường trở chứng. Trị liệu nên hình đau bụng kinh, ứng lấy tán hàn trừ ướt là chủ. Nàng cũng không cho Hương Ngọc Lan khai cái gì chén thuốc, Hương Ngọc Lan này cũng chính là rất nhỏ đau bụng kinh, chỉ cần chú ý giữ ấm, kỵ cay độc, ngày mai liền có thể giảm bớt. Khương Ngải cây ý dĩ nhân cháo, loại này thực liệu càng tốt. Sở cần tài liệu cũng đơn giản, bất quá chính là gừng khô 2 tiền, ngải diệp 2 tiền, đem trước hai vị thủy chiên lấy nước, lại đem cây ý dĩ nhân nấu cháo đến 8 phần thục, làm thuốc nước cùng nấu đến thục là được. Nay dược thiện có ôn kinh, hòa ứ, tán hàn, trừ ướt cập nhuận ra công hiệu. Hiện tại trước làm Tình Thúy phân phó phòng bếp nhỏ cấp Hương Ngọc Lan nấu chén đường đỏ trà gừng, trước làm nàng uống xong đi, nhiều ít có thể giảm bớt một chút nàng đau bụng kinh bệnh trạng. Hương phu nhân vẫn luôn đứng ngồi không yên ở trong sảnh đường đi qua đi lại, thấy Cố Tương Tư dẫn theo hòm thuốc ra tới, nàng liền vội tiến lên khẩn trương hỏi, Vương Phi, Ngọc Lan nàng không có việc gì đi. Hương phu nhân yên tâm, Ngọc Lan tiểu thư không trở ngại, hảo hảo nghỉ ngơi, giữ ấm hảo, ăn chút ôn bổ dự thiện, quá hai ngày liền không có việc gì. Cố Tương Tư cười nhạt nói đến này, một đốn sau còn nói thêm, chờ nàng tiểu nhật tử đi qua, nếu ta có rảnh, ta liền lại đến một chuyến quý phủ, nếu trùng hợp ta không rảnh, chỉ có thể làm Ngọc Lan tiểu thư đi tranh trấn quốc vương phủ tìm ta. Đến lúc đó, ta cho nàng nhìn nhìn lại, nên cho nàng khai cái gì phương thuốc làm thuốc tắm dưỡng sinh. Đa tạ Vương Phi. Hương phu nhân cảm kích hướng Cố Tương Tư hành thi lễ, liền cười nói, không dám lại mệt nhọc Vương Phi đi một chuyến, quay đầu lại làm Ngọc Lan chính mình đi tranh trấn quốc vương phủ, làm phiền Vương Phi cho nàng lại nhìn một cái liền hảo. Hảo, ta đây đi trước. Hương lão gia, Hương phu nhân, thỉnh dừng bước. Cố Tương Tư thỉnh bọn họ vợ chồng hai người dừng bước, nàng dẫn theo hòm thuốc liền đi rồi. Hương phủ ngoại còn có cái chờ tin tức túc chín chiêu đâu. Nàng tổng muốn đi ra ngoài nói cho túc chín chiêu một tiếng, Hương Ngọc Lan không trở ngại, là hắn hạt khẩn trương. Túc Chín Chiêu đích xác ở Hương phủ ngoại chờ nôn nóng tàn nhẫn, nhưng hắn còn ổn được, không có xúc động vọt vào Hương trong phủ đi. Cố Tương Tư bị Hương phủ quản gia đưa ra đại môn, nàng thỉnh vị này lão quản gia dừng bước, liền dẫn theo hòm thuốc đi hướng xe ngựa, dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa. Lão quản gia nhìn chạy rời đi xe ngựa, không khỏi cảm thán nói, ta này sống vài thập niên, liền chưa thấy qua như thế khách khí hiền hòa quý nhân. Ai nói không phải, đều nói người quý tự trọng, nhưng tự trọng lại có mấy cái. Đối xử bình đẳng tôn trọng người khác quý nhân, cũng liền càng là lông phượng sừng lân khó gặp lạc. Bảo vệ cửa cụ ông cũng là cảm thán một tiếng, phía trước hắn nhìn thấy vị này vương phi nương nương, nhân gia còn tôn kính xưng hắn ngài, làm hắn hỗ trợ thông truyền xuống đâu. Giống vương phi như vậy quý nhân, kia người nhà dám để cho nàng chờ ở cửa A. Không được đầy đủ ra xuất động cung nên liền không tồi. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe ngựa, đem Hương Ngọc Lan tình huống cùng Túc Chín Chiêu nói một chút, căn bản là không có gì trở ngại, chính là tiểu cô nương tuổi quá tiểu, khả năng ở thời gian hành kinh phía trước thăm lạnh, lúc này mới sẽ khiến cho thời gian hành kinh lạnh leo ở ướp đỉnh trệ chi chứng. Dùng chút ôn kinh lưu thông máu, tán hàn trừ ướt chén thuốc, hoặc là dự thiện, cũng dễ làm thôi. Nhưng Hương Ngọc Lan dù sao cũng là cái chưa ra tiểu cô nương, nàng cũng không dám cho nàng loạn dùng dược, rốt cuộc cũng không phải vấn đề lớn, không cần dược cũng không có việc gì. Nhưng dùng dược, nếu là quay đầu lại ra điểm sự, liền Túc Chín Chiêu này để ý Hương Ngọc Lan kính nhi, có thể rút kiếm làm thịt nàng, nàng mới không vì này mạo sinh mệnh nguy hiểm đâu. Không có việc gì liền hảo, đa tạ vương phi. Túc Chín Chiêu này tâm cũng liền thả lại trong bụng đi, không có đối Hương Ngọc Lan lo lắng, hắn trong lòng đối Lịch Xuân cùng lửa giận liền lớn hơn nữa. Uy, ngươi đi đâu, có biết không trên đường nhảy xe rất nguy hiểm a? Cố Tương Tư giận trừng mắt Túc Chín Chiêu xốc lên màn xe chạy đi ra ngoài. Đây là thật không sợ ra tai nạn xe cộ a. Túc Chín Chiêu vội vã tìm Lịch Xuân cùng tính sổ, tự nhiên chờ không kịp Sa Phu dừng xe. Cố Tương Tư thực may mắn Sa Phu đủ ổn trọng, không có bởi vì Túc Chín Chiêu nhảy xe mà ra, hoảng sợ tới cái phanh gấp. Nếu không, nàng nhất định nhi đến lao ra xe ngựa đi. Túc Chín Chiêu nhảy xuống có chết hay không nàng không biết, nàng chạy trốn đi ra ngoài, nhất định sẽ bị quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu. Sa Phu cũng là trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Bởi vậy mới có thể như thế như vậy gặp biến bất kinh. Hồi phủ, Cố Tương Tư ra tới đã đủ lâu rồi, trong chốc lát nào đó nam nhân từ trong cung ra tới trở về phủ, nhìn không thấy nàng, lại nghe hạ nhân nói nàng là cùng Túc Chín Chiêu cùng nhau rời đi, còn không biết quay đầu lại lại sẽ gây thành một hồi như thế nào toan giấm phong ba đâu. Từ khi lần trước nàng bị Ất Phất Đàn bắt cóc sau, nàng liền vẫn luôn không còn có ra quá Tây Lan Thành, liền Trấn Quốc Vương Phủ đều rất ít ra. Ai? Gần nhất lại xuất hiện thái tử Tôn Ti kiếp việc, Tây Lăng Diễm liền càng không yên tâm nàng ra phủ. Còn nữa nói, hai tử cũng trên người, thật vất vả mới làm cho bọn họ chặt đứt mãi. Không phải nàng cái này đương nương nhẫn tâm, không đến một tuổi liền cho bọn hắn cai sữa. Mà là, thật sự là huy bọn họ huynh đệ hai gã nhũ mẫu, vẫn là trong phủ nô buộc tức phụ nhi, nhân gia cũng có hài tử, tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ hai anh em vẫn luôn đoạt nhân gia hài tử đồ ăn đi. Cũng may bọn họ cũng mau mãn một tuổi. Chặt đứt cũng liền chặt đứt đi. Chương 30, sinh mà có tội, canh 2. Nghe nói, Túc Chín Chiêu ngày ấy trở lại phong nhã quán, liền tấu Lịch Xuân cùng một đốn, lúc sau, một câu không nói liền đi rồi. Đáng thương Lịch Xuân cùng một cái văn nhân, gặp gỡ Túc Chín Chiêu cái này ngang ngược vô lý võ nhân, bị đánh đều ai mơ màng hồ đồ, không biết sở sai ở nơi nào. Ngọc Lưu Chiếu ngày ấy đi được sớm, cho nên, hắn không có nhìn thấy Túc Chín Chiêu tấu Lịch Xuân cùng việc. Cấu Ngọc Yên nhưng thật ra ở. Nhưng hắn cũng đánh không lại Túc Chín Chiêu A. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tương lai đại cứu tử bị đánh. Việc này nháo đến không nhỏ, bởi vì Nhạc Thị ngày kế liền xoắn con của hắn, đi Lệ Gia chịu đòn nhận tội. Túc Chín Chiêu tới rồi Lệ Gia cũng còn ngạnh cổ không nhận sai, bởi vì hắn không cho rằng chính mình có sai, ngược lại là Lịch Xuân cùng hôn đả này thực xin lỗi hắn. Huynh đệ nhiều năm, hắn cư nhiên câu dẫn hắn vị hôn thê, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa người. Lịch Xuân cùng liền nháo không rõ. Túc Chín Chiêu vì sao bỗng nhiên như vậy giận hắn a? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì xong việc a? Nhìn Túc Chín Chiêu này thù hận ánh mắt, hình như là hắn làm cái gì tội ác tẩy trời việc giống nhau. Đại ca, người rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi nhân gia Túc công tử sự? Liên Lệ Ti ngôn nhìn Túc Chín Chiêu này phẫn hận ánh mắt, nàng đều không khỏi hoài nghi là đại ca làm thực xin lỗi Túc Chín Chiêu sự. Bằng không, Túc Chín Chiêu cái này luôn luôn lạnh như băng mặc kệ người tính tình, sao có thể bỗng nhiên chi gian, liền sinh lớn như vậy khí? Không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem nàng đại ca đánh thành như vậy đâu. Nhìn một cái. Đại ca mặt lại đây một đêm, còn thanh từng khối đâu. Này đến là bao lớn thù bao lớn hận a. Lịch Xuân cùng hoàn toàn liền không biết hắn rốt cuộc như thế nào thực xin lỗi Túc Chín Chiêu, Túc Chín Chiêu cũng không nói rõ ràng, này phán người tử hình, cũng đến nói ra cái tội danh đến đây đi. Người cái này tiểu tử thúi, rốt cuộc vì cái gì lập Xuân cùng, hảo hảo đi ra ngoài uống rượu, rượu không uống say ngươi, ngươi lại cấp lao nương nổi điên đánh lên người tới. Nhìn một cái, ngươi đều đem Xuân cùng đánh thành bộ dáng gì. Có như vậy đối huynh đệ ra tay tàn nhẫn sao? Nhạc thị đều mau tức chết rồi. Nàng đứa con trai này đánh tiểu liền không yêu phản ứng người, thật vất vả khi còn nhỏ cùng Lịch Xuân cùng chơi đến cùng nhau, hiện giờ lại là càng lớn càng không hiểu chuyện, khi còn nhỏ còn biết cái gì đều nhường thân mình không tốt Xuân cùng, trưởng thành nhưng thật ra nửa điểm đúng mực đều không có, đem nhân ra Xuân cùng cấp đánh. Ai u? Nhìn một cái, đây là tưởng hủy nhân ra dung A. Túc Niệm cũng cảm thấy con của hắn lúc này thật quá đáng, Lịch Xuân cùng chính là một cái văn nhân, ngươi nói ngươi này quân tử động khẩu bất động thủ không phải hảo. Ngươi sao có thể đi lên một cái lý do không cho, liền đem người hài tử cấp đánh thành như vậy a? Cũng chính là niệm bọn họ hai nhà là thế giao, bằng không, con của hắn đem nhân gia Lệ Liêm trưởng tử đánh thành như vậy, nhân gia có thể chịu thiện bãi cam hưu sao? Túc Chín Chiêu vẫn là buồn không hề răng, nhưng cặp kia quyền nắm chặt, mu bàn tay gân xanh bạo khởi bộ dáng, thấy thế nào, đều như là hắn muốn hóa thân manh thú sống xé Lịch Xuân cùng giống nhau. Lịch Xuân cùng rất là khó hiểu nhìn Túc Chín Chiêu hỏi, Chín Chiêu, ta rốt cuộc làm sai chuyện gì? Ngươi nói ra, ta hướng ngươi nhận sai còn không được sao? Túc Chín Chiêu giận trừng mắt Lịch Xuân Cùng, hắn căn bản chính là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Lịch Xuân Cùng quá hiểu biết Túc Chín Chiêu, hắn liền không phải cái không duyên cớ oán hận người tính tình. Cho nên, bọn họ chi gian, nhất định là có cái gì thiên đại hiểu lầm. Hương Ngọc Đường vừa nghe nói Túc Chín Chiêu tấu Lịch Xuân Cùng, hôm nay Túc Chín Chiêu mẫu thân còn lôi kéo hắn tới Lệ Phủ tới cửa xin lỗi. Hắn liền vội vàng vội chạy đến, dọc theo đường đi chạy hắn là thở hổn hển, vào phòng khách, bắt lấy Túc Chín Chiêu thủ đoạn, liền đem người túm đi rồi. Thất lễ chỗ, ngày khác lại đến tới cửa hướng các vị trưởng bối nhận lôi đi. Túc Chín Chiêu cái này hôn tiểu tử, hắn cần thiết đến chạy nhanh lôi đi, nếu không, thật muốn nháo ra thiên đại sự tới. Ai, cái này Hương đại thiếu gia sao lại thế này? Một tiếng tiếp đón đều không đánh, liền đem người cấp túm đi rồi. Chúng ta còn không có hỏi rõ ràng Túc công tử cùng đại ca chi gian ân đoán đâu. Lệ Ti Ngôn rầu miệng lẩm nhẩm nói. Cảm thấy hôm nay phát sinh sự, mỗi sự kiện đều nhìn thực kỳ quặc. Hương Ngọc Đường kéo túm Túc Chín Chiêu một hơi chạy ra Lệ Phủ, hắn đều mau mệt chết. Túc Chín Chiêu cũng không biết hắn vị này tương lai đại cứu tử kéo hắn ra tới làm cái gì, còn làm hắn dìu hắn lên xe, cũng không biết có chuyện gì, thần thần bí bí cổ cổ quái quái. Hương Ngọc Đường vào xe ngựa, cả người liền nằm liệt trong xe. Hắn hướng Túc Chín Chiêu suy yếu vô lực phất phất tay, chờ hắn hoãn khẩu khí, lại cùng hắn giải thích đi. Túc Chín Chiêu ngồi ở trong xe ngựa đã chạy đi rồi. Hương Ngọc Đường hoãn đại khái 15 phút tả hưu, cuối cùng là hoãn quá khí tới. Hắn bò dậy, sờ soạng trên bàn một con sứ men xanh ly, đổ 2 ly độ ấm vừa vặn trà rót hết, lúc này mới cảm thấy chính mình là sống lại. Túc Chín Chiêu thấy Hương Ngọc Đường đã hoãn lại đây, liền nhíu mày hỏi câu, ngươi kéo ta ra tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tự nhiên là vì ngươi ghen sự. Hương Ngọc Đường lớn như vậy tới nay, liền không giống hôm nay như vậy có thất quá lễ số. Ai? Đều là tên tiểu tử thúi này nháo, không có việc gì ăn cái giấm liền ăn, làm cái gì muốn như thế bạo lực đánh người a? Lịch Xuân Cùng cũng là vô tội, hắn có biết hay không? Túc Chín Chiêu nghe vậy cho mày, hắn một chút đều không cao hứng có người biết hắn là vì cái gì muốn đánh Lịch Xuân Cùng. Hương Ngọc Đường khoanh chân ngồi xong, nhìn hắn cái này vẻ mặt băng hàn muội phu, bất đắc dĩ thở dài nói, Túc công tử, nhị muội phu căn bản là không biết Ngọc Lan tâm tư, Ngọc Lan cũng chỉ là lúc trước có chút ngưỡng mộ nhị muội phu tài tình, giống rất nhiều khuê phòng tiểu thư giống nhau, đối với các ngươi đế đô tứ đại công tử, luôn là sẽ có một ít hướng về. Nay bất quá là tiểu nữ nhi ra tiểu tâm tư thôi, các nàng căn bản là không hiểu đến thưởng thức chỉ là thưởng thức, căn bản là không phải tình yêu nam nữ tâm duyệt. Cho nên, ngươi này dám ăn, thật sự là có chút dư thừa. Đế đô tứ đại công tử, ta cũng ở này liệt, nàng vì sao ngưỡng mộ không phải ta? Túc Chín Chiêu thật đúng là có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn mới vừa xính hạ đến cô nương, đã từng cái thứ nhất ngưỡng mộ nam tử, cư nhiên là Lịch Xuân Cùng cái kia trăm không một dùng thư sinh. Hắn liền muốn hỏi một câu, hắn nơi nào so ra kém Lịch Xuân Cùng. Hương Ngọc Đường là thực sự có điểm dở khóc dở cười, cái này muội phu cũng không tránh khỏi quá tính trẻ con. Lắc đầu thở dài, phóng nhu ngữ khí khuyên nhủ, Túc công tử, việc này vốn dĩ chính là giống như Ngọc Lan một giấc mộng, tình mộng, hết thể cũng liền đều hóa thành hư vô. Nhưng nếu là ngươi đem việc này nói ra đi, ngươi làm nhị muội cùng Ngọc Lan tỷ muội chi gian, về sau nên như thế nào đối mặt lẫn nhau? Nhị muội phu cùng ngươi giao tình có phải hay không cũng muốn xong rồi? về sau chúng ta tam người nhà tụ ở bên nhau. Sẽ là cỡ nào lẫn nhau đều cảm thấy cách đứng, đều cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Túc Chín Chiêu cũng cảm thấy Hương Ngọc Đường nói có lý, nếu đây là Lịch Xuân cùng căn bản liền không biết, kia hắn cũng liền không cần thiết đem việc này nháo đến mọi người đều biết. Tựa như Hương Ngọc Đường nói, Lịch Xuân cùng chính là Hương Ngọc Lan đã từng một giấc mộng, tỉnh mộng, cũng liền cái gì đều không có. Nhưng nếu hắn một hai phải chuyện xưa nhắc lại, này hư ảo mộng một hồi, liền phải biến thành hiện thực. Hương Ngọc Đường thấy Túc Chín Chiêu cuối cùng là nghĩ thông suốt, hắn thật đúng là thở phào một hơi, hô. Người nghĩ thông suốt liền hảo, về sau đừng bởi vì việc này cùng Ngọc Lan giận dỗi, nha đầu này tâm tư quá mức tinh tế, ngươi một chút không vui, đều có thể chọc nàng nhiều tư nghĩ nhiều rất nhiều, như vậy nhưng đối nàng không chỗ tốt. Lòng có ngàn ngàn kết, lâu dài đi xuống, tất nhiên sẽ lao tâm lao lực mà thương thân. Ta nhớ kỹ, việc này coi như không phát sinh quá, ta hướng đi Xuân cùng xin lỗi. Túc Chín Chiêu người này chính là cái thẳng tính, làm việc trước nay đều là trực lai trực vãng, nhận sai cũng thực trực tiếp. Ai Hương Ngọc Đường nhưng thật ra tưởng trên người giữ chặt hắn, nhưng hắn này muội phu là cái tính nôn nóng, trực tiếp đi ra ngoài nhảy xe. Hương phủ Sa Phu nhưng không Trấn Quốc Vương phủ Sa Phu ổn trọng, Xuân Phong cùng Hóa Vũ hai huynh đệ cũng bất quá là 14-15 tuổi thiếu niên lang, cũng không có khả năng làm được cái gì gặp biến bất kinh. Cho nên, Hương Ngọc Đường liền xui xẻo nhào hướng trước, cái chán đánh vào khung cửa thượng, thật là đau chết hắn. Đại thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Hóa Vũ xốc lên màn xe, liền thấy bọn họ ra thiếu gia một tay che lại cái chán, đây là thật đụng phải a? Không có việc gì, đi Kim Nhạn Lâu. Hương Ngọc Đường chính là khái cái chán một chút, cũng không đổ máu, chính là có điểm sưng đỏ. Hóa Vũ thấy bọn họ ra thiếu gia cái chán không đổ máu, thiếu gia lại vội vã đi Kim Nhạn Lâu, hắn cũng liền buông màn xe, làm Xuân Phong đánh xe đi Kim Nhạn Lâu phương hướng. Kim Nhạn Lâu. Hoa Duyên Quân sửa sang lại một chút mấy năm nay canh bát tự, giao cho Hoắc Dạng bọn họ mấy cái cẩn thận đi thẩm tra đối chiếu, nhất định không thể làm lỗi, này đó nhưng đều là hai nhà nguyên ý kết thân nhân ra, lộng trộn lẫn ra đều phiền toái. Hoa ca ca, Hương công tử tới. Triệu Lâm trong tay cầm thư mời cùng lễ thư, bởi vì ngày mai hắn muốn bồi nhà trai đi Trình ra một chuyến, hướng Trình ra cô mãi mãi Trình Cỏ Phương quá lớn lễ, cũng liền nạp Trinh. Bởi vì lại quá một tháng, Trình Cỏ Phương liền phải xuất giá. Nhà trai muốn cấp, bởi vậy mới có thể ở ngắn ngủn thời gian, liền đem nạp thái, vấn danh, nạp các, nạp trinh, một bộ đi mau chóng đi xong rồi. Cũng may Trình Cỏ Phương là nhị gả với người làm vợ kế, Trình ra lại là thương nhân nhà, cũng không có như vậy nhiều quy củ lễ nghĩa. Hôm nay nạp trinh, ba ngày sau thỉnh kỳ, bởi vậy có thể thấy được, nhà trai có bao nhiêu vội vã nên thú Trình Cỏ Phương quá môn. Hoa Duyên Quân thấy Hương Ngọc Đường lại tới nữa, liền ôn hòa một chút đối hắn gật đầu, thỉnh hắn chờ một lát. Hắn yêu cầu lại nhiều dặn dò Hoắc Dạng bọn họ một ít việc. Hương Ngọc Đường đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống, tựa hồ mỗi lần tới tìm Hoa Duyên Quân, Hoa Duyên Quân đều sẽ rất bận. Hắn như vậy, có thể hay không quá thất lễ, quá quấy rầy nhân gia. Tốt, Hoa đại ca, chúng ta đều nhớ kỹ, nhất định sẽ cẩn thận nhiều thẩm tra đối chiếu mấy lần, tuyệt đối sẽ không đại ý làm lỗi. Hoắc Dạng đem Hoa Duyên Quân công đạo sự đều nhớ rõ ở tiểu vợ thượng, này bút than vẫn là Vương Phi sai người đưa tới, dùng để ký lục việc gấp. So bút lông dùng tốt. Ân, các ngươi đều là cẩn thận người, ta tin tưởng các ngươi sẽ hảo hảo thẩm tra đối chiếu rõ ràng, chính là có chút khẩn trương quá mức, có vẻ ta thực sự có chút rong dài. Hoa Duyên Quân cũng là sợ ra ngoài ý muốn, rốt cuộc, một đoạn lương duyên là tích đức tích phúc, một đoạn nghiệt duyên lại là hậu hoạn vô cùng. Phía trước quan môi bên kia không phải có người đi náo loạn, nói mổ một nhà lừa hôn, dùng hảo nhi tử đi đón dâu, hại bọn họ nữ nhi lại gả cho một cái ngốc tử. Cũng là bởi vì này. Hắn mới nơi trốn cẩn thận, mỗi một nhà đều phải phái người đi đã điều tra xong, vạn không thể thiếu cảnh giác, để tránh ra cái gì bại lộ. Hoắc Dạng bọn họ mấy cái cười cười, liền thu thập một chút đều đi rồi. Triệu Lâm cũng sớm đi rồi, vị này Trình ra cô mãi mãi việc hôn nhân, chính là hắn tác hợp đệ nhất cọc việc hôn nhân đâu. Hắn nhất định có hảo hảo làm, nhất định phải thành công cho đại gia nhìn xem, bọn họ không phải hưởng có hảo túi ra bình hoa, bọn họ thật sự cũng có thể khả năng cho phép làm rất nhiều sự. Hương Ngọc Đường ở tất cả mọi người rời đi sau, hắn cũng không có lập tức mở miệng nôn nóng hỏi Hoa Duyên Quân, người rốt cuộc tìm được rồi không có. Hoa Duyên Quân nghỉ một lát nhi, uống mấy ngụm trà, lúc này mới đặt chén trà với trên án thư, đứng dậy vòng qua án thư bên trái đi ra ngoài, đi đến Hương Ngọc Đường bên người Liêu Bảo ngồi xuống, khẽ vướt hạ ống tay áo, lúc này mới có chút xin lỗi đối Hương Ngọc Đường nói, người ta là giúp ngươi tìm được rồi, nhưng việc hôn nhân này, thứ Kim Nhạn Lâu không buồn sự này, giúp ngươi nói không được việc hôn nhân này. Người tìm được rồi. Nàng là ai? Nàng ngươi ở đâu? Ta có thể tái kiến thấy nàng sao? Hương Ngọc Đường nhất thời kích động quá mức, liên tiếp hỏi vài câu, phía sau cũng là ngượng ngùng đỏ mặt nói, xin lỗi, là tại hạ thất thố. Không sao. Hoa Duyên Quân lý giải Hương Ngọc Đường kích động cùng thất thố, chính là. Hắn vẫn là thở dài xin lỗi nói, Hương công tử, nàng người liền ở lưu danh viên đó là khóa nàng trung thân nhà giam. Nàng. Nàng là Khang Càn Thái tử đích trưởng tôn trí nữ, cũng chính là Khang Càn Thái tử cháu cô gái. Lúc trước Tây Tuyên Đế sở dĩ lưu nàng phụ thân một mạng, đều chỉ là vì một câu con trẻ vô tội. Chính là nàng. Nàng lại là sinh ra chính là phản nghịch lúc sau. Cái gì? Nàng là Khang Càn Thái tử Hương Ngọc Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn coi trọng nữ tử không phải xuất thân quá kém, mà là thân phận tôn quý, lại là sinh ra liền có tội a. Tiên đế năm đó cũng chưa từng bạc đãi quá nàng phụ thân, mà nàng mẫu thân còn lại là hầu hạ phụ thân hắn một cái tỷ nữ, mang thai sau. Tiên đế không có ngay từ đầu liền tính toán giết đứa nhỏ này, mà là muốn nhìn một chút đứa nhỏ này là nam hay nữ. Nếu là nam hải, tiên đế tất nhiên sẽ hạ chỉ xử tử. Nếu là nữ hải, kia liền dưỡng ở lưu danh trong vườn, không chết không thể ra. Hoa Duyên Quân nói đến chỗ này, cũng là tâm sinh không đành lòng cùng thương tiếc chi tình. Vốn dĩ nàng chính là vô tội, bởi vì tằng tổ phụ phạm sai lầm, nàng sinh ra liền có tội, cả đời đều không thể rời đi lưu danh viên cái kia nhà giam, liền cái bồi nàng người đều không có. Lưu danh viên hạ nhân chỉ phụ trách nàng áo cơm nơi, chuyện khác, bọn họ chính là giống nhau mặc kệ. Càng sẽ không có người cùng một cái tội nhân nhiều tiếp xúc, một đám, trước nay đều là tránh nàng như rắn giết. Cũng là lưu danh viên đêm đó quá náo nhiệt, bọn hạ nhân nhất thời sơ sẩy, mới làm nàng từ hậu viện chạy đến tiền viện, cùng Hương Ngọc Đường gặp gỡ. Hương Ngọc Đường đôi mắt đều đỏ, hắn nhìn Hoa Duyên Quân, môi rung động nói, Hoa công tử, nàng mới là cái 15-6 thiếu nữ, cả đời này còn như vậy trường. Một hai phải như vậy tàn nhẫn vây chết nàng ở lưu danh viên sao? Hương công tử, như vậy đại nghịch bất đạo nói từ ngươi trong miệng nói ra, đối với các ngươi Hương gia mà nói, chính là có thể diệt mãn môn tội lớn. Hoa Duyên Quân đứng dậy vội đem cửa đóng lại, xoay người nhìn về phía bất quá gặp mặt một lần, liền như thế dễ tình đâm sâu Hương Ngọc Đường, hắn không khỏi thương hại thở dài nói, Hương công tử, nghe ta một câu khuyên, đã quên nàng đi. Quên không được. Hoa công tử. Ta vĩnh viễn sẽ không quên nàng ở ven hồ cùng ta cách thủy nhìn nhau, kia nhuyễn miệng cười hồn nhiên bộ dáng. Hương Ngọc Đường hồi tưởng đêm đó tình cảnh, phảng phất vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt có thể thấy được. Chính là hắn cùng nàng, lại là từ lúc bắt đầu chính là không có khả năng a. Ý trời trêu người, dữ dội tàn nhẫn. Chương 31, Đạm Nguyệt Huyền Chúa, canh 1. Kim Nhạn Lâu. Hoa Duyên Quân thực lo lắng như vậy thất hồn lạc phách Hương Ngọc Đường, đảo ly trà đẩy đến trước mặt hắn, thả chậm ngự khi đối hắn khuyên nhủ, Hương công tử, việc này đã là tuyệt không chuyển còn đường sống, hoàng thượng có thể làm nàng không thiếu ăn uống, có hạ nhân hầu hạ, còn quá quận chúa Cẩm Y Y Ngọc thực sinh hoạt, đã là hoàng thượng cho nàng thiên đại ban ân. Khắc cái gì, hoàng thượng là đoạn không có khả năng lại có ân điển cho nàng. Lúc trước Tây Tuyên Đế trộm âm thầm cứu những cái đó hài tử, còn không phải là bởi vì con trẻ vô tội sao. Tiên đế cùng đương kim hoàng thượng, không phải cũng là vẫn luôn chưa từng lại đi tìm này đó dung nhập người thường ra sinh hoạt hài tử phiền phải sao. Chỉ là Khang Càn Thái tử con vợ cả một mạch người không thể mặc kệ này nước chảy bèo trôi, bởi vậy mới có thể đem người bí mật giam cầm, tốt xấu lưu thứ nhất điều tánh mạng, cũng coi như là Tây Tuyên Đế bọn họ này một mạch đế vương nhân từ tâm. Liền Vương Phi cũng không thể hỗ trợ đi trước mặt Hoàng thượng cầu tình sao. Hương Ngọc Đường vẫn luôn nhớ kỹ Trấn Quốc Vương Phi là cái tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ mọi người người tốt. Lúc này đây, chẳng lẽ không thể cầu nàng hỗ trợ hướng Hoàng thượng cầu cái tình sao? Hoa Duyên Quân thấy Hương Ngọc Đường cư nhiên đánh thượng làm Vương Phi hỗ trợ cầu tình chủ ý, hắn không khỏi nhíu mày lắc đầu nói, Hương công tử ngươi cũng là cái người thông minh, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, chỉ cần Khang Càn Thái tử dư đảng một ngày không bị diệt trừ sạch sẽ, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng rời đi lưu danh viên. Nàng là cái nữ tử, nhưng nàng lại có thể sinh hạ có chứa Khang Càn Thái tử con vợ cả một mạch huyết thống hài tử. Chỉ cần có như vậy một vị thiếu chủ, Khang Càn Thái tử dư đảng, liền sẽ nâng đỡ hắn vẫn luôn cùng triều đình đối nghịch. Giảo được thiên hạ không được căn bình. Ngươi nói, hoàng thượng khả năng sẽ mạo lớn như vậy hiểm, đáp ứng Vương Phi loại này thỉnh cầu sao? Còn nữa nói, Vương Phi cùng Vương gia đối hoàng thượng là giống nhau coi trọng, nàng không có khả năng bởi vì một ngoại nhân, liền như vậy đi khó xử hoàng thượng. Ai? Quả nhiên, tình lệnh người trí hôn, liền Hương Ngọc Đường như vậy trầm ổn bình tĩnh người, cũng có vì tình khó khăn, lại không có kết quả quyết một ngày. Hương Ngọc Đường minh bạch, chỉ cần Khang Càn Thái tử dư đảng một ngày không biến mất, nàng liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ được đến tự do. Chỉ vì, nàng không ngừng sinh mà có tội, càng là sinh ra đó là có chứa thai hoàng ẩm. Nàng là Khang Càn Thái tử đích trưởng tôn chi nữ, so với Hạ Tấn Hoa cái này đích thứ tôn chi tử, thân phận càng muốn quý trọng. Cho dù là nàng mẫu thân chỉ là một cái tỷ nữ, nhưng trên người nàng cũng chạy khang càn thái tử một mạch đích trưởng phòng huyết mạch. Tây Hạ quốc người thập phần coi trọng đích thứ chi phân, trưởng ấu chi phân tự nhiên cũng là cực kỳ coi trọng. Nếu không, các đời lịch đại thái tử, liền đều không thể là đích trưởng tử một giáng sinh, liền lập tức phong làm đông cung thái tử. Chỉ có khang càn thái tử cùng Tây Tuyên đế là cái ngoài ý muốn, bọn họ kia một thế hệ đó là thái tử bị phế, con vợ lẽ con thứ vì đế. Hoa Duyên Quân đứng dậy đưa Hương Ngọc Đường đi ra ngoài, vẫn là nhịn không được khuyên nhủ một câu, Hương công tử thỉnh thận trọng hành sự, chớ có liên lụy người nhà. Đa tạ Hoa công tử nhắc nhở, tại hạ sẽ ghi nhớ với tâm, vạn sẽ không làm ra liên lụy người nhà chuyện ngu xuẩn. Hương Ngọc Đường xoay người đối Hoa Duyên Quân chắp tay thi lễ, vị này Hoa công tử là người tốt, hắn cũng không từng gặp được quá như vậy tính tốt nhiệt tâm người, cũng chưa từng gặp gỡ một cái như vậy hiểu nhân tâm người thông minh. Hương công tử bảo trọng. Hoa Duyên Quân chắp tay đáp lễ, dừng bước ở trong viện, nhìn theo Hương Ngọc Đường rời đi. Thủy Thương Hải không biết là khi nào tới, ở Hương Ngọc Đường về phía trước đường đi đến sau, hắn liền hiện thân ở Hoa Duyên Quân bên người, cùng hắn giống nhau nhìn kia cây cây hoa quế, nhíu mày khó hiểu hỏi, ngươi không tính toán đem việc này nói cho Vương Phi sao? Không. Ta sẽ đem chuyện này nói cho Vương Phi, sự tình quan trọng đại, không phải luận tư tình thời điểm. Hoa Duyên Quân thu hồi ánh mắt, xoay người hướng về trong phòng đi đến. Hắn là thưởng thức Hương Ngọc Đường người này, cũng cùng Hương Ngọc Đường xem như có vài phần giao tình. Nhưng công chính là công, tư chính là tư, công và tư không thể lẫn lộn. Còn nữa nói, việc này đích xác sự tình quan trọng đại, không cùng Vương gia Vương Phi nói rõ ràng, không cho bọn họ làm tốt dự phòng chuẩn bị, nói không chừng tương lai Hương Ngọc Đường không biết khi nào sẽ một cái xúc động xong việc, liền làm ra không thể vãn hồi sai sự. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu là Hương Ngọc Đường thật xúc phạm quốc pháp, Hương gia sẽ bởi vậy xong rồi, cùng Hương gia kết thân Lệ gia cùng Túc gia, bao gồm cùng Lệ gia kết thân Ninh quốc công phủ, đều sẽ giống nhau đã chịu liên lụy. Vương Phi là Ninh quốc công phủ đại tiểu thư, đây là không tranh sự thật, quản chi tương giang quận phu nhân đã tái giá làm trấn nam Vương Phi, nhưng Vương Phi trước sau vẫn là cố thị nữ, Ninh quốc công phủ đã chịu liên lụy, trấn quốc Vương Phủ lại sao có thể sẽ nửa điểm lông tóc không tổn hao gì. Vương gia vốn là công cao, trong triều đa số người đều muốn dùng công cao trấn chủ suy yếu Vương gia trong tay quyền lợi, Hoàng thượng đến lúc đó ở trong triều đình thế khó xử, Vương gia sẽ làm ra chuyện gì, chính là ai cũng vô pháp đoán trước. Phong hoạn với chưa xảy ra, đây là hắn vẫn luôn xử thế chi đạo. Hoa Duyên Quân, có đôi khi ngươi tưởng quá nhiều, cũng là có chỗ lợi. Thủy Thương Hải theo Hoa Duyên Quân vào phòng, sau khi ngồi xuống, mới vừa rồi biểu tình ngưng trọng nói, ta tưởng cầu Vương gia làm ta đi lại bộ, ngươi ta ở Hạ Lăng bên người nhiều năm, không thể nói là thập phần hiểu biết hắn, lại cũng có thể hiểu biết cái 7-8 phần. Cho nên, ta tưởng giúp Vương gia, tổng không thể vẫn luôn như vậy ăn không uống không nhân gia, nửa điểm sự không vì nhân gia làm đi. Ân, nếu ngươi có thể tiến lại bộ, ta sẽ sửa sang lại ra một ít đồ vật cho ngươi, hẳn là đối với ngươi rất có trợ giúp. Hoa Duyên Quân đề hồ vì Thủy Thương Hải đổ ly trà, Thủy Thương Hải nếu là đối Hạ Lăng có 7-8 phần hiểu biết, kia hắn đối nghiền ngẫm Hạ Lăng tâm tư, liền có thể là 9 phần. Hạ Lăng vẫn luôn không tính toán buông tha chúng ta, nếu không phải chúng ta nơi trốn cẩn thận, Vương gia lại vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ ngươi ta, chúng ta đã sớm không biết kia một ngày. Phơi thây đầu đường. Thủy Thương Hải sở dĩ vẫn luôn ăn không ngồi rồi, đó là ở đối phó Hạ Lăng phái tới muốn giết hắn cùng Hoa Duyên Quân người. Những người này tựa như thuốc cao bôi trên da chó, dính trụ ngươi tưởng quẳng cũng quẳng không ra. Cũng may Hạ Lăng còn không có bỏ được phái ra tuyệt đỉnh cao thủ tới giết bọn hắn, nếu không, bọn họ mạng nhỏ đã có thể thật nguy rồi. Hạ Lăng năm gần đây tổn thất thảm trọng, thuộc hạ hẳn là không có nhiều ít nhưng dùng người. Nếu là muốn giết chúng ta, hắn khả năng liền phải đi tìm hắn phía sau màn người kia. Hoa Duyên Quân ở Hạ Lăng bên người như vậy nhiều năm, hắn vẫn luôn tại hoài nghi, Hạ Lăng sau lưng còn có người. Hạ Tấn Hoa là Hạ Lăng trong tay con rối, Hạ Lăng cũng là người khác trong tay một phen vũ khí sắc bén. Chính là cái này nhất thần bí phía sau màn người, lại là ai đâu? Không. Trong tay hắn còn có một người, người kia võ công rất cao, ta từng cùng hắn đã giao thủ, tuổi hẳn là giới trang 40 đến 50 tuổi chi gian. Thủy Thương Hải năm đó đôi mắt là không thể coi vật, nhưng hắn cảm giác năng lực lại siêu cường. Cứ nhiên có như vậy một người, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá. Hoa Duyên Quân vẫn luôn là vì Hạ Lăng bảy mưu tính kế người, nhưng thật ra không bằng Thủy Thương Hải. Thủy Thương Hải thường xuyên sẽ bị Tây Lăng phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Đó là 5 năm trước sự, hôm nay vô lý đổi lời nói, ta đều mau đã quên chuyện này. Thủy Thương Hải đối với dâu riêng người, luôn luôn là thờ ơ. Hoa Duyên Quân nhìn về phía hắn, khỏe miệng giơ lên khẽ cười nói, ngươi vẫn là về trước vương phủ đi, Kim Nhạn lâu còn có chút sự. Ta yêu cầu xử lý tốt mới có thể trở về. Ân, ngươi chậm vội, ta liền không quấy rầy. Thủy Thương Hải cũng không nói câu hỗ trợ, cứ như vậy con cầm kiếm đi rồi. Hoa Duyên Quân ở phía sau sừng sốt, tùy theo lại không khỏi bật cười lắc đầu thở dài, người này thật là quán sẽ lười biếng, liền một chút vội cũng không chịu rút. Thủy Thương Hải ra cửa, liền thượng đường cái, một đường đi tới, trước mắt thịnh thế phồn hoa chi cảnh, nhưng thật ra thật làm người nhìn thư thái. Tránh ra, mau tránh ra. Đạm Nguyệt huyện chúa xa ra đến, còn không mau tránh ra. Bang. Này đó lập tức thị vệ, một đám kiêu ngạo ương ngạnh ném roi, trốn tránh không kịp người, tất nhiên sẽ ai một cái nóng rát roi. Ngọt níu. Lý thị hôm nay bồi Dương Bách Hoa cùng nhau tới Tây Lan Thành, vốn định đi Trấn Quốc Vương phủ Vân An Tương Tư, cấp Tương Tư đưa điểm đồ vật. Nhưng trên đường hài tử coi trọng một con hồ đông, nàng đang ở cùng người bán rong mặc cả, nghĩ có thể hay không lại tiện nghi điểm bán cho bọn họ, không ngờ hài tử ham chơi, một cái xoay người liền chạy đi ra ngoài. Ngọt níu. Dương Bách Hoa hô một tiếng, Nô Xuyên liền chạy đi ra ngoài. Nô Xuyên ôm lấy hài tử, nhưng hắn trên lưng cũng là thật ăn một cái nóng rất roi. Chung quanh đám người nháy mắt liền tiếng người ồn ào nghị luận sôi nổi lên, này cũng thật quá đáng, đó chính là cái không hiểu chuyện hài tử, này nhóm người lại là quyền thế lớn hơn thiên đi, cũng không thể bên đường lấy roi đối một cái hài tử ra tay tàn nhẫn đi. Tiện dân, ngươi thật to gan, dám ngăn trở Đạm Nguyệt huyện chúa xa giá, tìm chết. Đằng trước cưỡi ngựa mở đường hai gã thị vệ, giơ lên trong tay roi, liền lại hướng về Ngô Xuyên ném đi. Thủy Thương Hải nhận được Ngô Xuyên, hắn một cái bước xa chạy tới, rút kiếm chặt đứt hai người roi, một tay nắm vỏ kiếm nâng dậy Ngô Xuyên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía này hai cái chó cậy thế chủ đồ vật, thả người nhảy, hai chân bổ ra, một chân một cái, đem hai người đá xuống ngựa đi. Nha hoàn khơi mào màn xe, Đạm Nguyệt huyện chúa ngồi ở trong xe ngựa, trông thấy kia mặt phiêu giật xuất trần thân ảnh. Thủy Thương Hải nhanh nhẹn rơi xuống đất, thu kiếm vào vỏ, chỉ nhìn kia tinh mỹ xa hoa xe ngựa liếc mắt một cái, liền xoay người đi qua đi mang theo Ngô Xuyên bọn họ đi rồi. Nếu không phải không nghĩ vì Vương Phi gây chuyện, hắn hôm nay phi bổ này chiếc xe ngựa không thể.